Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Ông trời của ta. Lão đại, nếu quả thật như ngươi nói như vậy, gia hỏa này chỉ sợ chỉ cần vung hất lên đầu lâu của mình cùng cái đuôi, liền có thể đem hai người chúng ta lực phòng ngự triệt để phá hủy, loại này có thể xưng kinh khủng tồn tại, thật là không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ nha, khó trách hắn có thể được vinh dự. Biển vô tận này ước vạn chúng sinh ở trong tam đại đỉnh cấp bá chủ một trong. Quả nhiên là danh bất hư truyền, Từ Dương cười lạnh một tiếng đạp không mà lên, đi thẳng tới cái này hai đạo đỏ bừng sắc lồng đèn lớn hướng trên đỉnh đầu, lấy một loại nhìn xuống dáng vẻ nhìn chăm chú trước mặt song đầu cực dài. Không muốn lại giãy giụa, ngươi vừa mới tổn thương ta người, nói đi đến cùng nghĩ phải làm sao. Quả nhiên, kia bị vòng xoáy ngũ lang nhìn thành là hai con thông minh lồng đèn lớn một đôi con ngươi, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động hiện lên ở trong nước mặt ngoài lộ ra nửa cái đầu đến dáng vẻ. Này mới khiến vòng xoáy ngũ lang triệt để tin tưởng ra hỏa này thực lực kinh khủng. Ha ha ha, lần đầu nhìn thấy khách nhân còn dám ngay trước chủ nhân mặt như này làm càn đi yêu cầu đâu, hai người các ngươi đều đã sắp chết đến nơi, thế mà còn đang suy nghĩ lấy những cái này có quan hệ lợi ích sự tình, thật là một loại đáng buồn nha. Từ Dương cười lạnh một tiếng, đối ngươi loại người này nói chuyện đơn giản đàn gầy tai trâu, ta mới lười nhác cùng ngươi nói dóc cái gì, hiện tại ta chỉ cấp ngươi một cơ hội cuối cùng. Hoặc là tiếp tục lấy dạng này dáng vẻ hướng ta màu đen chân châu hào phát động tiến công, hoặc là liền cùng ta đường đường chính chính quyết đấu. Đỉnh cao một lần, ta muốn ngay trước đoàn đội đám người mặt nhi tước đoạt ngươi trong biển bá chủ quyền lợi. Không thể không nói cái này xong đầu cự giải phương diện khác khả năng không có mấy cái kia bá chủ cấp cường giả quá cứng, thế nhưng là luận đến phương diện tốc độ cùng phương pháp chiến đấu cùng sách lược trình độ, cái này to con căn bản không kém hơn vinh quang chiến đội cái khác bất kỳ một cái nào thành viên, vẹn vẹn chỉ. Có Từ Dương có thể tại những phương diện này áp chế được hắn, rất người tốt tộc, đã ngươi như thế khăng khăng muốn chịu chết, bản tôn không ngại liền thành toàn ngươi một lần. Cái hai đầu này cự giải cũng không phải ăn chay, dù sao thời gian dài như vậy đến nay bị hắn thôn vệ qua vô tận hải ở trong đỉnh cấp các cường giả đã vô số kể, hắn căn bản không thèm để ý vì bây giờ lần nữa làm tức giận mình màu đen chân châu hào sớm phát động tiến công. Rất nhanh xong đầu cự giải một chút xíu thoát ly vô tận hải mặt biển dọc tuyến, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Tuyệt đối đáng giá nhất lên chính là, một khi tu sĩ đột phá tử cấp, mặc kệ là nhân tộc vẫn là chủng tộc khác tu sĩ đều có thể thức tỉnh trình độ nhất định năng lực phi hành, tối thiểu giống. Giờ phút này xong đầu cự giải loại này thời gian dài lơ lửng ở giữa không trung, tiến hành không trung tác chiến thần thông bản năng, liền có thể trở thành tử cấp cường giả chuyên môn phối trí. Từ Dương không làm càng nhiều do dự, lần nữa tế ra mình vô cùng cường đại ngọc cốt thần kiếm bản thể bả vai lơ lửng ở sau lưng của mình, tỏa ra đến thần kiếm đồ đằng khí tức phá lệ lạnh lẽo bức người. Chỉ là giờ phút này Từ Dương cả người bạo phát đi ra khí tràng, liền đã có thể làm cho phía dưới hải vực mặt phẳng rung động không thôi. Mà theo song đầu cự giải cùng nhau biểu diễn, cái này hải vực chung quanh lĩnh vực bên trong tất cả đều biến thành hai người quyết đấu đỉnh cao tư nhân chiến trường, hết thảy tất cả trong biển đỉnh cấp tộc đàn cùng nhóm sinh vật đều tự động tự giác rời khỏi đến vạn mét phương viên có hơn vị trí, cho cái này trong biển ba. Chủ thực sự cùng đến từ vực ngoại đỉnh tiêm nhân tộc cường giả, cung cấp hoàn mỹ nhất chiến trường không gian, ta cái sát. Các người nhìn thấy không, cái kia song đầu cự giải bản thể, thế mà đã đạt tới loại trình độ này. Mười mấy con voi cùng tiến tới, đoán chừng chỉ có thể miễn cưỡng bù đắp được thân hình của hắn hình dáng nha, đây là muốn đã ăn bao nhiêu đồ vật mới có thể bành trướng đến tình trạng như thế, ta nói cổ lút ngươi không phải tự nhận là bách hiểu danh nhỏ bách khoa sao. Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi nhìn, cái này song đầu cự giải đã tại vô tận hải hải vực ở trong sinh tồn bao nhiêu năm rồi. Cổ lút ra vẻ một bộ suy nghĩ nhan sắc. Lại là nửa ngày đều không thể cho ra một cái câu trả lời chính xác, ngược lại là bên cạnh hắn tuyệt mỹ hầu gái lạnh lùng trợn nhìn cổ lút một chút, sau đó đem mấy chục vạn năm mấy chữ này thốt ra, trời ạ, mấy chục vạn năm. Đánh ra hỏa này coi như ba ngày ăn một lần, mấy chục vạn năm cộng lại thôn vệ qua đồ ăn tổng lượng cũng là rất kinh người. Nữ yêu vương đứng tại màu đen chân châu hào bong tàu bên trên xa xa phóng tầm mắt tới, dường như cũng có chút bắt đầu vì Từ Dương tình cảnh lo lắng, mặc dù nàng rất rõ ràng Từ Dương thực lực đã đủ cường đại. Thế nhưng là bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, bây giờ nữ yêu vương đối Từ Dương tình cảm. Mười phần đặc thù, hắn là thật sợ hãi Từ Dương trước mặt mình bị thương tổn. Bởi vậy không chút do dự liền đem trong lòng bàn tay biển cả vô cực chủ thần khí cách không đưa về đến Từ Dương bên người, bằng vào chủ thần khí khí tức cường đại tỏa định công năng, cho dù cách xa nhau lại cách xa không truyền tống tới cũng sẽ không có mảy may vị trí. Cảm nhận được biển cả vô cực lực lượng lần nữa vây quanh hướng thân thể của mình. Từ Dương khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một vòng mỉm cười. Không hề nghi ngờ có món này chuyên thuộc về Hải Dương lực lượng chủ thần khí trợ giúp, Từ Dương hoàn toàn có thể tại một trận chiến này đối kháng xong đầu cự giải trong quá trình, chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Ngươi gia hỏa này dù sao cũng là Vô Tận Hải ở trong tam đại đỉnh cấp bá chủ một trong, nguyên bản ta còn suy xét đến chiếu cố ngươi mặt mũi, thả chậm trận này hai người chúng ta ở giữa đối kháng tiết tấu, nhưng là bây giờ biển cả vô cực chủ thần khí lại trở lại trong tay của ta, nếu như vẫn là một mực. Lựa chọn bị động phòng ngự, không khỏi cái này chủ thần khí đoán chừng đều nhanh không vui lòng nữa nha, Từ Dương cười lạnh một tiếng về sau, đột nhiên đằng không mà lên, một cỗ thần kiếm đổ đằng trong hư không nguyện hóa ra vô cùng vô tận kiếm mang, vẫn như cũ là hắn thích nhất một chiêu phóng thích ra ngoài. Theo sát lấy Từ Dương tinh thần lực làm dẫn dắt, để cái này giữa không trung vô cùng vô tận kiếm mang, đồng thời rơi vào song đầu cự giải bản thể phía trên, ầm ầm, khủng bố tuyệt luân lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Từ đầu đến cuối đứng tại Từ Dương bên người vòng xoáy ngũ lang, tại cảm nhận được Từ Dương cái này một đợt lực lượng áp chế hiệu quả bộc phát về sau, cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết rõ nếu như lực lượng như vậy đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào mục tiêu, chỉ sợ đã sớm có thể làm cho đối phương thân xác phá thành mảnh nhỏ, thế nhưng là trước mắt song đầu cự giải chẳng những không có mảy may tránh né ý tứ, ngược lại lựa chọn dùng mình vô cùng sắc bén hai con chân trước, hoành cản. Trước mặt mình, cái này vô cùng vô tận kiếm mang phẳng phất như là một chút bị hỉ kiếm sắt đánh vào vô cùng cứng cỏi trên tấm chắn, vẹn vẹn chỉ có thể nghe được một chút lốp bốp và chạm thanh âm. Sau đó chính là cái này một đạo lại một đạo hư không kiếm mang đi hướng vỡ nát tình cảnh xuất hiện, mà trước mắt song đầu cự dài, bao quát hắn dùng để che chắn lấy hai con to lớn chân trước vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, thậm chí liền một đạo sen lẫn vết tích đều không thể ở trên người. Hắn lưu lại, trời ạ, gia hỏa này thế mà là thuần túy luyện thể hình cự thú, vòng xoáy ngũ lang bản năng cảm khái một tiếng, con người co rụt lại, không khỏi lập tức liền đối với trước mắt lấy to lớn song đầu cự dài ấn tượng có chỗ đổi mới. Thuần túy luyện thể hình cự thú mang ý nghĩa gia hỏa này mấy chục vạn năm qua tích lũy xuống tất cả lực lượng nội tình tất cả đều dùng cho cải thiện nhục thân của mình, bởi vậy hắn mới có thể có được bền bỉ như vậy khó mà tin nổi thân xác lực lượng làm bảo hộ. Ha ha ha, phán đoán của ngươi không có sai, người trẻ tuổi, ta cái này mấy chục vạn năm qua làm duy nhất một sự kiện chính là thôn vệ lấy trong biển sinh vật, sau đó luyện hóa tính mạng của bọn hắn tinh hoa, cường hóa nhục thân của mình, không nói khoa trương chút nào, bây giờ phóng tầm mắt toàn bộ Vô Tận Hải, bất kỳ cái gì một mạch trong biển chủng tộc, ta nói thân xác cường độ thứ hai, không có bất kỳ cái gì một con cự thú dám nói đệ nhất. Đương nhiên, cùng ta nổi danh Vô Tận Hải tam đại bá chủ ở trong mặt khác số hai Nhi Vĩnh Hằng ma thụ chẳng qua hời hợt hạng người, xem ra tám thành cũng đã biến thành các người cái này nhánh chiến đội bại tướng dưới tay, nếu không nếu như ta nhớ không lầm, cái này biển cả vô cực hẳn là Vĩnh Hằng ma thuật lão già. Kia ấy thân pháp bảo, trừ cái đó ra, còn có một cái khác ẩn thân tại Khô Lâu Vương đảo tên kia. Nếu như nói thật muốn tìm tới một cái thân xác cường độ có thể so với ta vai lão già kia, cũng hẳn là trong đó số một. Về phần cái khác Vô Tận Hải bên trong có một cái tính một cái, không có người nào có thể có được so ta càng thêm thân thể mạnh mẽ, nếu như các người muốn cùng ta tác chiến, tốt nhất đem các người đoàn đội tất cả mọi người đều phát huy được tác dụng, bằng không mà nói liền ngươi vừa mới kia mấy đạo kiếm mang đánh vào trên người của ta, liền gãy ngứa ngứa lực đạo ta đều ngại không đủ. Nghe được cái hai điều này cự giải như thế cùng vọng giọng điệu, Từ Dương lại là nhịn không được ha ha phá lên cười, nói cho cùng hắn tung hoành tu luyện giới nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên có người ghét bỏ lực lượng công kích của hắn không đủ cường đại. Thôi, nguyên bản ta cũng còn không nghĩ sớm như vậy thi triển mình lực lượng chân chính, dù sao bây giờ còn chưa có đăng lục đến Ma Long Đảo, sớm hơn bại lộ lá bài tẩy của mình, cũng không phải là ta thích làm một sự kiện, nhưng bây giờ đã đụng phải ngươi, liền phán đoán của ta, thân xác của ngươi cường độ đã có thể so với linh lực hệ thống tu luyện ở trong đỉnh phong tạo nghệ. Đã là như vậy, vậy ta liền sớm hiển lộ rõ ràng mình lực lượng chân chính, cũng tương tự đến để ngươi mở mang tầm mắt. Nghe được Từ Dương kiểu nói này, trước mắt song đầu cự dài đúng là lộ ra một bộ thần sắc mừng rỡ, kia quá tốt, đã không biết có bao nhiêu vạn năm không người nào dám tại trước mặt của ta như vậy tự tin, ta vẫn còn nghĩ thật nhìn một chút, ngươi cái gọi là mạnh nhất át chủ bài đến tột cùng có thể đạt tới. Như thế nào trình độ, như vậy đi, chúng ta đến tiến hành một trò chơi, ta để ngươi liên tiếp đánh ta ba cái hiệp. Nếu như ngươi thật sự có thể làm bị thương ta, ta có thể bỏ qua sau lưng ngươi kiêm một thuyền các đội hữu còn sống rời đi. Nếu như ngươi làm không được ta sẽ đem sau lưng ngươi những cái kia các đội hữu xem như đồ ăn, ngay trước hai người các ngươi mặt đem bọn hắn hoàn toàn thôn phệ, sau đó lại từng chút tra tấn hai người các ngươi. Thế nào, trận này trò chơi nghe có phải là rất thú vị đâu? Từ Dương lạnh lùng cười một tiếng, ba cái hiệp nhiều lắm, ngươi chỉ cần cho ta một hiệp, ta liền có thể để ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Sau đó Từ Dương cũng không còn cùng trước mắt cái này to con tiếp tục khách khí cái gì, cả người đã trước nay chưa từng có nghiêm túc xuống tới, sau đó hắn ngọc cốt thần kiếm bản thể cứ như vậy không hề có điểm báo trước đột nhiên biến mất, thật tình không biết đây chính là cần hiển lộ rõ ràng cuối cùng áo nghĩa khúc. Nhạc dạo, Làm một màn này xuất hiện thời điểm, màu đen chân châu hảo bên trên Linh Dao lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng nói, các người không phải cho tới nay đều muốn kiến thức lão đại lực lượng chân chính sao. Mở ra ánh mắt của các ngươi nhìn cẩn thận, tiếp xuống một kiếm này sẽ đổi mới các người tất cả mọi người đối lực lượng cực hạn tưởng tượng. Linh Dao là như thế nào tính cách vinh quang chiến đội đám người quá rõ ràng, chẳng qua nàng xưa nay không là một cái nguyện ý phô trương thanh thế ra hòa, đã nàng đều như vậy mở miệng nói không hề nghi ngờ, từ dưng lần này thật là nghiêm túc lên, vinh quang chiến đội ở trong mỗi người đều trừng lớn cặp mắt của mình. Hết sức chăm chú nhìn chăm chú vạn mét có hơn kia hạch tâm chiến trường trung ương Từ Dương từng hành động cử chỉ. Theo sát lấy, Từ Dương Ngọc Cốt thần kiếm bản thể trong hư không ngừng tụ ra kiếm đạo lực lượng một lần lại một lần điệp ra, lấy Từ Dương bây giờ tinh thần lực tạo nghệ, trạng thái đỉnh phong phía dưới cũng đã có thể đem một kiếm này uy lực điệp ra 30 lần. Đương nhiên lực lượng như vậy, Từ Dương là dùng tới đối phó cao cấp hơn đối thủ, bổ ra trước mắt cái này từ cấp đỉnh phong cùng thân xác cường độ song đầu cự giải, điệp ra 20 lần liền đầy đủ. Chỉ trong tích tắc, trên mặt biển một đạo vạn trượng kinh lôi ầm vang băng dưới, vô cùng vô tận mây mù tại thời khắc này tách ra phá toái hư không đồng dạng tia sáng, theo sát lấy bị hư không lực lượng liên tiếp điệp ra 20 tầng ngọc cốt thần kiếm bản thể giữa trời chém xuống. Một kiếm này tích chứa phong mang cùng khí tức không đợi bộc phát toàn bộ lực lượng, liền đã để băng tàu phía trên mỗi người triệt để mắt trợn tròn ông trời của ta. Các người nhìn, lão đại thanh kiếm kia kiếm mang chung quanh lực lượng hình thái giống như đã phát sinh biến hóa, đã từ trạng thái khí hoàn toàn ngưng kết hóa. Ông trời của ta, trên thế giới này thế mà còn có thể đem khí tức ngưng kết thủ đoạn, đây chính là đến từ hoang vu cuối cùng bên ngoài rộng lớn hơn thế giới sở độc hữu lực lượng sao, thật là quá khó mà tin nổi. Cổ lút lít tơ bọn người toàn đều đem ánh mắt chăm chú khóa chặt tại Linh Dao trên thân, muốn tại nha đầu này trong miệng đào móc ra một chút nhà mình lão đại càng cao hơn lớn hơn bí mật. Linh Dao lại chỉ là cười nhẹ lắc đầu, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, lão đại thực lực chân chính các người mới lãnh hội chẳng qua một góc của băng sơn. Hắn tại vực ngoại thế giới là có thể trực tiếp cùng trưởng khống thiên địa pháp tắc chí tôn thần vương chống lại tồn tại, nơi đó mới là hắn chân chính sân khấu. Liền các người doanh châu đại lục thế giới này cộng đồng tín ngưỡng thần, e là cho dù là hắn bây giờ muốn chiến thắng lão đại đỉnh phong nhất dáng vẻ, cũng đã rất khó. Phổ Lãng Xít vợ chồng bất đắc dĩ nhún vai, hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, chỉ có chúng ta tại vẻ mặt thành thật mạo hiểm, dạng này trình độ khiêu chiến đối với lão đại đến nói, chẳng qua chỉ là tại trải nghiệm cuộc sống thôi, có hắn ở đây. Liền xem như kia ma long đảo bên trên ma long, chỉ sợ cũng không có cách. Nào làm bị thương chúng ta à? Linh Dao sắc mặt lập tức trở nên khó coi rất nhiều, các người ý nghĩ như vậy liền mười phần sai, đối với bất luận cái gì một học sinh mà nói, bất kể hắn thân ở tại như thế nào hoàn cảnh, nếu như đánh mất động lực để tiến tới, như vậy người này cùng cá úp muối lại có gì khác biệt đâu. Linh Dao, Tuyết Nhi nên tính là trải nghiệm sâu nhất một cái, bởi vì lúc trước vừa mới thành lập cánh xiếc thú cải tạo công trình thời điểm, Từ Dương liền đã từng đối Tuyết Nhi nói qua, hắn sẽ không một mực lưu tại Doanh Châu Đại Lục bồi bạn vinh quang chiến đội mỗi người, chỉ hy vọng có thể tại cộng đồng trải qua một đoạn. Này hành trình bên trong, vì lẫn nhau lưu lại tốt đẹp nhất ký ức cùng quá khứ, về phần mọi người có thể tại Từ Dương trợ giúp phía dưới đạt được như thế nào tăng lên, toàn bằng riêng phần mình tạo hóa. Trải qua Linh Dao dạng này một phen bản thân khai thông, vinh quang chiến đội mỗi người cũng đều dần dần có ngộ hiểu, từ vừa mới nhận biết chỗ nhầm lẫn ở trong rất nhanh khôi phục thanh tỉnh. Cũng tương tự càng thêm kiên định hăm hở tiến lên bước chân. Ngươi nói không sai, lão đại chỉ có thể trở thành chúng ta tấm gương, lại vĩnh viễn cũng không có thể trở thành trên người của chúng ta áo giáp, chúng ta muốn lấy hắn là tín ngưỡng cùng vinh quang một đường truy đuổi xuống dưới, không ngừng đột phá cực hạn của mình, mới có thể không ngừng rút ngắn cùng các người cấp bậc kia thế giới. Nhân chỉ ở giữa khoảng cách, đây mới là chúng ta hẳn là có một loại tư duy, nghe được mọi người tại cái vấn đề này bên trên đạt thành chung nhận thức, Linh Dao cũng là hết sức vui mừng, liên tục gật đầu. Đây mới là chúng ta vinh quang chiến đội hẳn là có giá trị quan. Nếu như các người thật sự có thể không ngừng đột phá cực hạn của mình, có thể tương lai một ngày nào đó, chúng ta tại con đường thành thần cuối cùng còn có thể lần nữa đoàn tụ, thậm chí là có thể tại lão đại trợ giúp dưới, để các ngươi rời đi Doanh Châu Đại Lục, đi hướng rộng lớn hơn thế giới, phải nhớ kỹ chỉ. Cần chúng ta không từ bỏ, vĩnh viễn truy đuổi càng cường đại cảnh giới chúng ta tương lai đường sẽ có được vô hạn khả năng, ầm ầm, cùng tại thời khắc này. Từ Dương hàng lâm xuống trải qua hư không lực lượng điệp ra gấp 20 lần về sau diệt thế một kiếm rốt cục giáng lâm. Cái hai điều này cự giải nằm mơ cũng không có nghĩ đến, nguyên bản bị mình xem như trò chơi đồng dạng đồ chơi hai người, thế mà thành kết thúc sinh mệnh mình bất thế cường địch. Trên thực tế khi hắn cảm nhận được trên đỉnh đầu vô tận hư không đều bị một kiếm này vỡ nát lực lượng chấn động bắt đầu từ thời khắc đó, song đầu cự giải cũng đã bắt đầu hối hận mình thiết hạ dạng này một trò chơi cử chỉ, không, làm sao có thể. Có được như thế lực lượng cường đại. Ngươi một kiếm này đến cùng là như thế nào ngưng tụ mà thành, Ta sống mấy chục vạn năm, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy doanh châu đại lục ở trong có người kia có thể đánh ra như thế sức mạnh đáng sợ, liền xem như Ma Long đảo bên trên Ma Long, cũng chưa chắc có thể tại. Đơn hiệp bên trong bộc phát ra kinh khủng như vậy lực đạo. Song đầu cự dài, làm vô tận hải ở trong tam đại bá chủ một trong, cho dù hắn không có tự mình đặt chân lên Ma Long đảo, nhưng hắn đối Ma Long nhận biết cũng nhất định phải vượt xa cái khác một chút chủng tộc, nhưng khi hắn cảm nhận được từ dương một kiếm này, thậm chí muốn áp đảo Ma Long phía trên thời điểm. Hắn mới cuối cùng đã rõ, trước mắt người này căn bản không phải đến từ doanh châu đại lục, mà là hoang vu cuối cùng vực ngoại cường giả giáng lâm, nói nhảm nói ít, Ma Long có thể đánh ra như thế nào lực lượng, có quan hệ gì tới ngươi. Ngươi bây giờ chỉ cần tuân theo giữa chúng ta trò chơi hứa hẹn, xuất ra ngươi cường đại nhất sức mạnh thủ hộ đối kháng ta một kiếm này liền có thể từ dương thanh âm băng lãnh tới cực điểm, thậm chí còn kèm theo một tia trào phúng cùng lường gạt, bởi vì đối phương đem mình đẩy vào dạng này hoàn cảnh tất cả đều là hắn. Tự làm tự chịu. Dám cùng từ dương trang bức người, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không giúp cho tha thứ, quả nhiên, cái này diệt thế một kiếm cuối cùng vẫn là bổ vào song đầu cự dài trong đó một cái đầu lâu phía trên. Không hề nghi ngờ hắn điểm kia năng lực phòng ngự như thế nào có thể đối phó được, hay gia tăng 10 lần trạng thái. Dưới diệt thế một kiếm tại chỗ liền gọt bạo một cái đầu lâu. Lực lượng kinh khủng nháy mắt bao trùm hướng vạn mét chiến trường lĩnh vực mỗi một cái góc hù dọa vạn trượng sóng lớn không nói, thậm chí liền song đầu cự dài, kia trong đó một cái đầu lâu phía dưới đối ứng hơn nửa người đều đánh phá thành mảnh nhỏ, nếu không phải Tử Dương kịp thời thu tay lại, để một kiếm này đến tức sau. Sư uy tận khả năng co vào tại vạn mét bên trong chiến trường khu vực. Chỉ sợ một kiếm này đến tiếp sau diễn sinh ra đến uy lực, sẽ còn để cái này hải vực phía dưới mấy ngàn mét bên trong vô số trong biển sinh vật bị liên lụy, vô tận hải tam đại bá chủ châu không châu. Từ dương một kiếm, tại chỗ chặt đầu, tại cảm thụ qua từ dương vừa rồi kinh thiên một kiếm uy lực về sau, lúc này song đầu cự dài lớn nhất cảm khái chính là, mình may mắn trời sinh do những giống loài khác nhiều một cái đầu, bằng không, chỉ sợ mình là thế nào chết đều không rõ ràng. Mắt thấy trên cổ mình đột nhiên nhiều một cái to bằng cái bát xèo, lộ ra đỏ làm nhảm, đồng thời chỉ còn lại một cái đầu cắm ở trên thân thể, lộ ra phá lệ không cân xứng, song đầu cự dài lúc này phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng mà hắn lại chậm chạp không có đối Từ Dương phát cáo, thậm chí liền một câu ngoan thoại đều không có từ trong miệng của hắn nói ra, truy cứu nguyên nhân hẳn là khả năng có một loại đó chính là hắn quá kiêng kỵ Từ Dương thực lực, ta nhất định phải thừa nhận thực lực của ngươi đủ cường đại. Nhưng bởi vì cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, người ta như là đã gặp gỡ bất ngờ tại biển vô tận này bên trong. Hôm nay thế tất cũng là muốn làm kết thúc, song đầu cự giải dù sao cũng không phải ăn dấm, vừa mới nói xong. Chỉ gặp hắn đã mất đi nửa cái đầu to lớn thân thể, bắt đầu điên cuồng tiết ra ngoài một cỗ cực kỳ đặc thù tông năng lượng màu đỏ thể, loại này năng lượng thể trong thời gian cực ngắn cấp tốc thoát ly song đầu cự giải thân xác, sau đó bắt đầu lấy sóng chiều một loại hình thái điên cuồng khuếch tán hướng chung quanh hải. Vực chỗ sâu, đồng thời loại này đặc thù năng lượng thể mật độ là xa xa phải lớn tại nước biển, trong thời gian cực ngắn cấp tốc chìm xuống. Như là đếm không hết thể lòng cự thạch một loại điên cuồng bao trùm dọc mà xuống. Cũng chính là trong lúc này, Từ Dương sức quan sát cỡ nào kinh người, một đôi con người màu vàng óng nháy mắt chiếu xạ hướng phía dưới hải vực chỗ sâu, muốn quan sát loại này đặc thù năng lượng thể, đối cái này dưới nước chỗ sâu những cái kia trong biển giống loài có thể tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Chẳng qua hắn cái này xem xét lại là kinh hãi không thôi, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, người gia hỏa này đến cùng là muốn làm cái gì, song đầu tiếp tục ha ha phá lên cười. Không có gì. Các hạ không cần khẩn trương như vậy, bằng thực lực của ngươi, tại trước mặt của ta căn bản không cần bày ra ra dạng này một loại dáng vẻ, ta chẳng qua là đưa ngươi gây cho áp lực của ta biến một loại phương thức, tái giá cho phía dưới những cái kia hèn mọn đồ ăn thôi. Song đầu cự giải cái này hình dung từ dùng một điểm mau bệnh đều không có, bởi vì vô tận hải nguyên bản là một cái cực độ tuân theo chuỗi thức ăn đẳng cấp sinh thái khu vực, mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không ai có thể thay đổi dạng này quy tắc. Song đầu cự giải làm vô tận hải ở trong tam đại bá chủ còn sót lại hai vị một trong tự nhiên có được chúa tể tuyệt đối cấp quyền lợi, hắn có thể tùy ý quyết định phía dưới những cái này trong biển giống loài nhóm sinh tử, vô cùng vô tận loại này đặc thù năng lượng chất lỏng cấp tốc lan tràn, gây nên Từ Dương. Nổi giận, tiếp xuống hắn lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới quyết định. Cùng lúc đó, ngay tại bị khí tức của hắn chỗ quyền định cái này vạn mét tuần hoàn hải vực bên trong, một cỗ cường đại vô cùng màu băng lam lực lượng thuận Từ Dương đầu ngón tay phóng thích mà ra. Liên tục không ngừng băng năng lượng màu xanh lam tại vào nước về sau, vậy mà trong thời gian cực ngắn tự hành biến thành một đạo long chi hình thái, đầu này to lớn màu băng lam thủy long uốn lượn tràn trọc tại cái này dưới biển chỗ sâu, điên cuồng thôn vệ lấy loại này xong đầu cự dài trong cơ thể phóng xuất ra năng lượng quỷ dị, ông trời của ta, nghĩ không ra lão đại thế mà còn có thủ đoạn như vậy. Thật là quá kinh người, quả nhiên như cùng ngươi nói như vậy lăng gia nhị đương gia, chúng ta lão đại thực chính là một cái còn sống tu luyện bảo tàng nha, trên người hắn đến cùng có được bao nhiêu loại công pháp, ta lại cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy hắn thi triển đi ra. Khi nhìn đến Từ Dương một bước này thủ đoạn ứng đối về sau, bong tàu phía trên Vinh Quang chiến đội mỗi một tên thành viên hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trên thực tế liền xem như Lang Giao mình cũng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy Từ Dương thi triển dạng này thủ đoạn đặc thù. Dù sao lấy năng lực của hắn muốn lấy tự thân lực lượng bện ra một đạo hình rồng đầu đằng cũng không khó khăn, nhưng như thế nào bảo đảm đầu này long hồn hình thái tại sóng biển bên trong còn có thể như thế du động tự nhiên, đồng thời dựa theo Từ Dương ý nguyện điên cuồng thôn vệ loại này đến từ song đầu cự giải. Bản thể ở trong năng lượng thể, cái này coi như lớn có học vấn. Thật tình không biết Từ Dương bạo phát đi ra cái này một chiêu thủ đoạn, là tại hắn đồng thời mở ra trong cơ thể thất đạo luồng khí xoáy tiền đề phía dưới đến hoàn thành, mà một chiêu này hóa khí vì rồng cũng là thượng thanh nguyên khí đạo bí điển ở trong một loại cường đại công pháp, lấy vinh quang chiến đội đám người bay. Giờ thượng thanh nguyên khí đạo tu luyện tiến trình, căn bản không ai có thể nhúng chàm một chiêu này. Năng lượng long hồn cái này một đợt thao tác lần nữa kinh ngạc đến ngây người xong đầu cự giải. Cũng là để gia hỏa này hận đến hàm răng nhi ngứa, đáng chết, cái này nhân tộc tại thời điểm tiến công gần như không có bất kỳ cái gì nhược điểm có thể nói, xem ra muốn đánh vỡ dưới mắt bị động cục diện, ta chỉ có thể tìm cơ hội tại mình phe tấn công mặt tìm kiếm đột phá. Song đầu cự giải rốt cục ý thức được, nếu như ngay trước Từ Dương mặt nhi chơi phòng thủ, như vậy mình cái này chỉ còn lại một cái đầu lâu cũng sẽ tại không lâu sau đó cứ thế biến mất tại Từ Dương trong tay, dưới mắt biện pháp duy nhất chính là truyền thủ thành công, tìm kiếm chủ động. Cho dù mình cũng không am hiểu tiến công hình thủ đoạn, thế nhưng là thực lực của hắn dù sao còn tại đó, mình kết thúc đỉnh phong trong biển bá chủ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, coi như hắn không sử dụng bất luận cái gì công pháp lực lượng, thuần túy bằng vào thân xác cường độ huy động, trong tay cái này hai thanh. Cự kìm cũng có thể dễ như trở bàn tay đối kháng nhân tộc mình cường giả. Quả nhiên cái hai đầu này cự giải vẫn là một cái mạnh mẽ vang dội hành động phái, tại xác lập dạng này toàn chiến thuật mới phương thức về sau, gia hỏa này liền lập tức bắt đầu có động tác. Trong tay hai đạo chân trước két két két két không ngừng vang bắt đầu chuyển động, sau đó tốc độ thân pháp của hắn cũng tại thời khắc này bộc phát đến trước nay chưa từng có trình độ. Bản thể cứ như vậy lặng yên không một tiếng động che giấu tiến phía dưới hải vực, trước hết nhất vỡ vụn rơi Từ Dương ngưng tụ tại dưới nước chỗ sâu cái này một đạo du long đồ đằng, sau đó dùng mình vô cùng tài năng tất lộ càng cô một đường điên cuồng đẩy tới. To lớn hai con chân trước mỗi một lần sát nhập cùng một chỗ, đều có thể dễ như trở bàn tay vỡ nát gặp được tất cả trong biển sinh vật. Mà vỡ nát thân thể bọn họ đồng thời, song đầu cự giải gần như tại trong khoảnh khắc liền có thể hoàn thành đối bọn hắn sinh mệnh tinh hoa thôn phệ, bởi vậy cái này một đợt. Trong nước chạy khắp, xem như trong thời gian cực ngắn vì song đầu cự giải khôi phục lại chiến lược đỉnh phong trạng thái. Cùng lúc đó gia hỏa này thân thể to lớn cấp tốc đi vào Từ Dương chỗ hư không vị trí đối ứng phía dưới thủy vực gần đây khoảng cách, vừa vặn ở nơi này có thể tinh chuẩn bắt được giữa không trung Từ Dương khí tức phương vị. Tiểu tử thúi, ngươi dựa vào chính mình vô cùng cường đại năng lực tiến công, liền dám đối ta hạ nặng tay như thế, hôm nay ta muốn để ngươi cả người vì ta vỡ vụn một cái đầu lâu chân cùng. Song đầu cự giải trong lòng âm thầm thề, bị một cái nhân tộc chém xuống mình một cái đầu lâu, đối với hắn mà nói xem như trước nay chưa từng có to lớn sỉ nhục, cũng làm cho hắn vốn là muốn thống trị toàn bộ vô tận hải bên trong vương tộc tiến trình bị ép bỏ giờ. Thật tình không biết cái này cái đại gia hỏa tự cho là thông minh trò xiếc sớm đã bị Từ Dương để ở trong mắt, hắn mặc dù cả người lơ lửng tại giữa không trung, cũng không có xâm nhập đến thủy vực nội bộ. Thế nhưng là Từ Dương một đôi con người lại há có thể là người bình thường có thể ước đoán. Đúng lúc này, để Từ Dương không nghĩ tới chính là, song đầu cự giải kia phá xuất một cái động lớn cái cổ vị trí, vậy mà không hề có điểm báo trước lại sinh mọc ra một cái đầu lâu tới. Đương nhiên, cái này một viên tân sinh đầu lâu, còn lâu mới có được nguyên trang phiên bản như vậy tinh xảo mà cường đại, nhìn càng giống là một cái bài trí. Chẳng qua Từ Dương rất rõ ràng, đối phương sở dĩ làm như thế, là bởi vì muốn ngay lập tức phong ấn lại vết thương, tránh từ đó không ngừng chảy ra cường đại sinh mệnh lực bản nguyên, tiêu hao lực chiến đấu của mình. Ha ha ha, là một viên giả đầu lâu ra tới, chẳng qua chỉ là ngươi bịt tai trộm chung hành vi thôi, buồn cười. Từ Dương căn bản không thèm để ý, đồng thời gia hỏa này càng giống là cố ý mà làm chi, ngay lập tức chuyên môn khóa chặt đối phương cái này một viên giả đầu lâu phát động tiến công, dường như thời khắc đều đang nhắc nhở đối phương, ngươi đầu này là cái tên giả mạo. Rất tốt, ta vẫn cho là ngươi A Dương là cái một đời tông sư phong phạm. Hiện tại xem ra, cũng chỉ cùng người bên ngoài không có gì khác biệt, Từ Dương ha ha phá lên cười, nói nhẹ chớ khuyên người hiểu không. Ngươi còn chưa đủ tư cách đánh giá ta, ngươi chỉ xứng biến thành trong tay của ta đồ ăn, để ngươi cảm thụ một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Sau đó một nháy mắt, Từ Dương cả người hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, sau đó, trong lòng bàn tay âm dương đạo pháp đột nhiên xuất hiện, khóa chặt tại song đầu cự giải bản thể phía trên. Chẳng biết tại sao, có đạo này pháp gia trì, song đầu cự giải toàn bộ to lớn thân xác hành động lực lọt vào cực kỳ nghiêm trọng ngăn chặn. Tại sao có thể như vậy? Vì sao ta kinh mạch trong cơ thể khí tức lưu chuyển trở nên 10 phần bế tắc rồi? Hắn lại nơi nào rõ ràng, từ dương âm dương đạo pháp, có thể trình độ nhất định thay đổi hư không quy tắc, dùng thủ đoạn như vậy chiêu đãi hắn, căn bản chính là để bắt hắn. Ngươi nghĩ mãi mà không rõ đồ vật nhiều lắm, chẳng qua ngươi căn bản không cần muốn làm như vậy, chỉ cần bình tĩnh đợi chờ mình đi hướng vẫn là kết cục liền tốt. Tiếng nói rơi xuống đất, âm dương đạo lực nháy mắt tăng cường một cái cấp bậc, song đầu cự giải toàn bộ thân thể không tự chủ được liên tiếp rung động lên. Ha ha! Để cho ta tới nói cho ngươi nguyên nhân đi, ngươi sở dĩ cảm giác mình lực lượng trong cơ thể vận chuyển không khoái, là bởi vì ngươi đầu lâu này là cái tên giả mạo, căn bản không có ngươi chân chính đầu lâu trình độ bền bỉ, thêm chút lực đạo, huyết mạch của hắn khí tức vận chuyển liền sẽ bị ngăn cản tắc, thử hỏi ngươi. Lại như thế nào có thể bằng vào cái này một viên hư ảo đầu lâu thay thế chân chính đầu lâu đâu, song đầu cự giải đã nổi giận tới cực điểm, bởi vì nó chưa từng có nghĩ đến, mình một ngày kia cũng sẽ bị một cái nhân tộc làm nhục như vậy, ngươi cái tên này, quả thực khinh người quá đáng, Tử Dương cười lạnh. Khinh ngươi, tự nhiên có lấn đạo lý của ngươi, cùng ta giao thủ, làm loại này bịt tai trộm chuông trò xiếc có ý nghĩa sao, ta nói để ngươi đầu lâu này bao lâu sụp đổ, nó liền sẽ bao lâu sụp đổ, ngươi tin hay không? Song đầu cự giải vì cho mình kiếm mấy phần mặt mũi, lúc này một mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng đánh gãy Tử Dương kiêu ngạo ngôn từ, đừng khoác lác, lão tử đánh với ngươi cái này cược, ta liền không tin, ngươi có năng lực như vậy. Tử Dương ha ha phá lên cười, đưa tay ở giữa, đúng là triệu hồi ra Phượng Vũ Càn Khôn cung đến, đổ đếm ba tiếng, ngươi viên này giả đầu liền sẽ nháy mắt sụp đổ, ba, hai, một, sư, một tiễn ra, những nơi đi qua, một tiễn này phong mang quả nhiên là không thể ngăn cản, trời ạ. Đây cũng quá đáng sợ. Không ai có thể nghĩ đến, một tiễn này vì sao có thể cường đại đến trình độ như vậy, tiễn quá lưu ngấn, không sai không kém xuyên thủng xong đầu cự giải viên kia giả đầu lâu, lần nữa làm cho đối phương nguyên khí đại thương. Ánh mắt bén nhọn từ đầu đến cuối khóa chặt ở phía dưới hải vực chỗ sâu nhất, song đầu cự giải mỗi một cái động tác đều bị Từ Dương thấy rất rõ ràng, tại Từ Dương loại này lại cảnh giới áp chế trạng thái phía dưới, đối phương hết thảy căn bản không chỗ che thân. Quả nhiên, liên ở sau đó song đầu cự giải ngưng tụ ra mình lực lượng mạnh nhất, hai con chân trước tại bản mệnh lực lượng nội tình quán chú phía dưới cấp tốc phát sinh biến dị, hình thành hai con dài mấy chục mét thô gần như có thể hủy thiên diệt địa to lớn sắt tiền, cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới sông. Phá sóng biển phong tỏa, thẳng đến hư không bên trong cao mấy chục mét chỗ trống Từ Dương, ha ha ha, tiểu tử có năng lực, ngươi không muốn lại né tránh ứng tiếp hạ ta một chiêu này, ta liền bội phục thực lực của ngươi. Từ Dương nguyên bản đích thật là muốn tránh. Bởi vì tại hắn chiến tranh nghệ thuật bên trong, cùng loại khiên thịt đồng dạng mạnh mẽ đâm tới làm bừa, căn bản không có bất kỳ cái gì tính kỹ thuật có thể nói, không đánh mà thắng chiến thắng đối thủ mới là khắc địch chế thắng cảnh giới tối cao. Chẳng qua đã hắn nghe được dưới mắt song đầu cự giải như thế khiêu chiến mình, Từ Dương vậy mà dơ lên một vòng mỉm cười ở trong tràn ngập băng lãnh cùng đùa cợt tư vị. Đã ngươi mở miệng thỉnh cầu ta, vậy ta liền thực hiện nguyện vọng của ngươi đi. Chẳng qua tức nuối là ta cho tới bây giờ chỉ làm cho đối thủ của mình một lần duy nhất mở miệng thỉnh cầu cơ hội. Nếu như ngươi đem cơ hội này dùng cho khẩn cầu ta tha thứ tính mạng của ngươi, ta có thể sẽ còn đáp ứng, nhưng là bây giờ ngươi cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào lãng phí một cái cơ hội như vậy, cũng liền mang ý nghĩa ngươi hôm nay kết cục đã chú định. Vừa mới nói xong, Từ Dương chẳng những không có mảy may tránh lui ý tứ, ngược lại cả người trực tiếp mạnh mẽ nhào về phía cái hai đầu này cự giải không gì sánh kịp khổng lồ kim sắc mũi nhọn phía trên. Không sai, Từ Dương vẫn là phối hợp đối phương thỉnh cầu, chẳng những không có lấy cực hạn thân pháp đối cái này một đợt tiến công tiến hành tránh né, ngược lại trực tiếp đem thân thể của mình cứ như vậy thành thành thật thật nằm tiến song đầu cự giải to lớn kìm sắt miệng bên trong, thậm chí đem cổ của mình gác ở tài năng. Tất lộ cây gai nhọn khổng lồ phía trên, cứ như vậy cho đối phương cắt song đầu lâu mình một cơ hội, tới đi, ngươi không phải đối ngươi cái này hai con to lớn chân trước rất có lòng tin sao. Vậy ta liền cho ngươi một lần cơ hội báo thù, nếu như ngươi nếu là không có thể cắt đoạn cổ của ta. Như vậy thật đáng tiếc, cuộc chiến tranh này từ tiếp xuống bắt đầu ngươi đem không có bất kỳ cái gì xuất thủ khả năng. Song đầu cự giải ha ha phá lên cười, tiếng cười kia đúng là truyền đến mặt biển ngoài vạn dặm màu đen trân châu hào băng tàu phía trên, càng làm cho vinh quang chiến đội mỗi người kinh hồn bạt vía, không thể không thừa nhận cái hai đầu này cự giải nguyên bản có thực lực thật là đầy đủ đáng sợ, đáng tiếc hắn gặp phải người. Là Từ Dương, cái này liền thần cũng muốn vì đó kiêng kỵ kinh khủng tồn tại, ngươi thật là quá cuồng vọng. Nhưng nguyên bản có 100 loại phương pháp có thể đem ta đưa vào chỗ chết, lại cuối cùng vẫn là muốn bởi vì sự cuồng vọng của ngươi tự đại mà đánh đổi mạng sống. Ngươi cũng không hiểu ta cái này hai con kìm sắt, Nhìn như không có cái uy ấy gì lại có thể đem ta tất cả bén nhọn lực lượng toàn bộ dung nhập trong đó. Nói cách khác, hiện tại người yếu ớt của sắp gặp phải lực lượng chính là một cái linh lực đẳng cấp đạt tới tử cấp trung giai đỉnh phong trình độ tu sĩ mạnh. Nhất cấp 1, tiểu tử, nếu như ngươi thật còn có kiếp sau, nhất định phải làm một cái khiêm tốn người, giống ngươi cao điệu như vậy, sớm tối đều là phải bị thua thiệt. Song đầu cự giải vậy mà nhịn không được sớm đóng vai lên thẩm phán giả nhân vật, trên mặt cười lạnh càng thêm trở nên nồng nặc lên, ngay tại lúc hắn ngưng tụ toàn bộ lực lượng của mình, hung tợn cắt xong thời khắc này tiền đồng thời, tất cả mình cái này một đôi thiết quyền bên trên tài năng tất lộ gai nhọn đều truyền ra. Một trận két vỡ vụn tiếng động, thẳng đến cái này to lớn kiểm sát mạnh mẽ lần nữa đặt ở Từ Dương trên cổ mũi nhọn toàn bộ vỡ nát. Cái gì, ngươi TMD cái này cũng gọi cổ, dạ này độ cứng, lại có thể đem ta kiểm sát cùng nhau chấn vỡ. Không hề nghi ngờ song đầu cự giải đã bởi vì cái này một đợt nhi kết quả bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến một cái nhân tộc rửa sạch sẽ cổ cho mình cắt. Không những đều không thể chém xuống đối phương đầu lâu, ngược lại cái này mũi nhọn phía trên tất cả lưỡi dao đều tại thời khắc này sụp đổ tan tành, nhìn xem mình nguyên bản 10 phần chỉnh tề chân trước cự kìm bên trên mũi nhọn giờ phút này lại trở nên phá thành mảnh nhỏ, bị sống sờ sờ mở một cái to lớn trống rỗng. Song đầu cự giải đã nổi giận tới cực điểm, thế nhưng là hắn đã bất lực, đối mặt Từ Dương cái này không có cách nào dùng lẽ thường đến ước đoán ra hòa. Song đầu cự giải lần thứ nhất tại một trận chiến này ở trong manh động thoái ý, ha ha. Cảm giác thế nào, nhỏ con cua? Ta luôn luôn thích ăn nhất con cua chân trước, nếu như ngươi không ngại, ta sẽ tại đưa ngươi chém giết về sau, dùng ngươi cái này hai con cũng không hoàn chỉnh chân trước làm ta mỹ vị bữa tối, đương nhiên ta còn cần trước lúc này giải quyết một cái phiền toái, đó chính là muốn làm một hơi cũng đủ lớn nổi, bằng không ngươi như. Thế to con cua dừng lại thật nấu không hạ đâu, Từ Dương trêu ghẹo trò đùa âm thanh đồng dạng tinh chuẩn không sai lầm truyền lại đến cái này hài vực hết thảy chung quanh góc độ. Tự nhiên cũng đem vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên chọc cho cười ha ha. Mọi người cũng đều bắt đầu kích động ma quyền sát trường chuẩn bị hưởng dụng tối nay bữa tối đâu, có thể đem biển vô tận này ở trong cường đại nhất tam đại bá chủ một trong bắt sống đồng thời vào nồi, đây tuyệt đối xem như một cái có thể danh truyền thiên cổ truyền thế giai thoại. Nhưng mà một câu nói như vậy lại là mang cho trước mắt song đầu cự giải nhục nhã quá lớn cảm giác, cao cao tại thượng bá chủ cho tới bây giờ đều chỉ là đem mặt khác trong biển sinh vật xem như là khẩu phần lương thực. Nhưng hôm nay mình lại bị như thế một cái nhìn mười phần đơn bạc nhân tộc tùy ý vũ nhục. Song đầu cự giải vương cấp uy nghiêm nhận lớn lao xung kích, cái tên vương bát đản ngươi, thật bắt ngươi cự giải ra ta xem như trò đùa đúng không, kia tốt hôm nay cũng đừng trách ta đùa với ngươi như mệnh. Dù sao ta cũng nhìn ra được, nếu như một trận chiến này ta không có cách nào thủ thắng lời nói, ngươi là căn bản không có khả năng cứ như thế mà buông tha ta, cùng nó dạng này mặc cho ngươi xâm lược. Chẳng bằng đánh ra ta toàn bộ thực lực cho dù ta không có cách nào chiến thắng ngươi cũng phải để ngươi nguyên khí. Đại thương, Từ Dương lần thứ nhất thu liễm lại trên mặt toàn bộ nụ cười trở nên nghiêm túc quá nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, hắn nhìn ra cái hai đầu này cự giải con ngươi ở trong kia một tia băng lãnh cùng kiên quyết, càng thêm ý thức được đối phương lần này là thật dự định cùng mình liều mạng. Con thỏ gấp còn dám cùng ưng tương bác, đừng nói là cái này một con vô tận hải ở trong tồn tại cường đại nhất một trong, nếu như gia hỏa này thật dự định ngọc thạch câu phần. Đến tổ cùng sẽ khiến như thế nào lớn gợn sóng, liền dưới mắt Từ Dương cũng không cách nào cho ra một cái tinh chuẩn phán đoán, chẳng qua hắn. Có thể làm lại là tại cái hai đầu này cự giải đi hướng cực hạn sụp đổ trên đường, kịp thời ngăn chặn lại hắn tiết tấu, rốt cục xong đầu cự giải cắn chặt sang vòng, chung quanh bắt cổ sóng lớn lại một lần nữa phóng lên tận trời. Chỉ có điều lần này xong đầu cự giải hưng khởi bắt cổ sóng lớn, cũng không phải là vì thôn phệ chung quanh trong biển loài cá, bổ sung trong cơ thể của mình năng lượng. Mà là đem trong cơ thể mình góp nhặt mấy chục vạn năm sinh mệnh tinh hoa tất cả đều tự chủ thiêu đốt. Cùng lúc đó, kinh khủng sinh mệnh lực trong thời gian cực ngắn cấp tốc tiết ra ngoài, hắn nguyên bản như là cực kinh một loại lớn nhỏ thân thể hình dáng, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hao rút. Cũng chính bởi vì trong cơ thể hắn như thế liên tục không ngừng sinh mệnh tinh hoa điên cuồng phóng thích, hấp dẫn đến biển vô tận này cùng chung quanh vô cùng vô tận đỉnh cấp trong biển sinh vật tụ tập. Ta minh bạch, gia hỏa này dùng phương thức như vậy dẫn dụ chung quanh tất cả khổng lồ hải tộc điên cuồng tụ tập, không được bao lâu, hàng ngàn hàng vạn thậm chí nhiều hơn trong biển loài cá toàn bộ tụ tập đến đây, một khi gia hỏa này tìm tới thời cơ thích hợp hoàn thành tự bạo kia tích lũy sinh mệnh tinh hoa, tất nhiên sẽ mang cho vô tận hải những cái kia trong biển vạn tộc một trận chân chính hạo kiếp. Bắt cổ sóng lớn điên cuồng bí mật mang theo song đầu cự giải trong cơ thể không gì sánh kịp sinh mệnh tinh hoa độ tinh khiết dụ hoặc, tụ tập mà đến trong biển loài cá chủng tộc xa muốn so Từ Dương trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ, không được. Xem ra lúc này lão đại hắn cần ta trợ giúp. Nữ yêu vương kia tuyệt mỹ thân ảnh tại thời khắc này lập tức có động tác, thuận thế hóa thành một đạo đẹp nhất trong biển phong cảnh, xoay người nhảy xuống màu đen chân châu bong tàu, sau đó ngay lập tức hướng phía Từ Dương vị trí điên cuồng tới gần, cùng lúc đó nha đầu này tự hành dẫn động biển cả vô cực chủ thần khí. Bản thể khí tức, đem món kia chủ thần khí một lần nữa kêu gọi về bên cạnh mình. Nữ yêu vương thiên sinh liền có câu thông trong biển loài cá vạn tộc năng lực, khi lấy được biển cả vô cơ chủ thần khí về sau, nàng đem tinh thần lực của mình, mượn nhờ cái này hải dương chủ thần khí cấp tốc bao trùm, hướng chung quanh lại dùng phương thức như vậy cho những cái kia điên cuồng tụ tập ở này loài cá phát. Xin tín hiệu để bọn hắn lập tức rút lui, rời xa lúc này cái này trong biển cạm bẫy. Lúng túng là những cái này giống loài khi lấy được dạng này khí tức dẫn đạo về sau, đối mặt cái này không có cách nào kháng cự to lớn dụ hoặc, tất cả loài cá gần như đều mất đi lý trí, bắt đầu liều lĩnh điên cuồng thôn vệ, truy đuổi những cái này xong đầu cự giải phóng xuất ra sinh mệnh tinh hoa, cho dù là liều mạng, bọn hắn cũng cảm thấy đây là đáng giá. Dù sao đây chính là trong biển cự giải vô tận hải chân chính bá chủ sinh mệnh tinh hoa nuốt bên trên một hơi sẽ cùng tại bọn hắn thôn vệ cái khác loài cá mấy năm thậm chí mười mấy năm tích lũy. Ha ha ha, ta đời đời con cháu nhóm tất cả đều đến thôn vệ đi, các người những cái này hèn mọn trong biển sinh vật, đã lão tử không có cách nào thống nhất toàn bộ vô tận hải, vậy liền lôi kéo các người cùng một chỗ chôn cùng. Rốt cục làm bắt cổ sóng lớn hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Song đầu cự giải bản thể nguyên bản cam hào quang màu vàng tại thời khắc này cấp tốc biến thành máu đồng dạng đỏ thắm, sau đó khuếch tán ra đến khí tức nguy hiểm cấp tốc bao trùm hướng chung quanh trong vòng vạn dặm toàn bộ hải vực. Cũng một cho đến giờ phút này, những cái kia tụ tập mà đến cường đại trong biển nhóm sinh vật mới rút cục ý thức được, cái hai đầu này cự giải căn bản không phải tại phát phúc lợi, mà là thật lấy dụ hoặc phương thức đem bọn hắn kéo vào vực sâu. Không kịp, chúng ta thế mà chúng cái tên điên này cái bẫy, lấy thực lực của hắn một khi tự bạo về sau, lực lượng sẽ nháy mắt càn quét toàn bộ vô tận hải, trong vòng vạn dặm hết thảy trong biển loài cá giống loài đều sẽ đi về phía diệt tuyệt. Một chút sao chạy tới kinh nghiệm tương đối thành thục trong biển đỉnh cấp nhóm sinh vật lập tức làm ra phán đoán như vậy, bọn hắn cũng cuối cùng đã rõ nữ yêu vương vừa rồi một phen thuyết phục, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Thật sự là hối hận lúc trước, ta nếu là nghe theo nữ yêu vương hiệu lệnh chỉ dẫn, cũng sẽ không thu nhận hôm nay tai họa. Màu trắng cá voi tộc lãnh tụ hối hận không thôi cảm khái. Bên cạnh một chút đỉnh cấp các cường giả cũng đều rối rít hùa theo một mặt yêu thương bộ dáng, bọn hắn lúc này vị trí khoảng cách song đầu cự giải phóng thích bản nguyên hạch tâm lĩnh vực chẳng qua khoảng cách trăm dặm, coi như thân pháp của bọn hắn là anh nhanh gấp 10. Cũng tuyệt đối không có khả năng trốn được trường hạo kiếp này. Rốt cục kia song đầu cự giải chỗ hạch tâm hải vực, chung quanh tất cả hơi nước trong thời gian cực ngắn bắt đầu điên cuồng bốc hơi, kia là sao mà lực lượng kinh khủng, bắt đầu thiêu đốt căn bản không có biện pháp lựa chọn như thế nào tránh né. Chỉ có thể thản nhiên đối mặt tử vong kết cục giáng lâm. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc khẩn yếu quan đầu, mắt thấy kia xong đầu cự giải liền phải ở trong biển lựa chọn tự bạo, Từ Dương không chút do dự bắt đầu ra tay, trong cơ thể chín đạo nguyên thủy lực lượng vòng xoáy đồng thời mở ra, hư không quỷ cốc, kỳ môn đại trận. Làm Từ Dương la lên ra cái tên này về sau, xung quanh thân thể của hắn cấp tốc phóng xuất ra một đạo màu xanh lam cảnh sắc, quang mang này từ bản thể của hắn tứ chi muôn màu ở trong tràn ngập ra. Chỉ trong tích tắc toàn bộ thế giới phảng phất đều theo Từ Dương lực lượng xuất hiện phát sinh biến hóa, đầy trời sáng. Dù ban ngày vậy mà ở sau đó một nháy mắt lập tức biến thành vô số ngôi sao, lấp lánh bầu trời đêm, mà nguyên bản sóng to gió lớn tùy ý va chạm vô tận hải chính giữa chiến trường hạch tâm lĩnh vực, cũng theo Từ Dương cái này nghịch thiên cấp công pháp xuất hiện nơi sao trở nên gió êm sóng lặng. Hỏng bét, đây là có chuyện gì? Song đầu cự giải khí tức làm sao biến mất, lão đại hắn đây cũng là thi triển như thế nào trò xiếc. Ánh mắt không mang nhìn xem lúc này tinh không lấp lánh bóng đêm, màu đen chân châu hào quang tàu phía trên vinh quang chiến đội mỗi người hoàn toàn ngây ngốc, không hề nghi ngờ Từ Dương lúc này động tác lần nữa đổi mới bọn hắn đối lực lượng nhận biết cực hạn. Ta dựa vào, lão đại hắn đến cùng còn cất giấu bao nhiêu loại khiến người kinh diễm thủ đoạn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liền giữa thiên địa quy luật tự nhiên đều có thể thay đổi, cái này mẹ hắn vẫn là một người có thể có được lực lượng sao? Cổ Lút dứt khoát trực tiếp ngồi liệt tại bong tàu bên trên. Một mặt mờ mịt luống cuống nhìn chăm chú óng ánh bầu trời đêm. Từ Dương quá cường đại biểu hiện, để hắn một trận cảm thấy mình tu luyện không có chút ý nghĩa nào, bởi vì cùng người như hắn so sánh, mình cuối cùng cả đời truy đuổi cảnh giới, chỉ sợ liền Từ Dương một cái đầu ngón út động một chút giận phát ra lực lượng vô pháp so sánh. Mập mạp không cần như thế tuyệt vọng, mặc dù ngươi cả một đời cũng không có cách nào cùng chúng ta lão đại đánh đồng, thế nhưng là ngươi cũng có ngươi đặc sắc, dù sao ngươi còn có như thế một cái xinh đẹp hầu gái đi theo hai bên. Nếu như ngươi nhanh như vậy liền tuyệt vọng lời nói, nàng nên làm cái gì? Litter tên kia ngậm si gà, một mặt cười xấu xa vỗ vỗ Cổ Lút bả vai, thoạt nhìn là đang an ủi hắn, trên thực tế Litter những lời này nói ra, Cổ gia TMD càng thêm không muốn sống. Ai biết ngay tại Cổ Lút nội tâm phòng tuyến gần như lúc tuyệt vọng, bên cạnh hắn cái kia tuyệt mỹ hầu gái quả quyết đứng ra bổ đao, cười lạnh một tiếng, khoanh tay, một mặt khinh bỉ nhìn nhà mình chủ nhân một chút. Thật là một cái đồ vô dụng, chỉ biết tự bạo không có chí tiến thủ, có những người không có cách nào cùng Từ Dương các hạ so sánh, thực lực của ngươi cũng đã siêu việt Doanh Châu Đại Lục Tây vực 90% tu sĩ, huống chi ngươi còn có được Từ Dương lão đại chiến hữu dạng này một cái không gì sánh kịp vinh. Quang thân phận, sau này hoành hành toàn bộ Tây vực cũng không đáng kể, loại kia đứng tại đỉnh phong nhân vật tuyệt đỉnh so sánh, ngươi nói ngươi không phải tự mình trước lấy cực khổ sao, ngươi dạng này ra họa nên cả ngày đem ngươi treo ở trên cây, đánh lên một chầu mới có thể để cho ngươi càng thêm thanh tình. Quả nhiên cổ lút ra hỏa này thật đúng là trời sinh tiện phu tử, bị mình tuyệt mỹ hầu gái mắng một trận về sau, quả nhiên thanh tỉnh không ít, cười hắc hắc gãi đầu một cái, lại một mặt tự tin một lần nữa đứng lên nguyên nói không sai nha nha đầu, ta hiện tại mặc dù cả một đời cũng không có cách nào cùng Từ Dương lão đại so sánh, thế nhưng là cùng người khác so lên, ta cổ lút cũng là nổi tiếng một hào nhân vật, chỉ bằng ta nắm ở trong tay những tin tình báo này, phóng tầm mắt toàn bộ Doanh Châu Đại Lục Tây vực, cũng căn bản không có bất kỳ người nào có thể cùng ta so sánh. Dạng này ưu thế đồng dạng là không thể. Thay thế nghĩ thông suốt điểm này về sau, cổ lút mập mạp chết bầm này dường như lại lập tức tìm được thuộc về tự tin của mình, một mặt cười ngây ngô một lần nữa đứng lên, gây nên bên người Litter đám người nhất trí xem thường ánh mắt. Thật tình không biết lúc này Từ Dương lần thứ nhất thi triển hư không lĩnh vực quỷ cốc kỳ môn chi pháp, đồng dạng cũng là đem hắn trong cơ thể tiên thiên nguyên khí điều động đến cực hạn. Đồng thời mở ra chín đạo luồng khí xoáy đối với Từ Dương đến nói, mặc dù không cần dùng phí sức cái từ này để hình dung, thế nhưng đồng dạng là đem hắn chân chính thân thể tiềm năng cực hạn trình độ phóng thích ra ngoài. Bởi vì hiện tại Từ Dương còn không có cách nào lĩnh ngộ được thứ 10 luồng khí xoáy khai thông, bởi vậy chín đạo luồng khí xoáy trình độ đã là Từ Dương có thể phóng xuất ra thân thể lực lượng cực hạn, mà hắn cũng là lần đầu tiên nếm thử đem quỷ cốc kỳ môn đại trận lĩnh hư không lĩnh vực trình độ phóng xuất ra. Lại không nghĩ rằng lần thứ nhất dùng liền lấy được thành công to lớn, thậm chí ngay tiếp theo chung quanh cái này một phương thiên địa, nguyên thủy thời không quy tắc đều ứng mình so sánh cực hạn áo nghĩa thì triển phát sinh thay đổi. Nói cho cùng sở dĩ Từ Dương một chương này xuất hiện liền thiên địa đều biến sắc, thời không đều phát sinh khác biệt hình thức thay đổi, là bởi vì Từ Dương một chương này vốn là liên thông thiên địa đạo pháp quy thì một loại đạo đức cực hạn diễn hóa, lúc này tất cả đám chìm trong Từ Dương quy tắc ở trong mỗi người. Trong mắt thế giới đều đã không phải là chân thực vô tận hải khách quan tồn tại thế giới dáng vẻ. Mà Từ Dương một chương này nhằm vào mục tiêu chủ yếu dĩ nhiên chính là song đầu cự giải tên kia. Bởi vậy hắn cũng đã bị cưỡng chế kéo vào Từ Dương biên chế dạng này một loại lúc không gian quy tắc hình thức bên trong, đồng thời thật sâu mê thất tại trong đó. Giờ này khắc này, tại song đầu cự giải thế giới quan dưới, hắn nhìn thấy thế giới này, không riêng khắp nơi tràn ngập đêm tối, thậm chí liền dưới chân của mình liền một giọt nước biển đều đụng vào không đến, mà chính hắn thì như cũ ở vào điên cuồng ngưng tụ sức mạnh sắp chuẩn bị tự bạo mà chết dáng vẻ ha ha, ngươi không? Phải một mực thu xếp suy nghĩ muốn ngọc thạch cô phần sao? Hiện tại ta cho ngươi cơ hội này. Chẳng qua ngươi vọng tưởng liên lụy còn lại mấy cái bên kia trong biển loài cá, thật là có chút quá ngây thơ, nếu như ta liền cái này đều ngăn cản không được ngươi, như vậy ta sau này gặp phải mỗi một cái đối thủ đều tại tuyệt vọng chốc mắt lựa chọn tự bạo, chỉ sợ không được bao. Lâu, toàn bộ vô tận hải đến thậm chí toàn bộ Doanh Châu Đại Lục đều muốn tại loại này tự bạo hình thức phía dưới đi hướng hủy diệt, kết quả là ta cái gì đều làm không được, ta đổ là cái gì đây Từ Dương một phen triệt để điểm tình xong đầu cự giải, nguyên bản hắn căn bản không nghĩ tới Từ Dương còn có được. Dạng này khó mà tin nổi bản lĩnh, thế nhưng là dưới mắt kiến thức đến Từ Dương như vậy điêu luyện sắc xảo thủ đoạn nghịch thiên về sau, song đầu cự giải cũng không như trong tưởng tượng như vậy kinh ngạc, rất nhanh liền khôi phục lại tuyệt đối thanh tình trạng thái, hắn đang suy nghĩ mình đến tột cùng nên kết thúc như thế nào. Tiếp tục cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào hướng đi tự bạo, phế bỏ mình một thân tu vi vẫn là như thế nào, hắn đều cần một cái suy nghĩ quá trình. Từ Dương nhìn thấy hắn cái bộ dáng này nhịn không được lộ ra một vòng cười lạnh, đã người mình không quyết định chắc chắn được. Ta ngược lại là có thể cho ngươi nghĩ một cái biện pháp, kỳ thật rất đơn giản, ta trợ giúp ngươi thành lập một cái năng lượng thông đạo, ngươi đem trong cơ thể mình một nửa sinh mệnh tinh hoa dẫn đạo. Ra ngoài, dạng này ngươi có thể bảo lưu lại vốn có sinh mệnh lực. Chỉ có điều linh lực đẳng cấp hàng mấy cấp độ, tối thiểu có thể bảo trụ tính mạng của mình, mà ta cũng sẽ xem ở ngươi không có họa loạn lân cận chủng tộc khác, đồng thời rốt cuộc không thể đối ta cùng ta đoàn đội cấu thành uy hiếp tình huống dưới, ban thưởng ngươi một cái kéo dài hơi tàn tiếp tục sống sót cơ hội. Cái này chẳng phải là một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp giải quyết quả nhiên xong đầu cự giải thật bị Từ Dương thuyết phục, cái này dường như thật là một cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết, nhưng theo sát lấy một mặt hồ nghi hắn, vẫn là không nhịn được có chút nói thầm, người sẽ hảo tâm như vậy. Nếu như ta thật phóng xuất ra một nửa sinh mệnh tinh hoa, thực lực của ta sẽ xuống đến lam giai sơ cấp trình độ, đây chẳng phải là bị ngươi một cây đầu ngón chân đều có thể dễ dàng mà nghiền chết, ta lại như thế nào đến bảo vệ mình sinh tồn quyền lợi Từ Dương ha ha phá lên cười, ta như thật muốn làm chết. Ngươi ngay cả mình sẽ vẫn lạc ở nơi nào cũng không thể rõ ràng, còn có thể cùng ngươi phí nhiều lời như vậy sao? Làm đại giới, ngươi chỉ cần tự hành cống hiến ra một con chân trước, làm ta cùng ta các đội hữu tối nay bữa tối, ta liền thả ngươi trở về vô tận hải chỗ sâu. Đây là ta đối với ngươi ưng thuận một cái hứa hẹn. Từ Dương bước vào một bước, đột nhiên nhô ra một ngón tay, chỉ đỉnh đầu hư không, theo sát lấy một đạo óng ánh lôi quang nhẹ nhàng rủ xuống, cấu kết tại Từ Dương căn này trên ngón tay. Đây là giữa các tu sĩ một loại đặc thù ưng thuận lời hứa phương thức. Một khi vi phạm lời hứa của mình, ưng thuận cái này hứa hẹn, người sẽ lọt vào thiên đạo thành tích. Mặc dù song đầu cự giải thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, liền xem như doanh châu đại lục bên trong thiên đạo chi lực, rất có thể cũng không có cách nào thắng được Từ Dương, nhưng bây giờ hắn còn có lựa chọn khác sao? Hắn nguyên bản là tại Từ Dương trước mặt một cái hèn mọn đến cực hạn đồ ăn thôi. Rốt cục song đầu cự giải hạ quyết tâm, quyết định dùng loại này tay cụt cầu sinh phương thức kết thúc mỹ mãn hôm nay một trận chiến này, sau đó chỉ gặp hắn không chút do dự cắt đứt xuống mình tay phải, liên tục không ngừng sinh mệnh tinh hoa thuận nó gãy mất cánh tay phải chân trước phóng thích ra ngoài. Thật tình không biết cùng tại thời khắc này, Từ Dương tại mình sáng tạo lúc không gian lĩnh vực ở trong ngưng tụ ra một đạo hư không chi môn kết nối màu đen chân châu hào bong tàu. Một chiêu này nhi cũng là Từ Dương tại hư không cách đó không xa vòng xoáy ngũ lang trợ giúp phía dưới tạo dựng lên. Dù sao nói lên hư không chi môn kiến tạo vòng xoáy ngũ lang mới thật sự là người trong nghề, có cái này vinh quang chiến đội thứ nhất kiến tạo sư thủ đoạn, năng lượng truyền tống thông đạo cấp tốc kết nối hoàn thành, toàn bộ vô tận hải tam đại bá chủ một trong song đầu cự giải, trọn vẹn một nửa sinh mệnh tinh hoa cứ như vậy rơi vào đến Từ Dương vinh quang chiến đội trong túi. Ông trời của ta lão đại, hắn thật là lợi hại, hôm nay đâu, thế mà nghĩ đến dùng phương thức như vậy, để cái hai đầu này cự giải cam tâm tình nguyện cống hiến ra mình một nửa sinh mệnh tinh hoa. Nếu như những sinh mạng này tinh hoa dùng để bồi dưỡng chúng ta riêng phần mình thực lực, vậy sẽ là như thế nào? Một loại tăng lên cổ lút dưới sự kích động vậy mà cũng nhịn không được lưu lên nước bọt, lại là bị bên người Litter bỗng nhiên một trường vỗ tại trên cổ. Người thằng ngu này ý nghĩ như vậy tuyệt đối không thể có, lão vật lớn chính là lão đại, hắn cho người người có thể muốn. Hắn nếu không có mở miệng, chúng ta ai đều không có tư cách bị cho dạng này truyền thừa lực lượng. Cổ lút lần này ra kỳ nghiêm túc, một mặt ngưng trọng liên tục gật đầu. Người nói không sai, Litter vừa mới là ta quá kích động đắc ý quên hình, phép tắc ta tự nhiên là minh bạch, chúng ta những người này tất cả đều là dựa vào lão đại đầu này đùi mới có thể như vậy hoành hành không sợ tại vô tận hải bên. Trong, không có hắn bản tôn tự mình gật đầu, chúng ta ai có cơ hội nhúng chàm cỗ năng lượng này tinh hoa. Trên thực tế Từ Dương bản nhân còn lâu mới có được vinh quang chiến đội những thành viên này nhóm nghiêm túc như vậy, sở dĩ ngay lập tức đem cỗ năng lượng này chuyển rời đến màu đen chân châu hào bong tàu phía trên. Chính là vì cung cấp mọi người hưởng dụng, chẳng qua vinh quang chiến đội những huynh đệ này như thế hiểu được phép. Tắc, thực cũng đã Từ Dương cảm thấy vui mừng. Bởi vì tối thiểu làm như vậy, hiển lộ rõ ràng bọn hắn ở sâu trong nội tâm đối toàn bộ chiến đội, đối Từ Dương mình không gì sánh kịp tôn trọng, bọn hắn cũng không có bởi vì trong ngắn hạn thu hoạch được ích lợi thật lớn cùng tăng lên, mà sinh ra càng thêm tham lam dạ tâm, từ đó phá vỡ Từ Dương cái này lão. Đại đối toàn bộ đoàn đội ý nghĩa cùng lực ảnh hưởng. Nhiều khi đầy đủ ích lợi thật lớn thật sự có thể để một chi nguyên bản đoàn kết đội ngũ tại trong khoảnh khắc sụp đổ tan tành, nhưng mà tình huống như vậy lại vĩnh viễn cũng không có khả năng tại vinh quang chiến đội ở trong xuất hiện, bởi vì dạng này một chi đội ngũ, mỗi người trong lòng đều có mình đầy đủ. Cứng cỏi tiêu chuẩn, đây cũng chính là Từ Dương lúc trước sáng tạo vinh quang chiến đội chỗ thủ vững dự tính ban đầu, tâm thuật bất chính cái chủng loại kia người cũng không có khả năng có tư cách trở thành hắn đồng đội. Rất nhanh, cái hai đầu này cự giải thân thể khổng lồ một chút xíu bắt đầu héo rút thu nhỏ, cuối cùng từ một con cá voi đồng dạng thân xác hình dáng, héo rút thành một đầu voi lớn như vậy, chẳng qua cứ như vậy, hắn nguyên bản rất là đồn ngột song đầu cự giải hình dáng, rốt cục tại thời khắc này biến thành chân chính. Đơn đầu cự giải dáng vẻ, so với trước đó trên cổ lộ ra một cái to lớn trống không, hắn hiện tại chỉnh thể thân hình cũng lộ ra 10 phần cân xứng. Cảm nhận được tự thân thực lực tu vi rơi xuống đến lam giai bên trong cực, rốt cuộc không thể đối Từ Dương đoàn đội ở trong bất cứ người nào mang đến bất kỳ áp lực về sau, Từ Dương rốt cục đình chỉ đối xong đầu cự giải trong cơ thể sinh mệnh lực cướp đoạt, vì nó bảo tồn đầy đủ sinh tồn năng lực, lúc này mới chân chính đình chỉ động tác tốt, móng vuốt cũng lưu lại, sinh mệnh bản nguyên cũng đã bị ta dẫn đạo hoàn tất, ngươi bây giờ lại lần nữa thu hoạch được tự do cự giải, rốt cuộc không có trước đó như vậy kiêu ngạo dáng vẻ cùng cao lãnh tính tình, bây giờ tại hắn đứng tại Từ Dương trước mặt, nhu thuận như là một đứa bé đồng dạng. Nằm dạp trên mặt đất vẫn không quên thành kính dùng mình chỉ còn lại một con chân trước liên tục đối Từ Dương làm ra thở dài động tác cảm tạ các hạ ân không giết, cự giải ta thật minh bạch, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nguyên bản ta còn vọng tưởng thống lĩnh toàn bộ vô tận hải. Hiện tại xem ra ta ý nghĩ thật là quá ngây thơ. Từ Dương lộ ra hài lòng mỉm cười, Ngươi dạng này dã tâm căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì coi như ngươi có mạnh đến đâu, ngươi cũng chỉ là một con ma thú, vĩnh viễn cũng không có khả năng được trao cho nhân tộc dạng này sức sáng tạo, bởi vậy ngươi thôn vệ lại nhiều lực lượng cũng cuối cùng là có cực hạn, mà cực hạn của ngươi cũng chú định ngươi không có cách nào thống ngự toàn bộ vô tận hải theo ta được biết, không nói ma long đảo bên trên con kia hùng bá thiên hạ ma long, liền xem như còn sót lại một cái khác vô tận hải ở trong tam đại bá chủ một. Trong, khô lâu vương trên đảo người chủ nhân kia thực lực cũng hẳn là bao trùm tại ngươi phía trên các hạ là như thế nào đoán được. Cự giải cũng là một mặt ngây ngốc, hắn không nghĩ tới Từ Dương đối khô lâu vương ở trên đảo tên kia cũng rất có nghe thấy, dù sao tên kia cỡ nào thần bí. Đã gần vạn năm không có quan hệ truyền thuyết của hắn xuất hiện tại vô tận ở trên đảo ha ha ha, bởi vì vừa mới ngươi tại nâng lên hắn thời điểm. Ta có thể cảm nhận được ngươi sâu trong linh hồn đối tên kia lực lượng kính sợ, bằng ngươi trạng thái đỉnh phong hẳn là cũng không có hoàn toàn áp chế hắn nắm chắc, bằng không mà nói ngươi chinh phục vô tận hải trận chiến đầu tiên nhất định sẽ là khô lâu vương đảo, chinh phục tên kia để hắn thần phục với ngươi, lại nghĩ thống. Chỉ toàn bộ vô tận hải, chẳng phải là như là lấy đồ trong túi một loại dễ dàng. Nhưng ngươi cũng không có làm như vậy. Cho nên ta liền phán đoán, thực lực của tên kia chỉ sợ đã đạt tới tử cấp hậu kỳ. Cự giải bất đắc dĩ thở dài, đúng là như thế, khô lâu vương ở trên đảo một con kia bá vương kim cương, thực lực hiện tại hẳn là tử cấp hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong trình độ, mạnh mẽ hơn. Ta nửa cái đẳng cấp, đương nhiên cái này nửa cái đẳng cấp chênh lệch lại là muốn ta thôn vệ cái 10 vạn năm mới có thể đuổi theo được. Về phần ma long đảo bên trên cái kia ma long, đã không có biện pháp dùng linh lực hệ thống tu luyện cực hạn đi cân nhắc. Nó tồn tại không thể nghi ngờ đã là áp đảo cái này hệ thống phía trên, bằng không mà nói hắn cũng không có thể trở thành vô tận hải chúng sinh tín ngưỡng thần. Từ Dương cười khẽ nhẹ gật đầu. Mặc kệ hắn là thần cũng người tốt cũng được, ta Từ Dương đăng lục ma long đảo một ngày, chính là ta chinh phục hắn, chinh phục toàn bộ vô tận hải một ngày, không ai có thể ngăn cản ta đăng lục hòn đảo kia. Bước chân cự giải cũng là một mặt thành kính nhìn chăm chú Từ Dương, lấy các hạ thực lực, nếu quả thật có một người có thể lần nữa đăng lục ma long đảo, ta tin tưởng người kia nhất định sẽ là các hạ. Theo ta được biết, vạn năm trước cái kia màu đen chân châu hào đời trước chủ nhân bằng vào một loại cực kỳ đặc thù pháp trận, phối hợp lẫn nhau phía dưới thành công đăng lục ma long đảo, chẳng qua dù vậy bọn hắn cũng tổn thất nặng nề, cuối cùng cũng không thể tại kia hòn đảo phía trên thu hoạch được cái gì tính thực chất. Truyền thừa liền bị đuổi ra hòn đảo phạm vi. Còn hao tổn phần lớn chiến đội thành viên, nhưng bọn hắn bên kia một loại đặc thù năng lượng pháp trận xác thực quá mức cường đại. Nếu không phải hòn đảo phía trên ma long như là như thần cao cao tại thượng, bằng vào vô tận hải trong biển vương tộc là không có cách nào có thể đột phá mấy nhân tộc kia điều khiển chiến pháp. Lực lượng, không hề nghi ngờ Từ Dương rất rõ ràng, cái này cự giải trong miệng chỉ màu đen chân châu hào đời trước chủ nhân chính là ma long chiến đoàn mấy cái kia mạnh nhất trưởng lão, cũng từ cái này cự giải trong miệng biết được, kia tam đại mạnh nhất trưởng lão át chủ bài thủ đoạn cũng hẳn là đầy đủ cường đại. Thôi giá trị của ngươi đều đã thể hiện ra ngoài, hiện tại liền nên là ngươi đồng quy vô tận hải thời khắc. Nếu như ngươi thật còn có thể bằng vào thực lực bản thân ngoan cường sinh tồn tiếp qua cái mấy vạn năm hoặc là mấy chục vạn năm, ngươi như cũ có thể trở thành cái này hải vực ở trong mạnh nhất bá chủ. Một trong. Ta tại vừa mới dẫn đạo ngươi sinh mệnh tinh hoa thời điểm, tận lực giữ lại ngươi một bộ phận tiên thiên sinh mệnh bản nguyên, bởi vậy tương lai nếu ngươi siêng năng tu luyện, vẫn là có một lần nữa trở lại từ cấp khả năng. Cự giải băng ơn nằm dạp trên mặt đất đối Từ Dương cuống quýt dập đầu, sau đó cơ hồ là ngậm lấy nước mắt liền như vậy lần nữa trở lại vô tận biển bên trong. Tại hắn rời đi không lâu, Từ Dương hướng trên đỉnh đầu vô tận tinh không cũng dần dần khôi phục nguyên bản vạn dặm không mây sáng rủa dáng vẻ. Lúc không gian lĩnh vực tồn tại rất nhanh biến mất, trên biển mênh mông bành trướng chẳng cảnh lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Chúc mừng A Dương các hạ kế vĩnh hằng ma thụ về sau, tự tay chế tài vô tận biển tam đại bá chủ ở trong cái thứ hai, dạng này thần tích đoán chừng không được bao lâu nhất định sẽ lưu truyền đến toàn bộ doanh châu đại lục mỗi một cái góc, thuộc về các hạ truyền thì chúng định bất hủ. Ta dựa vào, chẳng lẽ là ta hoa mắt rồi? Chúng ta lão đại vì sao nhà con kia con cô đem thả đi đây, lưu lại nấu canh uống? Hắn không thơm giao dịu là nước mắt rưng rưng sờ lấy mình trống không bụng bự, cảm khái một đợt. Bên người vinh quang chiến đội cái khác một chút thành viên, dường như cũng đều là một mặt trăm mối vẫn không có cách giải dáng vẻ. Dù sao trước đó, Từ Dương đều đã dùng lực lượng kinh khủng như vậy đem chấn áp, vì sao lại tại cuối cùng lựa chọn thả hắn một cái mạng? Chẳng qua dạng này đáp án chỉ có thể tại Từ Dương nơi đó đạt được giải hoặc. Rất nhanh, làm Từ Dương mang theo mình cái này chiến lợi phẩm to lớn con cua chân trước trở lại màu đen chân châu hào thời điểm, vinh quang chiến đội một đám thành viên nhao nhao tiến tới góp mặt, ngay lập tức đem hắn làm thành một vòng. Các người không cần bộ dạng này nhìn ta, ta đương nhiên minh bạch, các người muốn hỏi ta thứ gì? Con kia con cua đã bị đánh về lam cấp tu luyện cường độ, đối với chúng ta rốt cuộc không tạo thành bất kỳ uy ế gì. Huống chi, Trong cơ thể hắn một nửa sinh mệnh bản nguyên tinh hoa đều đã bị ta đổ về đến màu đen trân châu hào bên trong, để lại cho các người bọn gia hỏa này tới tu luyện. Như thế quà tặng chẳng lẽ còn đổi không trở về hắn một đầu không có giá trị gì tính mạng sao? Nghe tới Tử Dương vừa nói như vậy, Vinh Quang chiến đội thành viên khác nhóm đều là một mặt hổ thẹn cúi đầu đi, không thể không thừa nhận, bọn hắn cũng đều bắt đầu nghĩ lại mình có phải là quá mức tham lam một chút, chẳng qua trường hợp như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu. Tử Dương bật cười, đánh vỡ trước mắt một lát trầm tĩnh nhìn các người bộ kia ỉu xìu đầu cúi đầu bộ dáng, tại tu luyện giới mạnh được yếu thua chính là tại cơ sở chẳng qua quy tắc. Chỉ có điều ta muốn hướng các người truyền đạt một loại suy nghĩ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Làm đối thủ đã triệt triệt để đánh mất đối uy ế của các ngươi, có thể không giết liền tận lực không giết, cũng coi là đối hậu thế tử tôn tích lũy xuống một điểm phúc phận. Bởi vì thời gian dài giết chóc sẽ tại tu sĩ ở sâu trong nội tâm tích lũy trình độ nhất định hung lệ khí tức, mặc dù trong thời gian ngắn loại này mặt trái hiệu quả cũng sẽ không tại trên người của các ngươi hoàn mỹ bày ra, thế nhưng là một khi tích lũy tới trình độ nhất định về sau, tất nhiên sẽ cho các ngươi đến tiếp sau tu luyện mang đến cực lớn bối rối, thậm chí sẽ tại khẩn yếu quan đầu, cho các ngươi mang đến tổ hòa nhập ma nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy, giết chóc mãi mãi cũng không phải có thể chân chính biện pháp giải quyết vấn đề, chẳng qua là tại thời cơ thích ứng để mà dọn sạch chướng ngại, hoàn thành mục tiêu một loại thủ đoạn thôi. Tuyệt đối không được đem giết chóc xem như là các người thu hoạch được cao hơn tu vi chân chính ý nghĩa, bằng không mà nói các người sớm muộn cũng sẽ ở tâm tính bên trên trệch hướng quỹ đạo, buổi sáng không có cách nào quay đầu vực sâu mỗi khi đến loại thời điểm này. Tử Dương cuối cùng sẽ trở nên phá lệ nghiêm túc. Mà hiện trường tất cả lắng nghe hắn chỉ đạo Vinh Quang chiến đội chúng các thành viên, từng cái cũng đều là một bộ khiêm tốn nghe giáo dáng vẻ, căn bản không có người nào dám lỗ mãng. Minh Bạch lão đại, ngài đối với chúng ta căn dặn cùng chỉ đạo, chúng ta đều khắc trong tâm khảm. Tử Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Cổ Lút, đi định vị một chút lân cận có cái gì hòn đảo cứ điểm, chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân một chút, đem cái này con cua thịt hầm cho các người mọi người cải thiện một đợt, thuận tiện tăng lên một ít thực lực. Bây giờ chúng ta đã đem Tam Đại Vô Tận Hải Bá Chủ xóa bỏ hai cái, chỉ còn lại cái cuối cùng, mặc dù trong thời gian ngắn khả năng không cách nào tìm tới, nhưng kia đã không trọng yếu. Chúng ta tiếp xuống cũng là thời điểm đem tiến công mục tiêu một lần nữa khóa chặt tại Ma Long Đảo bên trên. Tử Dương ở trong lòng đại khái bản tính toán một cái thời gian, dựa theo hắn số liệu phân tích, không được bao lâu, Ma Long Đảo gần đây một lần ngàn năm bộc phát rất nhanh liền đem lên diễn, để lại cho mọi người lên đảo thời gian đã không nhiều. Nếu là đuổi ở trước đó vẫn không có thể lên đảo. Một khi vô tận hải ngàn năm kiếp giáng lâm, chung quanh tất cả nguyên bản ngủ say tại vô tận hải chỗ sâu đỉnh cấp hải dương giống loài nhóm nhau nhau khôi phục, tất cả đều vọt tới Ma Long Đảo chung quanh. Đến lúc kia, nghĩ tại mấy chục vạn hơn trăm vạn hải dương giống loài cộng đồng giám thị dưới, đăng lục Ma Long Đảo, xâm phạm bị bọn hắn xem như là thần thánh chỗ địa phương, nhất định khó như lên trời. Đương nhiên, bằng vào Tử Dương thực lực, nếu như hắn khăng khăng muốn trèo lên, cho dù đến lại nhiều trong biển sinh vật cũng không có khả năng ngăn cản cước bộ của hắn. Nhưng hắn cũng không muốn bởi vì mình chỉ là mấy người bản thân tư dục, liền đem toàn bộ vô tận hải xếp thành một mảnh huyết chi hải dương. Đã có lại càng dễ biện pháp giải quyết vấn đề, cớ sao mà không làm đâu báo cáo lão đại. Định vị đến một cái địa phương mới, chỉ có điều cái kia hòn đảo hình thái rất đặc thù, chung quanh phản hồi về đến ra đa chấn động tín hiệu cũng mười phần dị dạng. Đám người nghe được Cổ Lút, nhao nhao đi vào buồng điều khiển trong phòng chỉ huy nhìn chăm chú hướng ra đa mặt đồng hồ, rất nhanh liền nhìn ra một chút mánh. Khóe lão đại. Dựa theo chúng ta vợ chồng nhiều năm như vậy hàng hải kinh nghiệm để phán đoán, loại này đặc thù ra đa gợn sóng, nói rõ kia hòn đảo chung quanh, hẳn là tồn tại một loại nào đó sức mạnh hết sức mạnh phong ấn pháp trận, mới có thể diễn sinh ra loại này đặc thù hình thái làn sóng quỹ tích. Từ Dương nghe. Vậy một mặt vẻ chợt hiểu nhẹ gật đầu, thì ra là thế, có trận pháp chấn động lực xuất hiện, đã nói lên cái chỗ kia hẳn là có người ngoài đóng quân, chẳng phải là chỉnh hợp chúng ta tâm ý. Đi qua nhìn một chút có mới phương hướng đi tới về sau. Trân châu đen hào lập tức tốc độ cao nhất lên đường, vô cùng cường đại màu đen trân châu hào động lực toàn bộ triển khai, tốc độ thế nhưng là nhanh kinh người, nguyên bản 800 trong biển khoảng cách, chẳng qua nửa giờ liền tới mục đích. Đứng trên bong thuyền, Tử Dương bọn người ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú trước mắt đảo này chung quanh trời ạ, tại trên radar tin tức biểu hiện còn không có như thế lớn diện tích, nghĩ không ra đi vào nơi này xem xét, đảo này đúng là khoáng đạt như thế, quả thực khiến người mở rộng tầm mắt. A Phổ Lãng Tây Thi vợ chồng kinh hãi nhất. Bởi vì bọn hắn hai người tự hỏi ở trên biển trôi nổi mấy trăm năm, từ chưa từng nhìn thấy to lớn như thế độc lập hoàng đảo. Bởi vì đứng tại bong tàu khu vực này phương hướng nhìn chăm chú đi qua, đám người vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy cái này to lớn hòn đảo một góc của băng sơn ta nói, như thế lớn hải đảo diện tích, hẳn là đều có thể bù đắp được Tây vực đại lục một tòa thành nhỏ, bang Alistair ngậm si gà cũng là một. Mặt ngạc nhiên nói mà kệ hắn là lai lịch thế nào, chúng ta nhập ra tùy tục, đi lên xem một chút đến tột cùng lại nói. Từ Dương ngược lại là thản nhiên. Thực lực cường đại người, coi như gặp được tân sinh dự vật, cũng chưa từng sẽ ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn có thể bằng vào thực lực bản thân hóa giải hết thảy đột. Và sự kiện phát sinh, đến từ không biết hết thảy, cũng sẽ không cho cường giả mang đến đủ để nguy hiểm chí mạng. Một lần nữa đem màu đen chân châu hào hoàn thành phong ấn về sau, Từ Dương bọn người lần lượt đi ra bằng tàu đăng lục tòa này to lớn hòn đảo. Quả nhiên, năng lượng cường đại thể phong ấn đem toàn bộ hòn đảo bao lấy cực kỳ chặt chẽ, rất nhanh liền gây nên Từ Dương đám người phá lệ chú ý. Lão đại, liền cái này phong ấn pháp trận thể lượng đến xem, trên đảo hẳn là nơi dừng chân lấy không ít cường giả đỉnh cao, không chừng thập đại quân đoàn ở trong còn lại kia. Mấy mạch, liền dấu ở trên đảo này Alistair rất nhanh gây nên cái khác đoàn đội đám người nhất trí tán thành, nếu là như vậy, cũng tính là tự nhiên chui tới cửa. Từ Dương không nhiều nói nhảm, đưa tay ở giữa, một cỗ khí tức cường đại thuận theo trong lòng bàn tay dâng lên mà ra, trong khoảnh khắc liền đem trước mắt cái này luồng năng lượng phòng hộ kết giới oanh phá thành mảnh nhỏ. Vinh quang chiến đội đám người cùng riêng phần mình các tùy tùng cất bước trong đó, rất nhanh liền hấp dẫn đến một chút lam cấp linh tu đẳng cấp trở lên các cường giả chú ý. Càng ngày càng nhiều cường giả khí tức không ngừng xuất hiện tại Từ Dương bọn người trước mặt, từng cái đều là một bộ dương cung bạt kiếm phách lối sắc mặt. Các người là ai, dám can đảm xâm phạm Khô Lâu Vương đảo? Đám người nghe xong lời này lúc ấy mắt trợn tròn. Cái gì, ngươi nói đây là nơi nào? Khô Lâu Vương đảo, coi chúng ta là lạc đường sao? Thế nhân đều nói, Khô Lâu Vương đảo tương tự một cái to lớn khô lâu, hơn nữa là có đếm không hết tiểu khô lâu núi bầy tạo thành. Cái này nơi đó là cái gì? Khô Lâu Vương đảo cầm đầu cái kia một thân hải tặc trang phục lam cấp cường giả tối đỉnh đầu một cười lạnh một tiếng. Muốn nói các ngươi những tiểu gia hỏa này, thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp à. Nguy hiểm đều đã rơi vào các người trên đầu cũng còn hoàn toàn không biết, thật sự là buồn cười ha ha ha. Ta nhìn buồn cười hẳn là các người mới đúng cổ lút bây giờ chiến ý 10 phần nông thịnh, một lời không hợp trực tiếp xông tới, đối vừa mới một mặt kiêu ngạo cái này làm cấp cường giả tối đỉnh chính là đổ ập xuống một trận quả đấm oanh ra. Vô cùng cường đại khí tức chấn động, tất cả đều ngưng kết tại cổ lút thiết quyền phía trên, mỗi một lần cuồng mãnh vô song quyền kình oanh ra, đều có thể bộc phát ra khiến người khó có thể tin lực lượng kinh khủng oa nha. Mập mạp chiếc bẩm này gần đây tiến bộ không ít à? Quả thật là cái tạc gia, liền phải đánh hắn mới biết được tiến bộ. Litter một bên nhạo báng, không quên đem ánh mắt rơi vào kia cổ lút hầu gái trên thân ta nói nha đầu, về sau mỗi lúc trời tối lại nhiều treo lên đánh hắn một cái giờ, đoán chừng không được bao lâu hắn đều có thể cho ngươi đột phá đến tử cấp. Mập mạp này tiềm lực 10 phần, thiếu chính là cường độ. Hắc hắc hắc, cổ lút nằm mơ cũng không có nghĩ đến mình tại tuyến đầu anh dũng chiến địch, Litter cái kia hố bi thế mà ở sau lưng hố chính mình. Chẳng qua mập mạp này bây giờ cận thân chiến đấu năng lực coi là thật kinh người, mỗi một lần vung ra một đạo quyền kình, đều có thể cùng trong cơ thể mình nguyên thủy lực lượng thấu hiểu cặn kẽ, đánh ra hết sức kinh người xuyên thấu hiệu quả, ầm ầm. Lại là một bộ tổ hợp quyền pháp oanh ra, trước mắt cái này làm cấp đỉnh phong cảnh cường giả, trực tiếp bị tại chỗ nện ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra xa mấy chục mét ha ha ha, như thế nào? Nói ngươi phế vật ngươi còn không thừa nhận, mập mạp là chúng ta vinh quang chiến đội ở trong thực lực kém nhất một cái. Đều có thể đem người đánh thành như từ đồng dạng, ngươi còn có tư cách gì tại trước mặt chúng ta kêu gào? Cổ lút ra mặt co lại, Litter lời này làm sao nghe đều không giống như là đang khích lệ. Hắn! Chẳng qua trước mắt đầu này lĩnh xem như tại mập mạp trong tay thực sự ăn một đứa thua thiệt, quét mắt trước Từ Dương vinh quang chiến đội đám người một chút, cái này đầu mục là thật chột dạ, cắt một cái nước bọt không nói hai lời, ngay lập tức hóa thành một đạo lam quang biến mất tại nguyên chỗ, nhìn hắn điệu bộ này hiền. Như là đi viện binh. Theo gia hỏa này đột nhiên rời đi. Vinh quang chiến đội dưới trướng mấy cái này lũ tôi tớ đồng thời ra tay, đem chung quanh những cái này hải tặc tạp ngư thanh lý sạch sẽ, chỉ lưu lại một cái người sống ném đến Từ Dương trước mặt. Nghe vừa rồi các người đầu mục kia ý tứ, nơi này chính là Khô Lâu Vương đảo Từ Dương. Cha hỏi, cũng không có ngay lập tức tại gia hỏa này trên thân đạt được đáp lại. Lão đại của chúng ta cha hỏi ngươi đâu, nếu như ngươi không thành thật trả lời, hậu quả rất nghiêm trọng. Trái lại, ngươi như chân quý cơ hội này. Ngươi sẽ là đảo này bên trên số lượng không nhiều một trong số những người còn sống sót. Phổ lãng xít gây nên trước mắt người trung niên này hải tặc càng thêm xâm nhập một đợt suy nghĩ, phốt cục vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, lựa chọn thần phục với Từ Dương. Đám người uy nghiêm phía dưới khởi bẩm các vị đại lão, nơi này thật là Khô Lâu Vương đảo, chẳng qua là ngoài đảo bộ phận, chân chính nguy hiểm khu vực, cũng chính là cái kia vô tận hải bá chủ tuyệt thế kim cương vị trí, thì tại cái này vương đảo nội bộ, chỉ cần không phải quá phận trêu chọc, ngoài đảo sự tình. Kim cương bá chủ sẽ không dễ dàng can thiệp, chúng ta mấy đạo nhân mã cũng là bởi vì đạt được hắn cho phép mới đi đến phía trên này, đồng thời cũng trả giá nhất định tài nguyên làm đại giới, như vậy có độ tin cậy vẫn là vô cùng cao. Từ Dương khẽ gật đầu một cái. Rất tốt, hiện tại trả lời ta vấn đề thứ hai, ngoài đảo bên trên bây giờ chiếm lĩnh người, đều là thân phận gì, hẳn là cũng là Vô Tận Hải thập đại thế lực tối cường phạm vi bên trong Trung Niên Hải tặc nhẹ gật đầu. Nếu như ta không có đoán sai, trước đó trên biển chàng hạo kiếp kia thức lực lượng bộc phát, chính là các người hưng khởi à, ta biết các người kia một chiếc màu đen thuyền lớn, cường đại mà quỷ dị, chính là trên biển mênh mông số lượng không nhiều đỉnh tiêm tạo nghiệp Phổ Lãng Xít hừ cười một tiếng. Nhưng cái này cũng không phải là cần ngươi quan tâm nội dung, tiếp tục trả lời vấn đề của chúng ta không sai, như là các ngươi đoán như thế, trừ đã bị các ngươi hủy diệt mấy chi đội ngũ bên ngoài, còn lại tất cả Vô Tận Hải nội vực đứng đầu nhất đoàn hải tặc đội, tất cả đều tập trung ở cái này ngoài đảo bên. Trong, chừng gần 5.000 người quy mô. Lam cấp trở lên cường giả vượt qua 300 người, tử cấp lãnh tụ 4 người, còn có đếm không hết trong biển ma thú cùng kêu gọi thú nam tử trung niên cũng là nhu thuận, không có cùng từ dương mấy người chơi hoa dạng gì, ngược lại là đem tự mình biết toàn bộ nội dung một năm một mười đoàn giao rõ ràng rất tốt. Sứ mệnh của ngươi hoàn thành, từ giờ trở đi, mình tìm một chỗ trốn, không muốn bị ngươi những đồng bạn kia nhóm phát hiện, chờ chúng ta quét sạch ngoài đảo về sau, ngươi sẽ thu hoạch được chân chính tự do. Từ dương rất hài lòng gia hỏa này biểu hiện, trước khi rời đi, từ gia hỏa này thế giới tinh thần bên trong, kế thừa một bộ phận có quan hệ ngoài đảo kết cấu cùng nhân viên phân bố đại khái tình huống, lúc này mới mang theo mình đoàn đội tất cả mọi người hướng hòn đảo chỗ sâu tiếp tục đi tới. Rất nhanh, mới một nhóm đoàn hải tặc đội lần lượt xuất hiện, lần này trọn vẹn đến hơn 300 người, nghiêm nhiên là dự định đem Từ Dương cái này một cỗ ngoại lai người xâm nhập một mẻ hốt gọn tư thế. Dẫn đầu gia hỏa này là một tử cấp cường giả, bên người đi theo 10 cái lam cấp đỉnh phong hải tặc, bị mấy trăm hào đám tay chân chen chúc tại ở giữa nhất vinh quang chiến đội người. Danh hào của các ngươi hiện tại đã rất vang dội, chẳng qua ta vẫn là không nghĩ tới, các người thế mà có gan từ đến Khô Lâu Vương đảo cầm đầu kia tử cấp cường giả lãnh đạm nói. Gia hỏa này hai con trong con mắt một con lóe ra hào quang màu tím, một cái khác lóe ra lục sắc quang mang, nhìn qua mười phần yêu. Dị, lấy Từ Dương kinh nghiệm chiến đấu phong phú để phán đoán, cái này người con ngươi trạng thái, hẳn là lâu dài tu luyện đỉnh cấp tinh thần lực cùng pháp tạo thành thân thể biến hóa. Mắt nhìn đối phương tử cấp cường giả hiện thân, Từ Dương cũng không tính giao cho bọn thủ hạ đến xử lý, mà là lại lần nữa tự mình ra mặt, chủ động nghênh tiếp cái này ánh mắt rất đặc thù gia hỏa. Căn cứ ta được đến tình báo, ngươi hẳn là cái này ngoài đảo mấy ngàn người quy mô hải tặc thực lực ở trong cường đại nhất 4 người một trong, ta có thể cho ngươi 3 lần hướng ta cơ hội xuất thủ, chỉ cần ngươi có thể để cho ta hai chân di động chút nào, ta vinh quang chiến đội mặc cho các người xử trí. Như thế nào Từ Dương lại bắt đầu thành lập mới quy tắc trò chơi, dù sao đối với hắn mà nói, trực tiếp ra tay xóa bỏ bọn gia hỏa này thực sự không thú vị, có thể tại có hạn điều kiện hạn tận khả năng tìm cho mình điểm việc vui, cũng là một kiện rất có tình cảm sự tình. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Từ Dương sẽ làm ra dạng này một loại thú vị cách chơi, lúc này vui vẻ nhẹ gật đầu ngươi cái tên này, vừa mới có chút danh khí giống như này cùng vọng tự đại. Vậy ta cũng chỉ có thể cố mà làm dạy dỗ ngươi nên làm như thế nào. Người cầm đầu tử cấp cường giả thu hồi trên mặt cái này một vòng kiệt ngạo mỉm cười, bản thể đột nhiên huyễn hóa thành một đạo yêu dị tia sáng biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc, người vừa vặn rơi vào Từ Dương đỉnh đầu ba thước. Vị trí, trong tay hai đạo dao găm thẳng tắp đâm về phía Từ Dương cái cổ cuồng vọng ra hỏa, đi chết đi. Hai đạo dao găm nhích lại gần mình làn da thời điểm, Từ Dương liền cảm nhận được cái này sau nhận tích chứa đặc thù tinh thần áp chế hiệu quả. Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một vòng băng lãnh độ cong, Từ Dương bản thể khí tức bỗng nhiên bạo phát đi ra, trước người trong vòng ba thước hình thành một cỗ vô cùng cường đại nguyên thủy lực lượng vách tường, ầm ầm. Sau nhận trùng điệp đánh vào khí tường phía trên, dao găm lưỡi đao tại chỗ bị băng thành vỡ nát, không riêng như thế, liên đới lấy cái này từ cấp cường giả cả người cũng đi theo bay ngược ra mấy chục mét có hơn. Bản thể tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi lão đại, ngươi thế nào? Bên người một đám lam cấp đỉnh phong hải tặc thủ hạ nhao nhao tiến tới góc mặt, lại đều bị gia hỏa này lạnh lùng đẩy ra, trong ánh mắt ngừng tụ ra càng thêm nồng đậm chiến ý. Rất tốt, thực lực của ngươi đủ cường đại, chỉ từ thân xác của ngươi tới tay, hẳn là rất khó tại một chiêu nửa thức bên trong đưa ngươi một lần đánh tan. Tiếp xuống hiệp 2, ta đem chủ công tinh thần lực của ngươi, hy vọng lần này, ngươi còn sẽ có cùng vừa mới như vậy tốt vận khí. Từ Dương rất rõ ràng. Lúc này gia hỏa này dáng vẻ mới là hắn thực lực chân chính hạch tâm chỗ, đối phương am hiểu nhất căn bản không phải thân xác phương diện đả kích thủ đoạn, mà là chân. Chính xâm lấn tinh thần lực đỉnh cấp công pháp quả nhiên, lần này đối phương lòng tin tràn đầy khóa chặt Từ Dương khí tức chỗ, đối với hắn khởi xướng vô cùng cường đại tinh thần tiến công. Nhưng mà, liền ở sau đó trong chớp nhoáng này, làm thân ảnh của đối phương lại một lần nữa rơi vào Từ Dương trước mặt trong nháy mắt, Từ Dương bỗng nhiên mở ra hai con ngươi ở trong thiêu đốt một cỗ không thể kháng cự hào quang màu đỏ như máu. Trong chớp mắt này ở giữa, phảng phất cứ như vậy trống rỗng bắt lấy đối phương linh hồn đồng dạng, để nó không cách nào tự kềm chế, tại đau đến không muốn sống run rẩy bên trong, phát ra cuồng loạn la lên. Thật tình không biết, Từ Dương một bước này chính chỉ dùng của mình tự sáng tạo tinh thần thu lấy thủ đoạn, đến đối với đối phương thế giới linh hồn tiến hành mạnh hữu lực đả kích. Chỉ trong tích tắc, đối phương thế giới linh hồn ở trong xuất hiện một con bàn tay vô hình vô cùng cường đại tinh thần cự thủ, cứ như vậy cắt gào ngăn chặn lại đối phương bản nguyên linh hồn. Mỗi một trong nháy mắt dãy giụa đều có thể làm cho đối phương cảm thấy sống không bằng chết tại giày vò. Một màn này phát sinh, để chung quanh những cái này làm cấp đỉnh phong hải tặc các tùy tùng triệt để mắt trợn tròn. Không có ai biết, lúc này lão đại của bọn hắn đường đường tử cấp cường giả, tại sao lại tại người trẻ tuổi trước mắt này trước mặt thống khổ như vậy. Dù sao Từ Dương loại này cấp bậc thế giới tinh thần, căn bản không phải bên ngoài những cái kia làm cấp đỉnh phong tu sĩ có thể đến gần, không có ai biết lão đại của bọn hắn lúc này đến cùng chịu như thế nào dày vò. Không có không lâu sau, làm Từ Dương ánh sáng màu đỏ dần dần tán đi thời điểm, trước mắt cái này cường đại tử cấp cường giả, cứ như vậy ngây ngốc dừng lại hết thảy tiến công động tác, ánh mắt trống rỗng đến cực hạn. Thật tình không biết, linh hồn của hắn đã bị Từ Dương triệt để tan thành phấn vụn, hắn hiện tại chỉ là một cái chỉ có mình thân xác thể xác con rối, đã không tính là một cái hoàn chỉnh người ta nhìn các người những người này, giống như cả đám đều có 10 phần mãnh liệt chiến đấu đi si vọng. Như vậy rất tốt, hiện tại liền mời các người đội ngũ khởi xướng tiến công đi, bằng không mà nói, ta chọn chủ động hướng các người ra tay, lúc kia các người đem không có bất kỳ cái gì kháng cự khả năng Từ Dương một phen, giờ phút này lại như là một đạo không thể chống lại ma chú, lặng yên không một tiếng động bao phủ. Tại hiện trường cái này khô lâu vương đảo bên ngoài đỉnh cấp hải tặc các cường giả trong óc. Tất cả mọi người hoàn toàn ngây ngốc, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đến cùng có nên hay không ra tay chủ động cùng Từ Dương bọn hắn mấy tên này tác chiến móa nó. Chúng ta đã không có lựa chọn, liền chúng ta lão đại đều không hiểu thấu bị gia hỏa này làm cho phế bỏ, nếu như chúng ta còn lựa chọn chạy trốn, chỉ sợ liền dãy dụ cơ hội đều không có. Như thế đánh cược một lần, có lẽ còn có thể đánh ra một chút hy vọng sống. Mọi người rất nhanh thống nhất ý nghĩ như vậy, tất cả đều tại cùng thời khắc đó phóng xuất ra tự thân khí tức mạnh nhất chấn động, mấy trăm hào lam cấp thực lực đoàn hải tặc đội đồng loạt ra tay, coi là thật cũng là không thể khinh thường. Nhưng mà ngay một khắc này, Từ Dương khóe miệng giơ lên một vòng băng lãnh độ cong, sau đó hướng lấy phía sau mình vỗ tay phát ra tiếng, khi lấy được dạng này tin tức phản hồi về sau, vinh quang chiến đội mỗi người tất cả đều không còn là mảy may do dự, cùng một thời gian đằng không mà lên, đối cái này mấy trăm hào làm cấp bình quân thực lực đoàn hải tặc đội tiến hành tiến công, từng mảng lớn đỉnh cấp cường giả cứ như vậy trong thời gian cực ngắn, đi hướng vẫn lạc. Vinh quang chiến đội mỗi người đều bộc phát ra cực mạnh sức chiến đấu, mà bọn hắn thực lực căn bản không phải trước mắt những cái này hải tặc lính dù bơi lội rán mất đầu ra hỏa có thể chống lại. Tại cái kia tử cấp người lãnh đạo mất đi linh hồn về sau, những người này thậm chí không rõ ràng mình tại vì sao mà chiến, vẻn vẹn chỉ là muốn tại cái này loạn cục bên trong mưu cầu một chút hy vọng sống. Dù là như thế cơ hội như vậy lại cũng như thế xa vời. Thống thống khoái khoái buông tay đại sát cảm giác, trong bất chi bất giác để vinh quang chiến đội những người này cũng đều đạt tới một vòng mới đột phá bình cảnh. Hiện tại vinh quang chiến đội ở trong thành viên, trừ Lister tên kia bên ngoài, những người khác đã đạt tới chân chính lam cấp đỉnh phong, khoảng cách đột phá từ cấp vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước. Lister gia hỏa này bởi vì cá nhân tu luyện đi si vọng cũng không phải là rất mãnh liệt, tăng thêm bên người có hai đại nhân ngư thiếu nữ tùy tùng làm bạn thủ hộ. Bởi vậy khoảng thời gian này cũng không chút quá mức chuyên chú vào tu luyện, thực lực vẫn còn lam cấp đỉnh phong mới nhập môn nhi trình độ, khoảng cách đột phá đến tử cấp, hắn còn xa xa không có bắt được kia một tia trọng yếu nhất thời cơ, mà tại dạng này một loại điều kiện tiên quyết dẫn đạo dưới, mọi người chiến đấu đi si vọng cũng biến thành chưa từng có tăng vọt, chỉ là mấy trăm cái rác rưởi căn bản không đủ bọn hắn thanh lý. Chẳng qua trong nháy mắt công phu, trước mắt cái này một nhóm hải tặc cao thủ liền đã bị bọn hắn nhưng giết sạch sẽ, cũng nguyên nhân chính là như thế. Khô lâu vương đảo ngoại bộ cuộc phân tranh này rất nhanh liền gây nên cái khác mấy cái đỉnh cấp các cường giả chú ý báo cáo. Mấy vị thống lĩnh, bên ngoài cái kia tự xưng vinh quang chiến đội mười mấy người tấn công vào ở trên đảo đến, thực lực bọn hắn rất cường đại, chúng ta trước đó phái đi ra tất cả cao thủ toàn quân bị diệt, bao quát từ thống lĩnh, thế mà bị vinh quang chiến đội ở trong người lãnh đạo kia trực tiếp vỡ vụ linh hồn. Hiện tại đã trở nên triệt để ăn ngốc hòn đảo chỗ sâu, cái khác mấy đại thống lĩnh đang nghe tin tức như vậy về sau, lập tức tâm thần chấn động mạnh. Vinh quang chiến đội danh hiệu, bây giờ đã xa xa không phải ban sơ bọn hắn mới vừa tiến vào vô tận hải lĩnh vực thời điểm như vậy không có tiếng tăm gì trình độ. Đang nghe vinh quang chiến đội mấy chữ này thời điểm, những cái này đầu lĩnh nhóm đầu tiên là chấn động trong lòng, theo sát lấy, liền không tự chủ được bắt đầu. Hoảng loạn, còn tốt đảo này phía trên cường đại nhất người lãnh đạo kia, tâm tính muốn so những người khác trầm ổn nhiều, khóe miệng có chút câu lên một vòng cười lạnh, đừng hốt hoảng, chúng ta nhiều như vậy người chẳng lẽ còn sợ bọn hắn 10 cái hay sao? Coi như bọn hắn những người kia thực lực có mạnh đến đâu, chúng ta cũng không cần thiết nhất định cùng bọn hắn chính diện cứng rắn. Các người không nên quên, nơi này là Khô Lâu Vương Đảo, Vì thế nhân kiêng kỵ, nhưng xa ra không phải chúng ta những người này lực lượng quả nhiên, cái này có được từ cấp trung giai thực lực đỉnh cấp đại lão một phen nói ra, ở trên đảo cái này mấy ngàn tên hải tặc các chiến sĩ lập tức phát ra cười to thanh âm. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, đầu lĩnh của mình trong miệng lời nói này ý vị như thế nào. Không sai, đó chính là mượn nhờ Khô Lâu Vương đảo những cái này đám thổ dân thực lực cường đại, đến thanh lý Từ Dương Vinh Quang chiến đội mấy người này lão đại, nếu như tùy tiện tiến vào bên trong đảo, có thể hay không kinh động Kim Cương các hạ. Nếu là chọc giận tên đại gia hỏa kia, chúng ta thế nhưng là chịu không nổi à, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, chúng ta thậm chí liền cái này ngoài đảo quyền cư ngụ đều sẽ không còn có. Kia lão đại sắc thực lộ ra một vòng cười lạnh. Không sao, Kim Cương các hạ trước mắt còn tại ngủ sai kỳ, các người chẳng lẽ quên rồi sao, tên kia cách mỗi 3 năm liền phải ngủ sai một tháng lâu, dựa theo lần trước thời gian luân hồi đến suy tính, hiện tại Kim Cương các hạ hẳn là mới vừa tiến vào một vòng mới ngủ sai kỳ. Trong vòng một tháng hắn là tuyệt đối sẽ không thức tỉnh. Chúng ta có thể thừa cơ hội này tiến vào bên trong sớm phóng xuất ra một chút viễn cổ thần lằn, những tên kia thực lực các người cũng hẳn là nhìn thấy qua. Chỉ cần làm ra mười mấy 20 con viễn cổ thần lằn, ta cũng không tin kia Vinh Quang chiến đội còn có thể toàn thân trở ra. Coi như bọn hắn có thể chiến thắng những cái này viễn cổ thần lằn, cũng tất nhiên sẽ nguyên khí tổn hao nhiều, đến lúc kia chúng ta mấy ngàn người quy mô đồng thời ra tay, ta cũng muốn nhìn xem đến lúc kia, mấy tên này còn dám hay không tại chúng ta trước mặt kêu gào. Một khi chinh phục mấy người kia, màu đen chân châu hào chính là chúng ta vật trong bàn tay, chúng ta hải tặc quân đoàn Đông Sơn cùng một chỗ ở trong tầm tay. Bằng chúng ta bây giờ nhân thủ cùng nội tình thực lực, nếu là có thể cướp đoạt màu đen chân châu hào phía trên cường đại tài nguyên nội tình, toàn bộ vô tận hải còn có cái kia một thế lực sẽ là đối thủ của chúng ta. Cho dù thu hoạch được cái này, Khô Lâu Vương đảo vĩnh cửu quyền cư ngụ, cũng tuyệt đối không còn là ảo tưởng. Chỉ cần chúng ta xuất ra một nửa tài nguyên cùng Kim Cương các hạ làm giao dịch, dựa lưng vào Khô Lâu Vương đảo, phóng tầm mắt toàn bộ vô tận hải, chúng ta chính là tuyệt đối vương giả không thể không nói. Cái này từ cấp trung giai hải tặc đầu lĩnh họa một tấm bánh, ngược lại là đem mình dưới trướng cái này mấy ngàn tên hải tặc nguyên bản sao động tâm tình triệt để chấn an xuống dưới, kinh hắn phe này thao tác, mọi người lập tức bắt đầu hành động, dần dần hấp lại đến Khô Lâu Vương trong đảo bộ, bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc bên trong đảo lân cận viễn cổ thần lằn tộc đàn. Bởi vì lần này hành động can hệ trọng đại, cái này hải tặc đầu mục có được từ cấp trung giai cường đại gia hỏa tự mình ra mặt, cùng Khô Lâu Vương trong đảo vực viễn cổ thần lằn tộc trưởng tiến hành thương lượng. Tính ra hàng trăm viễn cổ thần lằn, mỗi một cái đều chừng dài mấy chục mét rộng, như là voi một loại thể trạng, chỉ là nhìn từ bề ngoài liền cho người ta 10 phần cảm giác áp bách. Chẳng qua gia hỏa này dù sao có được từ cấp trung giai đỉnh tiêm thực lực, tại tu sĩ nhân tộc ở trong cũng là cường đại nhất xếp thứ một tồn tại, hắn tại cái này viễn cổ thần lằn bầy bên trong, cũng là xem như ung dung không vội. Rất nhanh, hắn liền tới đến cái này viễn cổ thần lằn tộc quần lãnh tụ trước mặt, một mực cung kính đối gia hỏa này hai tay ôm quyền. Đối phương cũng là khách khách khí khí cùng người kia tộc giảng người đầu mục liếc nhau một cái, người cái tên này cho tới bây giờ đều là vô sự không đăng tam bảo điện, lần trước cùng Kim Cương các hạ tiến hành giao dịch, đến hối lộ chúng ta viễn cổ thần lằn một đợt, không biết người hôm nay tới đây, có tính toán gì đâu. Cái này có được từ cấp trung giai thực lực cường đại gia hỏa có chút mở miệng lần này, chẳng qua là mang theo một chút lễ mọn tới thăm các người viễn cổ thần lằn nhất tộc ha ha ha, tất cả mọi người là cùng một cấp bậc cường giả, không cần thiết như thế quanh co lòng vòng, ta nhìn ngươi hẳn là có việc muốn nhờ. Tại chúng ta hải tặc đầu mục thấy đối phương như thế ngay thẳng cũng liền không quấn cái gì phần công, mỉm cười nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác, hải đảo bên ngoài đến một nhóm thực lực rất mạnh mẽ đoàn đội, bọn hắn hết thảy có mười mấy người, bình quân tu vi đẳng cấp đã đạt tới làm giai đỉnh phong. Đương nhiên, những cái này đều không phải trọng yếu nhất, bọn hắn người đội trưởng kia lãnh tụ thực lực sâu không lường được. Vô tận hải tam đại bá chủ ở trong vĩnh hằng ma thuật cùng song đầu cự giải đều là vẫn lạc tại gia hỏa này trong tay. Nghe được hải tặc đầu mục kiểu nói này, trước mắt viễn cổ thần lằn tổ trưởng lập tức trừng lớn hai mắt, đối thủ mạnh mẽ như thế, ngươi sẽ không phải là dự định để chúng ta thay ngươi đi mạo hiểm a? Hải tặc đầu mục ha ha phá lên cười. Cũng không thể nói như vậy, cao nguy hiểm thường thường mang ý nghĩa cao hơn tỷ lệ hồi báo. Mười mấy người này có được một chiếc tên là màu đen chân châu hào đặc thù thuyền, phía trên cất giấu vô cùng vô tận bảo bối. Nếu như lần này các người thật chịu hành động, một khi đem cái này chiến đội triệt để chinh phục trên thuyền, tất cả bảo bối, chúng ta hải tặc một phương một kiện cũng bất động, tất cả đều cho các người viễn cổ thần lằn nhất tộc dùng để tăng thực lực lên. Theo ta được biết, bọn hắn vừa mới chinh phục xong đầu cự giải cái này hoàn toàn không có tận biển bá chủ, đồng thời đem bọn hắn vượt qua một nửa sinh mệnh bản nguyên tinh hoa tất cả đều bỏ vào trong túi, còn chưa kịp sử dụng. Khác bảo tàng cố lại bất luận, riêng là cái này một cỗ truyền thừa, nếu như có thể bị các người cầm xuống, viễn cổ thần lằn nhất tộc thực lực tổng hợp sẽ có bao lớn tăng lên, hẳn là không cần ta lại lắm lời. liền xem như ngươi cái này viễn cổ thần lằn thủ lĩnh, rất có thể thực lực tiến thêm một bước, đánh vỡ hiện tại bình cảnh, ngươi sẽ thành cùng kim cương các hạ một cái cấp bậc tồn tại. Có lẽ chính là một câu nói sau cùng này, triệt để đả động viễn cổ thần lằn nhất tộc lãnh tụ. Bằng vào thực lực của hắn, ứng đối trước mắt hải tặc đầu mục không thành vấn đề, chẳng qua đôi bên nên tính là một cái cấp bậc cường giả, nếu quả thật muốn đả sinh đả tử, cũng dù sao cũng là lưỡng bại câu thương kết cục, nhưng tương tự đạo lý, hai người bọn họ cộng lại cũng ra xa không phải kim cương đối thủ. Cái này viễn cổ thần lằn nhất tộc lãnh tụ, mặc dù cho tới nay đều là lấy kim cương tôi tớ thủ hộ nhất tộc thân phận, nơi dừng chân tại khô lâu vương hòn đảo bên trong, nhưng là đồng dạng là một lãnh tụ, hắn lại như thế nào không muốn lấy dùng tiền thay thế vừa các hạ, trở thành toàn bộ khô lâu vương đảo chân. Chính kẻ thống trị, đồng thời thay thế hắn trở thành vô tận hải một đời mới mạnh nhất bá chủ. Chính bởi vì trong lòng có dạng này đi si vọng, cũng bởi vậy mất đi chống cự dụ hoặc năng lực, không chút do dự gật đầu đáp ứng, đây chính là ngươi nói, nếu như trận chiến này thật đắc thủ, ta cũng tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi hải tặc nhất tộc, cái kia màu đen chân châu hào phía trên một chút vàng bạc tài bảo. Tất cả đều thuộc sở hữu của các ngươi, chúng ta viễn cổ thần lằn nhất tộc chỉ cần xong đầu cự giải sinh mệnh bản nguyên hợp tác vui vẻ. Hải tặc đầu mục không là mảy may do dự lập tức lộ ra một vòng mỉm cười gật đầu đáp ứng, cùng lúc đó, Từ Dương mang theo vinh quang chiến đội đám người không ngừng mà hướng về khô lâu vương đảo bên ngoài nội bộ tiến hành xâm nhập, không thể không nói cái này khô lâu vương đảo diện tích thật là quá lớn. Vẹn vẹn chỉ là ngoại vực, liền đủ vinh quang chiến đội trước mọi người tiến 3 ngày 3 đêm, ven đường cũng gặp phải tính ra hàng trăm hải tặc trinh sát nhóm dần dần đều bị Từ Dương vinh quang chiến đội triệt để tiêu trừ. Đương nhiên, loại này cấp bậc mã tử căn bản là không có cách gây nên Từ Dương vinh quang chiến đội hứng thú, bọn hắn khát vọng đạt được toàn bộ khô lâu vương đảo ngoại vi ở tạm quyền. Nhất định phải đem trên đảo này hải tặc quân đoàn thế lực toàn bộ tiêu diệt, mới có thể chân thật lưu tại nơi này lão đại, ta làm sao nghe được một cỗ đặc biệt thanh âm kỳ quái vang lên cổ lút vỗ vỗ mình bụng bự, đột nhiên giống như là đạt được cái gì cảm ứng, từ lúc ra hỏa này thân xác cường độ đạt. Được biên độ lớn tăng lên về sau, hắn ngũ giác sức quan sát cũng so trước đó cường đại thái độ. Mà nghe được hắn mấy câu nói như vậy, Lữ Yêu Vương lập tức làm ra động tác, trong tay biển cả vô cực chủ thần khí. Trong thời gian cực ngắn tụ tập một đại cổ cường đại linh lực bản nguyên, sau đó hưng khởi chung quanh hải vực vô biên sóng lớn điên cuồng phun trào. Theo sóng lớn thanh âm không ngừng đập, tại bên bờ phóng xuất ra sóng âm, truyền lại cho Nữ Yêu Vương rất nhiều tin tức hỏng bét. Nếu như phán đoán của ta không sai, hẳn là có một cỗ thập phần cường đại cự thú viễn cổ chủng tộc hướng phía bên này vây quanh tới. Từ Dương nghe Nữ Yêu Vương lời này lập tức có phán đoán. Nghĩ đến, hẳn là đòn này ngoại vi hải tặc thế lực, vì đối phó lớp chúng ta ra hòn đảo nội bộ một chút chủng tộc viễn cổ, muốn cho bọn hắn mượn chi thủ diệt trừ chúng ta, tiến tới chiếm lấy chúng ta màu đen chân châu hào tài nguyên. Không thể không nói, Từ Dương thật là liệu sự như thần, đem chân chính cục diện phán đoán không kém chút nào, mà hắn sở dĩ có thể làm ra phán đoán như vậy, cũng chính bởi vì mấy ngày nay tiến lên, hắn phát hiện, trừ kia một chút trinh sát các chiến sĩ bên ngoài, toàn bộ khô lâu vương đảo ngoại vực hải tặc quân đoàn cũng không đủ cường đại hạch tâm thành viên xuất hiện, hiển nhiên, đối phương là cố ý tại trốn tránh vinh quang chiến đội, quả nhiên bọn hắn quả nhiên là đang nổi lên cái này một nước cờ hiểm. Từ Dương nộ ra một vòng mỉm cười, không sợ bọn họ ra tay, liền sợ bọn hắn một mực làm rùa đen rút đầu. Đã bọn gia hỏa này đã nghĩ kỹ ứng đối chi pháp, vậy chúng ta liền gặp chiêu phá chiêu, binh tới tướng đỡ nước đến thổ độ thôi. Ta cũng muốn xem thử xem cái này khô lâu vương đảo ở trong chủng tộc viễn cổ, trừ kia trong truyền thuyết kim cương bá chủ bên ngoài, còn có cái gì có thể mang cho ta ngạc nhiên giống loài. Ngay tại Từ Dương tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, Số lớn viễn cổ thần lằn xuất hiện tại Từ Dương đám người tầm mắt đen. Trong, đáng nhắc tới chính là cái kia viễn cổ thần lằn lãnh tụ cũng tự thân ra trận. Xem ra, hắn rất coi trọng lần này cùng đoàn hải tặc đội lãnh tụ ở giữa hợp tác, là thật muốn có được xong đầu cự giải sinh mệnh bản nguyên, gia hỏa này cũng là cái thẳng tính, tại nhìn thấy vinh quang chiến đội đám người về sau lập tức đi thẳng vào vấn đề chúng ta viễn cổ thần lằn chủng tộc, lần này là thụ hải. Tập quân đoàn lãnh tụ nhờ đến diệt trừ các ngươi, đương nhiên chúng ta sở dĩ sẽ bị hắn mời xúc động, là bởi vì cái kia hải tặc lãnh tụ nói cho chúng ta biết, trong tay các người nắm trong tay xong đầu cự giải sinh mệnh lực tinh hoa. Nếu như các người chịu để ở cái này một bộ phận truyền thừa, trợ giúp chúng ta viễn cổ cự giải tăng thực lực lên, chúng ta có thể từ bỏ đối các người truy sát. Trên thực tế, viễn cổ thần lằn bọn gia hỏa này căn bản không muốn cùng vinh quang chiến đội là địch, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cái này một chi chiến đội đã có thể uy ế được quy mô đạt tới mấy ngàn người hải tặc quân đoàn, tất nhiên cũng đều là thực lực nhóm người hết sức mạnh. Cùng bọn hắn đả sinh đả tử, đối với viễn cổ tập kích đoàn đội đến nói căn bản không có chỗ tốt gì, nếu là có thể lấy một loại công bằng phương thức giải quyết, mọi người đôi bên cùng có lợi thắng được cả hai cùng có lợi cục diện chẳng phải là tốt hơn. Nhưng mà rất nhanh Từ Dương cho ra đáp lại, lại là hung tợn đánh viễn cổ thằn lằn lãnh tụ mặt ngươi là cái thá gì, cũng muốn ngấp nghé xong đầu cự giải sinh mệnh tinh hoa. Nếu như ngươi là cái này Khâu Lâu Vương đảo lãnh tụ kim cương, đề cập với ta ra yêu cầu như vậy, ta có lẽ còn có thể từ đối với đối phương tôn trọng, mưu cầu một cái phương thức hợp tác. Thế nhưng là ngươi căn bản không có tư cách cùng ta Từ Dương đàm giao dịch gì. Từ Dương câu nói này có thể nói từ đầu đến đuôi đánh hắn mặt, căn bản không có cho đối phương một tí mặt mũi, cũng làm cho viễn cổ thằn lằn lãnh tụ phẫn nộ tới cực điểm. Ngươi kỳ thật hoàn toàn có thể dùng một loại khác phương pháp vừa đi vừa về tuyệt ta, sở dĩ đối ta như vậy nhục nhã, chính là chắc chắn tâm tư, nếu muốn cùng chúng ta khai chiến, đã là như vậy, chúng ta viễn cổ thằn lằn nhất tộc, sẽ dùng mình thực lực bảo vệ vinh quang của chúng ta, mưu cầu chúng ta khát vọng đạt được lợi ích. Hôm nay một trận chiến này, chúng ta đôi bên sẽ không chết không thôi. Viễn cổ thằn lằn nhất tộc nhất định chiến đến một binh một tốt, cũng phải để các ngươi vinh quang chiến địa trả giá đắt. Tại toàn bộ vô tận hải bên trong, trừ ma long đảo thần, cùng kim cương các hạ bên ngoài, không người nào dám giống ngươi vừa mới đối với ta như vậy nói chuyện. Mà ngươi đã làm như vậy, nhất định phải gánh chịu cái giá tương ứng. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, đối trước mắt viễn cổ thàn lằn lãnh tụ khoát khoát tay chỉ, ngươi tin hay không, ta chỉ cần 3 giây, có thể làm cho ngươi triệt để cáo biệt thế giới này. Vừa mới nói xong, Từ Dương hướng phía sau lưng vỗ tay phát ra tiếng. Cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu, vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời bắt đầu bị cần tiến hành 3 giây đồng hồ đếm ngược 3, 2, 1 chẳng qua thoáng qua liền mất 3 giây đồng hồ, là một chữ cuối cùng phù thốt ra trong nháy mắt, Từ Dương bản thể biến mất ngay tại chỗ, toàn bộ. Thế giới đều tại thời khắc này đình chỉ vận chuyển thời không pháp tắc, lâm vào đứng im, mà Từ Dương trên người một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, làm hết thảy chung quanh lại khôi phục vận chuyển thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy viễn cổ thằn lằn đầu mục đã bị một phân thành hai. Hắn đến tột cùng là bị như thế nào thủ đoạn chém thành hai nửa, không có người thấy rõ ràng, bởi vì vừa mới một khắc này, Từ Dương lại một lần nữa mở ra mình chuyên môn hộp, tại rất ngắn một nháy mắt dừng lại thời không pháp tắc. Mà khi chung quanh thời không pháp tắc lần nữa khôi phục vận chuyển thời điểm, chung quanh tất cả viễn cổ thằn lằn triệt để che đậy. Bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, mình mạnh nhất tộc trưởng, cũng là toàn bộ vô tận hải bá chủ cấp một tồn tại, tại Từ Dương trước mặt, thậm chí ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết, liền đã bị một đao chém thành hai đoạn. Xoa xoa mình ngọc cốt thần kiếm, Từ Dương mặt mỉm cười ánh mắt quét ngang hướng chung quanh nhìn về phía bên người mỗi một cái viễn cổ thằn lằn thế nào. Một trận chiến này còn muốn tiếp tục hay không đánh xuống đâu. Tất cả viễn cổ thằn lằn phát ra phẫn nộ gào thét, để Từ Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là bọn hắn cũng không có hốt hoảng mà chạy, hay là bởi vì nhà mình tộc trưởng không hiểu vẫn lạc mà triệt để lâm vào cuồng bạo dáng vẻ, bắt đầu phát điên một loại. Phóng tới vinh quang chiến đội hình giết. À, ông trời của ta, thật là một cái mất đi lý trí chủng tộc. Glitter một mặt tiếc nuối lắc đầu, trong tay không quên lay động ly rượu đỏ, toàn bộ một bộ thượng lưu xã hội quý tộc lão gia bộ dáng, hắn ngược lại là một mặt nhẹ nhõm. Chỉ là cho bên người hai cái tuyệt mỹ nhân ngư thiếu nữ đánh một ánh mắt. Hai nha đầu này liền lập tức xông tới, gia nhập trận chiến đấu này, còn bên cạnh như là cổ lút mấy người cũng đều phân biệt mang theo riêng phần mình tùy tùng gia nhập trận chiến tranh này ở trong. Ngược lại là vừa mới hoàn thành chém giết viễn cổ thằn lằn lãnh tụ Từ Dương, một lần nữa trở lại đội ngũ vị trí cũ, nhẹ nhàng làm ra lau bàn tay dáng vẻ. Phảng phất đối với hắn mà nói, chém giết một cái đủ cường đại tử cấp viễn cổ thằn lằn lãnh tụ đối với hắn mà nói, chẳng qua tựa như là vừa vặn kết thúc một trò chơi đơn giản như vậy mà thôi. Toàn bộ tàn sát quá trình dùng gần thời gian nửa tiếng, tất cả vị này viễn cổ thằn lằn cường đại các tộc nhân tất cả đều bị vinh quang chiến đội chém giết hầu như không còn. Mà những thu hoạch này đều đến viễn cổ thằn lằn những thi thể, đối với vinh quang chiến đối mỗi người đến nói đều là khó gặp báu vật, làm cấp đỉnh phong trong biển cự thú sinh mệnh bản nguyên tinh hoa, mặc dù so ra kém song đầu cự giải sinh mệnh tinh hoa như vậy thuần túy, cũng tuyệt đối coi là trước mắt hiếm có dùng. Để tăng lên linh lực tu vi bảo tàng. Quan trọng hơn chính là, chém giết những chiến lợi phẩm này, còn có một cái cực kỳ không thể coi thường tác dụng, đó chính là đám người khẩu phần lương thực đạt được thỏa mãn, thượng cổ kỳ dị loại này cự thú viễn cổ huyết nhục 10 phần mỹ vị, chất thịt xốp đồng thời đầy co giãn, dinh dưỡng còn rất nhiều, chỉ từ cảm giác đi. Lên nói phối hợp xong đầu cự giải cái này to lớn chân trước cùng một chỗ sử dụng, tuyệt đối là dừng lại thịnh yến a ha ha ha, xem ra chúng ta tiếp xuống những ngày này tại trên hải đảo thời gian. Khẩu phần lương thực phương diện cũng không thành vấn đề, lão đại. Cổ lút nói, gia hỏa này không biết khi nào đã thay đổi một thân mi che lin ngũ tinh đầu bếp trang bị, trên đầu chụp lấy cao cao màu trắng mũ, trong tay mười mấy thanh các loại kiểu dáng đồ làm bếp, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lần này cuối cùng là đến phiên Từ Dương cùng hai cái doanh châu đại lục kẻ đến sau cảm thấy chấn kinh, dù sao cái này trước đó mà kệ gặp được như thế nào tình trạng, Từ Dương cùng Dương Gia hai người đều là vững như Thái Sơn, một mặt bình tĩnh. Nhìn qua quá nhiều cảnh tượng hoành tráng bọn hắn tại cái này nơi nơi doanh châu đại lục bên trong, đã có rất ít thời điểm có thể gây nên bọn hắn chấn kinh, mà giờ khắc này hai người nhìn thấy Cổ Lút không muốn xa rời đầu bếp hình dạng cách ăn mặc, xác thực cật nhịn không được cho giật nảy mình. Phổ Lãng Xích cười tiến tới góc mặt, lão đại các người có chỗ không biết, Cổ Lút gia hỏa này lúc trước cùng hai vợ chồng ta kết bái thời điểm, chính là lấy đầu bếp thân phận gia nhập vào chúng ta đoàn đội, còn đi theo chúng ta đi ra mấy chuyến biển. Tay nghề của hắn chúng ta toàn bộ đoàn đội mỗi một tên thủy thủ đều là khen không dứt miệng, chỉ chẳng qua về sau theo sự nghiệp của chúng ta không ngừng đi hướng phát triển càng làm càng lớn, làm sáng thế nguyên lão Cổ Lút cũng rất ít tự mình xuống bếp từ dương, thật đúng là không biết Gula gia hỏa này thế mà còn. Có như thế quang huy vĩ đại quá khứ lịch sử, cười đi vào mập mạp này bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm rất tốt đi, đây là ta lần thứ nhất nhấm nháp ngươi làm đồ ăn, nhất định đừng để ta thất vọng, nếu như làm tốt, ta khả năng sẽ còn cho ngươi chút ngoài định mức ban thưởng. Cổ Lút người này ngươi ngược lại không có thể nói hắn làm sao tham lam, như là một cái người rất dễ thỏa mãn, cho hắn một điểm chỗ tốt. Hắn liền có thể cao hứng thời gian rất lâu, nghe được Từ Dương kiểu nói này, gia hỏa này lập tức hào hứng tràn đầy, hô hoán bên người mình tuyệt mỹ hầu gái cho mình trợ thủ. Cùng lúc đó, từ màu đen chân châu Hảo Nhi mang xuống đến một bộ hoàn mỹ bộ đồ ăn cùng đủ loại nồi bát bầu bồn nhi cũng đều mười phần đầy đủ. Cổ Lút cứ như vậy bên ngoài đào một chỗ tương đối cảnh sắc nghi nhân bờ biển mở ra nấu nướng hành trình. Vinh quang chiến đội đại gia đình này, mỗi một tên thành viên riêng phần mình vây ngồi ở bên cạnh, nâng cốc ngôn hoan được không vui sướng, mà nằm ở bên cạnh họ chung quanh cách đó không xa, thì là một bộ lại một bộ khổng lồ viễn cổ cường đại chủng tộc thi thể. Dạng này một loại tình cảnh, tất cả đều xem ở trốn ở rừng cây cuối những hài tử kia đỏ ngầu trong mắt, mà tại những cái này trinh sát đội ngũ ở trong phía trước nhất tên kia. Đương nhiên đó là bây giờ hòn đảo bên ngoài hải tặc đầu mục ở trong đệ nhất cường giả, cũng chính là cái kia trước đó cùng viễn cổ thần lần nhất tộc tổ trưởng đàm phán tử cấp trung giai hải tặc đầu lĩnh hóa nó, bọn gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì, một cái sau một cái thực lực cường đại, quả thực là quá khó mà tin nổi. Hải tặc đầu lĩnh rốt cục bắt đầu hoàng hồn. Nguyên bản hắn coi là chỉ cần có thể thuyết phục viễn cổ thần lần nhất tộc tự mình động thủ, một trận chiến này nhất định là mười phần chắc chín tiết tấu. Coi như viễn cổ tập kích một mạch thật không có cách nào thủ thắng, mình đại quân dưới trướng cũng tất nhiên có thể tại trong khoảnh khắc đem cái này một cỗ vô tận hải bên trên đại ma đầu thì lực triệt để thanh thanh diệt trừ. Thế nhưng là trước mắt nhìn thấy bọn gia hỏa này từng cái nhàn tàn tùy ý dáng vẻ, cùng bên cạnh bọn họ câu này lại một câu giữ tợn viễn cổ thàn lằn thi thể, hải tặc đầu lĩnh cuối cùng đã rõ muốn xóa bỏ cái này một con đoàn đội, không tốn phí một điểm đại giới, tiếp theo chút công phu, hiển nhiên là không thể. Nào thực hiện dạng này mục đích lão đại, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Mấy tên này quả thực bình thường nhìn không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần một động thủ, từng cái quả thực như là người điên đáng sợ. Càng làm cho người ta cảm thấy khó mà tin nổi là, những người này tựa hồ cũng có được vượt xa quá mỗi người bọn họ thực lực đẳng cấp năng lực thực chiến. Thật là để người không có cách nào lý giải. Bên người mấy cái tùy tùng cũng nhịn không được mở miệng cảm khái một đợt, hải tặc đầu lĩnh cười lạnh một tiếng. Đó là bởi vì, những người này hẳn là cũng không chỉ có được linh lực tu vi hệ thống một loại phương thức tu luyện. Trên người bọn họ hẳn là còn có cái khác phương pháp tu luyện nội tình, đến biên độ lớn tăng lên bọn hắn tức chiến lực. Bởi vậy, những người này trừ cái kia dẫn đầu gọi A Dương gia hỏa không tính bên ngoài, cái khác mỗi người, thoạt nhìn là lam cấp, nhưng năng lực thực chiến gần như đều đã có thể đạt tới tử cấp trình độ. Dạng này một chi đoàn đội, bằng vào lực lượng của chúng ta muốn đem xóa bỏ, đã là không thể nào thực hiện lão đại, đã là như vậy chúng ta nên làm cái gì? Dưới mắt chính vào Ma Long đảo ngàn năm kiếp sắp giáng lâm. Nếu như chúng ta hiện tại rời khỏi Khô Lâu Vương đảo, khẳng định sẽ có tuyệt đại bộ phận huynh đệ sẽ tại không lâu sau đó chôn thây trên biển, chúng ta căn bản không có cầu sinh chỗ. Hải tặc đầu lĩnh cười lạnh một tiếng. Người thằng ngu này, ta có nói qua muốn dẫn lấy mọi người rời đi hòn đảo sao, coi như muốn rời khỏi cũng là bọn hắn rời đi, chúng ta thế nhưng là Khô Lâu Vương đảo có được vĩnh cửu quyền cư ngụ Kim Cương các hạ thủ hộ giả. Trừ phi là Kim Cương các hạ tự mình mở miệng, nếu không không ai có thể đem chúng ta đuổi ra tòa hòn đảo này. Bọn hắn coi như thực lực cường đại hơn nữa, cũng cuối cùng cũng là kẻ ngoại lai, tại không có đạt được Kim Cương các hạ tán thành tình huống dưới, tự tiện đăng lục Khô Lâu Vương hòn đảo tất cả mọi người chỉ có thể là một con đường chết. Quả nhiên, cái này hải tặc đầu lĩnh cũng có chỉ, nói ra mấy câu nói như vậy, cũng mang cho bên người mấy cái này lam cấp đỉnh phong đỉnh cấp hải tặc các tùy tùng lớn lao chỉ dẫn. Mấy cái tùy tùng lẫn nhau đối mặt một chút, cũng đều nhao nhao lộ ra một nụ cười lão đại. Ý của ngươi là mượn nhờ Kim Cương các hạ lực lượng diệt trừ cái này chi ngoại lai đội ngũ? Hải tặc đầu mục khẽ gật đầu một cái. Trừ cái đó ra, ta đã nghĩ không ra nên dùng phương pháp thế nào đến đối kháng bọn hắn. Nếu là vận dụng chúng ta mình lực lượng, được hay không được không nói trước, nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Thế nhưng là lão đại, dưới mắt Kim Cương các hạ còn rơi vào trạng thái ngủ say kỳ, chẳng lẽ chúng ta lại muốn nhịn bọn hắn một tháng? Nếu như trong thời gian này bọn hắn đối với chúng ta người động thủ làm sao bây giờ? Hải tặc đầu mục liên tiếp không thể nhịn được nữa dáng vẻ, bỗng nhiên quay đầu, cho bên người mình cái này tín nhiệm nhất tùy tùng một cái lớn pha lê phòng đập vào trên gáy của hắn. Người thằng ngu này, ta làm sao có người như thế một cái đầu óc không hiệu nghiệm đồ đệ, liền ngươi dạng này đầu óc, tương lai làm sao kế thừa vị trí của ta? Kia kim cương các hạ chẳng qua là giống ngủ say cũng không phải triệt để chết rồi, hắn ngủ chúng ta mới gọi hắn thức dậy chẳng phải xong việc rồi. Giống hắn như thế tồn tại, tùy tiện quấy rầy hắn nghỉ ngơi, sẽ cùng học nhiễu loạn hắn tu hành, quấy nhiễu hắn lâu dài đến nay tu hành quen thuộc, tuyệt đối là một kiện có thể chọc giận chuyện của hắn. Chỉ cần chúng ta từ đó cản trở, lại đem chuyện này giá họa cho vinh quang chiến đội những người kia, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Muốn diệt trừ bọn hắn, cũng không nhất định phải dùng đao trong tay mình không thể không nói, cái này hải tặc đầu lĩnh đồ còn có mấy phần đầu óc, mặc dù gia hỏa này cả ngày đều ở suy nghĩ những cái này bàng môn tà đạo, nhưng không thể không nói có thể tại vô tận hải lĩnh vực sống đến nay quân đoàn thế lực. Nếu là không có người như hắn xem như lãnh tụ, căn bản không có khả năng thực hiện, tại dạng này ác liệt trong hoàn cảnh, muốn sống đến cuối cùng, chỉ dựa vào thực lực là còn thiếu rất nhiều, kết quả là, tiếp xuống trọn vẹn 7 ngày thời gian bên trong, vinh quang chiến đội quá một đoạn tương đương hài lòng ngày thư thích. Mà Từ Dương cũng không có càng nhiều do dự, trực tiếp để mỗi người bọn họ đoàn đội thôn phệ viễn cổ thần lằn trong cơ thể sinh mệnh tinh hoa. Sở dĩ không có lập tức phóng xuất ra xong đầu cự giải càng thêm thuần túy bản mệnh tinh hoa là bởi vì như vậy làm Từ Dương lo lắng kinh mạch của bọn hắn cùng tu luyện. Nội tình, không có cách nào tiếp nhận xong đầu cự giải vô cùng cường đại sinh mệnh lực, tùy tiện đạo nhập trong cơ thể của bọn hắn, rất có thể đối căn cơ của bọn họ cùng thể mạch tạo thành khó mà chữa trị mãi mãi tổn thương. Phải biết, tu luyện nhất tộc nhất ký ức chính là dục tốc bất đạt, hết thảy đều có nhân quả tuần hoàn cố định quy luật, nếu như ép buộc mình trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cực lớn thực lực, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Bởi vậy, viễn cổ thần lằn cường đại huyết mạch lực lượng bị Từ Dương xem như là ôn dưỡng vinh quang chiến đội mọi người thể mạch căn cơ thang, chân chính món chính đương nhiên vẫn là song đầu cự giải cường đại sinh mệnh lực tinh hoa bản nguyên. Trọn vẹn 7 ngày thời gian bên trong, Từ Dương gần như một lần nữa cho vinh quang chiến đội mỗi người tái tạo căn cơ, để bọn hắn thể mạch tiến một bước đạt được cường hóa, cũng coi là vì bọn họ ngày sau đột phá mình đánh xuống cơ sở vững chắc. Đang lúc 7 ngày sau đó, Từ Dương chuẩn bị tiến một bước cho đám người nếm thử xong đầu cự giải sinh mệnh lực tinh hoa bản nguyên rót vào trong cơ thể thời điểm, đến từ hải tặc đầu mục phương diện sắp đặt dòng dã một tuần kế hoạch rốt cục trình diễn. Liền nghe được đảo này bên ngoài cuối cùng, một cỗ vô cùng cường đại tiếng vang bỗng nhiên bộc phát, cái này âm thanh nguyên địa đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ hấp dẫn Từ Dương vinh quang chiến đội mỗi người chú ý, để đám người không còn có biện pháp chân thật tiếp tục tu luyện, muốn hướng phía âm thanh nguyên bên kia tìm tòi. Hư thực ta dựa vào, lão đại sẽ không phải là kia khô lâu vương trên đảo khổng lồ tình đi, không phải nói hắn đã lâm vào ngủ say kỳ sao, lẽ ra còn có hơn phần nửa nhi thời gian, chúng ta hẳn là không nhanh như vậy cùng hắn liên hệ mới là nhà. Từ Dương ngại là nghẹn cổ lút về sau khe khẽ lắc đầu. Khẳng định không có đơn giản như vậy, nếu như phán đoán của ta không sai, cái này âm thanh nguyên hẳn là đến từ đoàn hải tặc đội phương diện thế lực, bọn hắn muốn cố ý làm ra một chút động tĩnh. Để cái kia khô lâu vương trên đảo khổng lồ giận lây sang chúng ta, dạng này bọn hắn liền có thể mượn kim cương tay đến đối kháng chúng ta. Những kẻ xâm lấn này một bên Tuyết Nhi sắc mặt dường như ngưng trọng mấy phần, đối Từ Dương nhẹ nhàng mở miệng, lão đại, vậy theo chiếu người ý tứ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Trực tiếp đối những cái kia hải tặc tập đoàn động thủ, đảo này như thế lớn, nhân cách của bọn hắn bên ngoài phân tán, chúng ta cho dù có địa đồ, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, triệt để thanh lý sạch sẽ cũng là có tương đương khó khăn. Thế nhưng là nếu như bọn hắn như là đã có kế sách như thế, chúng ta tiếp tục trì hoãn xuống dưới, sẽ chỉ lợi ý thế trở nên càng thêm nghiêm trọng, còn kia kim cương sớm muộn cũng sẽ bị những người kia cho làm tỉnh lại. Lít tơ ra chén rượu trong tay mỉm cười mở miệng. Tuyết Nhi muội tử nói không sai, lão đại lấy ta ý nghĩ, chúng ta cùng nó ở chỗ này chờ, chẳng bằng chủ động xuất kích, tiến vào kia khô lâu vương đạo bên trong ngã xuống xem rõ ngọn ngành. Nếu như cái kia kim cương thật tỉnh, liền cùng hắn va vào, ta cũng muốn xem thử xem hắn thực lực đến tột cùng có thể cường đại đến như thế nào trình độ, tóm lại không đến mức vượt qua Ma Long đảo. Bên trên Ma Long chúng ta nếu là lấy Ma Long đảo là mục đích cuối cùng, cũng căn bản không có lý do e ngại. Cái này kim cương, huống chi có ngươi tại kia kim cương thực lực mạnh hơn hẳn là cũng càng chẳng qua ngươi cái này một cái, doanh châu đại lục thực lực đỉnh phong mới là Litter vốn là như vậy giọt nước không lọt, hắn tại cho thấy lập trường của mình về sau, cũng bắt đầu thuyết phục Từ Dương chủ động xuất kích. Trên thực tế, Từ Dương cũng nhìn không ra đến chính mình vinh quang chiến đội sẽ hạ mỗi một tên thành viên, bây giờ cũng đều đã manh động tâm tư, nhưng bọn hắn có được thăm dò khô lâu vương trong đảo đi di vọng về sau, liền mang ý nghĩa bọn hắn ở sau đó trong một đoạn thời gian không có cách nào tiếp tục bình tâm tĩnh khí bắt đầu tu luyện. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Từ Dương cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu một cái, đã các người đều có ý nghĩ này, vậy chúng ta cũng liền không có cái gì có thể do dự, trực tiếp xuất kích, Hồ Lâu Vương trong đảo vực tìm tòi hư thực. Nếu là cái kia Kim Cương thật sự có ý đối với chúng ta xuất thủ, thuận tiện ra tay trấn áp hắn. Cứ như vậy, Vô Tận Hải ở trong Tam Đại Bá Chủ đều lấy sẽ thần phục tại chúng ta Vinh Quang chiến đội dưới trướng, chỉ cần chiến thắng cái kia Kim Cương, ở trên đảo những cái này dựa vào sinh tồn hải tặc thế lực nhóm cũng sẽ bị buộc lên tuyệt cảnh, xác định kế hoạch này về sau, Từ Dương không làm càng nhiều do dự. Lập tức mang theo đoàn đội đám người xuất phát, hướng phía vừa mới phát sinh bạo tạc âm thanh nguyên phương hướng nhanh chóng tiến lên. Bây giờ có Khô Lâu Vương đảo ngoài đảo tuyệt đại bộ phận trong địa đồ cho, bởi vậy Từ Dương cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian, liền tới đến Khô Lâu Vương trong đảo vực biên giới. Ông trời ơi! Không nhìn không biết, xem xét giật mình à, nguyên lai cái này Khô Lâu Vương đảo ngoại vực cùng nội vực ở giữa dính liền địa phương đúng là như thế tráng lệ tràng cảnh. Trước mắt mọi người nhìn thấy chính là một đạo to lớn không ngớt thác nước, đủ có mấy ngàn mét cao, nói là phi lưu trực hạ tam thiên xích cũng không chút nào quá đáng, mà tại thác nước một chỗ khác, cao vút trong mây cự sơn san sát nối tiếp nhau, hai đại vực ở giữa căn bản không có bất luận cái gì che lớp cùng. Dính liền, vẹn vẹn chỉ có một đạo cầu treo bằng dây cáp đồng dạng dây thừng cấu kết lấy trái phải, không hề nghi ngờ, Từ Dương đoàn đội đám người cần tại đầu này dây thừng một bên thông hướng khác một bên. Lẽ ra Từ Dương cùng Linh Giao đều có ngự không năng lực phi hành, nhưng ở Litter những cái này còn không có đột phá đến mình trình độ người, cũng không có năng lực phi hành. Bởi vậy, bọn hắn cần dựa vào đầu này dây thừng vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách mới có thể đạt tới Khô Lâu Vương trong đảo Úc. Từ Dương lo lắng bọn hắn không có cách nào thành công, liền quyết định tay trái tay phải các mang theo một cái người, đem bọn hắn dần dần hộ tống đến Khô Lâu Vương trong đảo vực vùng núi chỗ sâu. Rất nhanh hắn cùng Rừng Giao hai người liền hóa thân thành công nhân bốc vác, lần lượt tại giữa không trung giày vò hồi lâu. Đương nhiên, Linh Giao là phụ trách hộ tống đoàn đội ở trong nữ tính thành viên, cái khác những cái này đại lão ra mấy cái đều muốn dựa vào Từ Dương một người đến vận chuyển. Rất nhanh, đám người liền tất cả đều tiến vào Khô Lâu Vương đảo nội vực, cũng chính là tại thời khắc này, canh giữ ở ngoại tình đầu kia dây thường phía dưới rừng cây chỗ sâu hải tặc đỉnh cấp các thành viên tất cả đều lộ ra hiểu ý mỉm cười. Lão đại, ngươi thật đúng là bố cục ở trong thần nhân đâu, lược thi tiểu kế. Bọn gia hỏa này thần liền cắn câu nhi, dám bước vào cái này Khô Lâu Vương trong đảo vực, những người này thật là một điểm sống sót cơ hội đều không có. Phóng tầm mắt toàn bộ Vô Tận Hải lĩnh vực, trừ Ma Long đảo bên ngoài, chỉ sợ cũng liền cái này Khô Lâu Vương đảo nguy hiểm hệ số tối cao. Nội vực ở trong sinh tồn thượng cổ chủng tộc không hạ mấy trăm loại, có thậm chí là Khô Lâu Vương đảo lãnh tụ Kim Cương đều muốn cho ba phần mặt mũi lão gia hỏa. Bây giờ bọn hắn lại dám chống lại Khô Lâu Vương đảo mệnh lệnh, tự tiện tiến vào nội bộ lĩnh vực, nhất định là muốn đi hướng vẫn là kết cục. Nghe được bên người mấy cái chân chó ứng thanh phụ họa thanh âm, hải tặc đầu mục cũng là mười phần cao hứng, cười ha ha lấy chào hỏi thủ hạ người trở lại đại bản doanh uống rượu chúc mừng. Thật tình không biết, bọn hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Vinh Quang chiến đội đám người năng lực thực chiến, chỉ là Khô Lâu Vương đảo lại như thế nào, làm sao có thể hạn chế được bọn hắn đâu. Lão đại, trên bản đồ này khắc họa nội dung tất cả đều là Khô Lâu Vương đảo ngoại bộ hòn đảo vị trí cụ thể, nội bộ căn bản không có bất luận cái gì địa đồ tin tức chỉ dẫn, hiện tại chúng ta chỉ có thể bằng vận khí. Từ Dương lộ ra một vòng cười lạnh, đến đều đến, còn có cái gì có thể kiêng kỵ đây này. Chúng ta lần này chính là muốn nhìn một chút cái kia Kim Cương bộ mặt thật. Thông thông khoái khoái buông tay đại sát đi, Từ Dương mệnh lệnh được đưa ra về sau, Vinh Quang chiến đội mỗi một người tu sĩ tất cả đều trở nên nghiêm túc lên, trong cơ thể hưng phấn nhiệt huyết tùy ý thiêu đốt lên. A ha ha ha, lão đại ta minh bạch ngươi ý đồ, mang bọn ta tiến vào trong lúc này vực là không phải là muốn trợ giúp chúng ta tiến một bước bắt giữ đột phá mình thời cơ, nghĩ kích động chúng ta mau chóng tìm cơ hội đột phá nha. Từ Dương cười nhìn cổ lút một chút, người mập mạp này đầu vẫn là đủ linh quang, đây là ta cho các ngươi bổ sung một cái khác nhiệm vụ, tận khả năng điều động mình lực lượng cường đại chém giết nơi này thượng cổ mạnh thú. Nếu như phán đoán không sai, trong lúc này đảo ở trong thượng cổ chủng tộc cũng đều là các người tốt nhất thí luyện thạch, bọn hắn thực lực không đến mức vượt qua cực hạn của các người, đồng thời lại cùng các người lực lượng ngang nhau, mỗi một lần chiến đấu đều có thể đem cho các người nhất là cực hạn chiến đấu thỉnh nghiệm, dạng này hết sức chăm chú trạng thái phía dưới mới là có thể làm cho các người đột phá kỳ tích hoàn mỹ điều kiện. Đương nhiên, nếu như Kim Cương gia hỏa thật sớm thức tỉnh lời nói, các người tuyệt đối không được tự đại coi là có thể cùng hắn chống lại, chỉ có thể giao cho ta xử lý. Từ Dương truyền ra, đám người trả lời ngay minh bạch hai chữ, sau đó liền bắt đầu hai hai một tổ hướng phía chung quanh phương hướng vững bước đẩy tới. Đương nhiên, mặc dù thoạt nhìn như là phân tổ dáng vẻ, nhưng là tổ cùng tổ ở giữa khoảng cách cũng không như trong tưởng tượng như vậy xa xôi, một khi một phương nào gặp phải vây công, Thật gặp được nguy hiểm, những chiến đội khác thành viên đều có thể trong thời gian ngắn nhất đến dự định mục tiêu tiến hành chi viện. Huống chi, vòng xoáy ngũ lăng hư không trì nhãn, bây giờ tại Từ Dương chuyên môn dạy dỗ phía dưới, đã có thể cùng tinh thần lực của mình hoàn thành định vị. Tại vòng xoáy ngũ lăng tinh thần lực phạm vi bao trùm bên trong, gần như đã có thể làm được truyền tống sai sót thu nhỏ tại 5 mét phương viên một dặm, chỉ cần vòng xoáy năm lãng tiếp thu được nguy hiểm tín hiệu, nó liền có thể ngay lập tức sáng tạo hư không trì môn, cho đoàn đội tất cả mọi người cung cấp mạnh nhất. Hữu lực trực tiếp chi viện, mấy đạo nhân mã bên trong, tổ thứ nhất gặp được đối thủ thế mà còn là Cổ La cùng bên cạnh hắn tuyệt mỹ hầu gái hai người này. Không biết Cổ gia có phải là chiêu thể chữ đậm nét chất, mỗi một lần đơn độc phân tổ hành động thời điểm, bọn hắn tổ này luôn có thể gặp được chân chính khó gặm xương cứng. Trước mắt cái này một tên thân cao chừng mười mấy mét, thoạt nhìn như là khủng long đồng dạng dáng vẻ, chỉ là một con to lớn đầu lâu, liền có mấy cái cá sấu điệp ra lên như vậy khổng lồ, miệng đầy sắc bén răng đầy nở trong nháy mắt, kinh khủng máu tanh mùi vị cấp tốc bao trùm hướng chung quanh rừng cây ở trong. Cổ Lút bản năng run lập cập, ngược lại là bên cạnh hắn tuyệt mỹ hầu gái, không có một tí lùi bước cùng hoàng sợ bộ dáng xuất hiện, vẫn như cũ là một bức sát ý nồng đậm dáng vẻ ta dựa vào, trên cái đảo này giống loài thật đúng là đủ tươi mới. Ta đã lớn như vậy cho tới bây giờ cũng chỉ tại cố sự. Ở trong nghe nói qua có loại vật như vậy tồn tại, nghĩ không ra thế mà tại Khô Lâu Vương đảo bên trong, tất cả chuyện cổ tích đều biến thành hiện thực. Lão muội, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút đi, tìm lão đại đến giải quyết gia hỏa này đi. Ta luôn cảm giác mình hiện tại 10 cái đều không đủ hắn gặm hai ngụm nhất kẽ rằng Cổ Lút đang nghĩ trốn, lại không nghĩ rằng chọc nhưng vận mệnh sau cái cổ, bị bên cạnh hắn tuyệt mỹ nữ không chộp vào trong lòng bàn tay, sau đó một cỗ to lớn đại lực nháy mắt bộc phát. Cổ cách rồi tư phát hiện mình như là một cái to lớn ra thịt cầu đồng dạng, cứ như vậy bị mình hầu gái ném chiến trường trung ương. Cũng chính là cái kia mở ra miệng to như chậu máu khủng long vị trí, Cổ La không có cách nào tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ có phản kháng, rốt cục ngay lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại bản thể khí tức, tại kia to lớn khủng long mở ra máu bàn lớn về sau, dự định nuốt mất mình trước bài học, cưỡng ép. Thông qua khí hơi thở tại hư không đưa đò một đợt, thay đổi hướng bay. Sau đó mượn nhờ bên người một cái đại thụ che trời, hai chân bỗng nhiên vừa mở, mượn lực đánh lực, cả người như là một viên thịt người phi đạn đồng dạng, hướng phía kia to lớn mà hung ác khủng long đầu vào tới. Quả nhiên, đối phương cũng không phải ăn chay, giữa trời phát ra gầm lên giận dữ, vô cùng cường đại khí tức tại máu của hắn bồn đại hòa ở trong đột nhiên phát ra, cái này cự thú viễn cổ đẳng cấp cũng đã bước vào đến mình trình độ lớn, cảnh giới bên trên áp chế tuyệt không phải một câu hai câu nói liền có thể nói. Rõ ràng ở trong đó chênh lệch, huống chi chủng tộc viễn cổ huyết mạch đều 10 phần cường đại, tự thân thuộc tính cơ sở xa muốn so cùng cấp bậc từ cấp sinh vật càng thêm cường hoành, vẻn vẹn vừa đối mặt, Cổ Lút lấy thân xác lấy sừng ngạnh công liền bị cái này to lớn khủng long một đầu đụng vỡ nát. Đương nhiên, Cổ Lút mặc dù ngạnh công bị phá hư, nhưng người cũng không có thụ thương, chỉ có điều vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị đối phương vượt qua, cục diện như vậy hắn vẫn là kế lần thứ nhất gặp được, căn bản không rõ ràng đến tiếp sau lại nên như thế nào cùng quái vật khổng lồ này tiếp tục đối đánh hạ đi ta. Sát gia hỏa này đâu chẳng lẽ là làm bằng sắt đồng dạng cứng rắn như thế, liền ta cung cứng cũng không có cách nào cùng đầu của hắn chống lại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cổ Lút nhịn không được gãi đầu một cái, lòng bàn tay vung lên, trước người một hơi to lớn thùng rượu xuất hiện, sau đó gia hỏa này bưng lấy mình. Đặt ở trước người thùng lớn ủng ục bắt đầu rót rượu, rượu đục vào cổ họng, trong thời gian cực ngắn mang cho hắn cực lớn lực lượng tăng lên. Phảng phất để Cổ Lút lâm vào gần như bùng nổ trạng thái, sau đó chỉ gặp hắn dưới chân bỗng nhiên nhấc lên. To lớn thùng rượu ngang trời bay lên, hướng phía kia khủng long đầu xoay nhanh quá khứ. Đại khủng long vẫn phát ra rít lên một tiếng, cùng lúc đó, trong miệng của hắn truyền tới tiếng nói chấn động rung động, toàn bộ hư không chung quanh rừng cây từng cái phương hướng, tất cả đều cõng kinh khủng tiếng kêu sợ hãi chấn rung động không thôi. Lại đụng nát trước mắt thùng rượu về sau, Cổ Lút trên mặt một vòng quỷ quyệt mỉm cười rốt cuộc trình diễn, cùng mình tuyệt mỹ hầu gái liếc nhau một cái về sau, hiển nhiên hai người đã có hoàn toàn mới đối sách. Nữ bộc này lần nữa xuất ra kia to lớn mà trắng kiện xích sát, cột vào Cổ Lút bên hông. Lại bắt đầu điên cuồng vung vẩy nhục thể của nàng, cả người như là thịt người như con thoi điên cuồng đảo quanh. Mỗi một lần đảo quanh phóng xuất ra sóng giữa vòng xoáy, đều có thể đem chung quanh rừng cây chiến trường càn quét gợn sóng ngập trời, cực lớn trình độ ngăn cản đối phương to lớn khủng long đối với hai người gửi xướng cận thân công kích dự định. Bởi vì hai người chung quanh phương viên trong vòng trăm thước hưng khởi sóng lớn sắc bén vòng xoáy, trình độ nhất định ngăn cản đối phương tiến một bước tiến lên tiết tấu. Nhưng mà cái này đại khủng long không phải ăn chay, nhìn về phía Cổ Lút hai người trong ánh mắt phóng xuất ra vô cùng lạnh lão giết chóc tia sáng các người hai cái này hèn mọn nhân tộc, dám can đảm xâm nhập nội bộ lĩnh vực, một con đường chết đã là chú định. Còn có hay không cái gì di ngôn ta có thể giúp các người truyền đạt một chút? Đương nhiên, Nếu như hai người các ngươi cho ăn không no ta, như vậy ta tại gặp được các người cái khác đồng đội thời điểm, cũng nhất định sẽ đem bọn hắn không chút do dự thôn vệ vào trong miệng đại khủng long. Liền ngươi mặt hàng này, cũng vẻn vẹn chỉ xứng làm lương thực của chúng ta, còn dám tại trước mặt của chúng ta phát ngôn bừa bãi. Để ngươi xem một chút, ngươi cổ lút ra ra ta chân chính thủ đoạn. Vừa mới nói xong, cổ lút trong lòng bàn tay, nháy mắt xuất hiện hai thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt cung nỏ, mình sử dụng một cái, giao cho bên người tuyệt mỹ hầu gái, hai người đồng thời hướng ngay to lớn khủng long phần miệng, bắn ra hai đạo vô cùng nhìn chăm. Chú hỏa diễm chi kiếm, sở dĩ lựa chọn thủ đoạn như vậy, chính là bởi vì vừa mới cổ lút dùng rượu của mình thùng nện ở cái này đại khủng long miệng bên trên, rượu gặp lửa mà đốt, không hề nghi ngờ, tiếp xuống thi triển hỏa công chính là hoàn mỹ nhất sách lược. Hai đạo đốt hỏa diễm mũi tên nhi vững vàng bắn tại đại khủng long khóe miệng, trong chớp mắt này ở giữa, tùy ý thiêu đốt hỏa diễm nháy mắt bốc hơi mà lên, bắt đầu điên cuồng tàn phá lấy đại khủng long bộ mặt. Thực lực đối phương cỡ nào cường đại, đúng hạn bình thường hỏa diễm chi lực căn bản không có khả năng tổn thương đến hắn bền bỉ như vậy phòng ngự thân xác, chỉ có điều lần này, cổ lút rượu cùng hắn đặc chế lựa cung nỏ tiến, lại há có thể là hồi hợt hạng người có thể chống lại. Đều là trải qua thủ đoạn đặc thù gia công, một khi bốc cháy lên, chỉ có cổ lút mới có thể trong thời gian ngắn nhất đem cái này dập tắt. Trước mắt đại khủng long, làm sao biết cổ lút chân chính địa vị, nguyên bản cũng là dự định lợi dụng mình cường hoành vô cùng thân xác năng lực phòng ngự cứng rắn cái này một đợt hỏa tiễn tiến công, lại không muốn cho mình đào cái hố. Đau khổ tiếng kêu thảm thiết tại cái này đại khủng long trong miệng không ngừng truyền ra, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được nàng chửi mẹ thanh âm, chẳng qua hắn càng là cuồng loạn, cổ lút cùng bên cạnh hắn tuyệt mỹ nữ liền càng là cao hứng. Chửi rùa chỉ có thể nói rõ ra hỏa này thực lực không có cách nào cùng Gula hai người chống lại, không muốn lại do dự cái gì, nha đầu, ngay tại lúc này, động thủ hai người lại một lần nữa phát động tổ hợp kỹ năng, vô cùng cường đại thân xác lực lượng tại cổ lút trên thân hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Mà bên cạnh hắn cái này tuyệt mỹ hầu gái, bởi vì trong cơ thể có vĩnh hằng ma thụ hạt sống lực lượng thêm nữa có thể phóng thích ra thân xác, năng lực cường hóa cũng mười phần xuất chúng. Mượn nhờ to lớn xích sắt điên cuồng, xoay tròn mấy trăm vòng, tích lũy xuống vô cùng lực lượng kinh khủng, tại nào đó trong nháy mắt phóng xuất ra, cổ lút thịt người phi đạn đạt tới cực hạn trình độ, rốt cục tại thời khắc này đánh trúng buông lỏng cảnh giác đại khủng long đầu. Đương nhiên, cái này còn không chỉ là cổ la một bước này tiến công toàn bộ nội dung, dựa theo hắn đối cái này đại khủng long hồi nhỏ ký ức hiểu rõ, cái này đại khủng long trong truyền thuyết yếu kém nhất địa phương, chính là tại hạ hàm vị trí. Bởi vậy, làm cổ lút thân thể của mình xung kích tốc độ đạt tới cực hạn thời điểm, bạo phát đi ra tinh thần năng lượng tất cả đều bị hắn tập trung trong tay cái này MOTK chủy thủ bên trong, nguyện nhờ nó cuồng bạo máy móc chế tốc độ phi hành một trong nháy mắt động xuyên cái này đại khủng long yết hầu. Đồng thời, theo hắn thân xác bộc phát ra cường đại lực trùng kích, cũng đem cái này đại khủng long thân thể khổng lồ trực tiếp đánh bay ra vài trăm mét, đụng nát sau lưng liên tiếp mấy quả cổ thụ che trời, mà thanh chủy thủ kia cũng trực tiếp thông thấu đại khủng long cái cổ, bắn ra đến hắn bên ngoài cơ thể thân thể to lớn. Đại khủng long tại thời khắc này rốt cục bắt đầu mất khống chế, huyết dịch khó mà khống chế hướng ra phía ngoài phun ra, cổ lút cùng bên cạnh hắn tuyệt mỹ hầu gái, một mặt hưởng thụ bắt đầu tắm rửa lấy đại khủng long phun ra huyết dịch, ở trong ẩn chứa vô cùng to lớn sinh mệnh khí tức, bị hai người cấp tốc hấp thu. Nguyên nhân chính là cái này đẫm máu một trận chiến giáng lâm, Gula rốt cục chạm đến mình đột phá mình kia một tia khó được thời cơ, bắt đầu tại chỗ lâm vào nhập định tĩnh tọa trạng thái. Mà bên cạnh hắn tuyệt mỹ hầu gái thì làm đối với hắn tuyệt đối thủ hộ, thời khắc càng không ngừng bảo trì tối cao cảnh giác, thủ hộ tại mình chủ nhân cổ lút bên người tiếp xuống, ta cần 3 ngày thời gian thử nghiệm tiến hành đột phá, không nên rời bỏ ta chung quanh, có cái gì nguy hiểm ngươi tự hành xử lý liền tốt. Nếu như xử lý không được, tìm lão đại bọn họ tìm kiếm chi viện, trong vòng 3 ngày ta không có cách nào trợ giúp ngươi xử lý bất kể đối thủ nào, yên tâm, có ta ở đây bất luận cái gì yêu ma quỷ quái cũng tiến không được thân thể của ngươi. Tuyệt mỹ hầu gái mặc dù bình thường đối cổ lút đủ kiểu trà đạp, thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt, nha đầu này vẫn là nhận rõ mình người hầu thân phận, càng thêm không có để cổ lút cảm thấy thất vọng qua. Sau đó 3 ngày thời gian bên trong, một đợt lại một đợt thượng cổ chủng tộc đối thủ xuất hiện, cái này tuyệt mỹ hầu gái tại ý chí kiên cường trèo chống phía dưới giết lùi một đợt lại một đợt địch nhân. Nàng lúc này đã cả người là máu mệt mỏi tới cực điểm, vút cục cổ la trên thân một đạo hào quang màu tím thẫm bắn ra, cả người con ngươi vị trí phóng xuất ra hào quang màu tử kim. Cũng không tiếp tục là trước kia cái kia cồng kềnh mộc mạc ra hỏa. Đột phá đến tử cấp về sau, cổ lút trên người mỡ trình độ nhất định giảm bớt, mặc dù tại cùng Từ Dương bọn người so sánh phía dưới đến xem hắn vẫn là người mập mạp, nhưng cũng xa xa không có trước đó mập mạp đến cồng kềnh tình trạng, nhìn cũng sẽ không cho người áp lực lớn như vậy cùng nặng nề cảm giác trời ạ. Người thật thành công, chủ nhân của ta, liền nhan giá trị đều có chỗ đề cao, Đây quả thật là một cái khiến người ngạc nhiên kết cục. Tại cổ lút một lần nữa mở hai mắt ra khôi phục hành động lực về sau, lần đầu tiên nhìn thấy mình tuyệt mỹ hầu gái, trong lòng như là bị kim đâm đồng dạng nhói nhói, nghĩ không ra ba ngày này ở trong ngươi trải qua nhiều như vậy, mặc kệ như thế nào, từ hôm nay trở đi, ngươi đều là ta của La Sinh mệnh ở. Trong trọng yếu nhất người kia, ta cũng sẽ một đường nâng đỡ lấy ngươi, trợ giúp ngươi có một ngày đạt tới mình thực lực đỉnh phong không hề nghi ngờ. Trải qua một trận chiến này, cổ lút không những có sinh mệnh mình ở trong trọng yếu nhất một hạng thu hoạch, còn để cho mình cùng cái này hầu gái ở giữa tình cảm tiến một bước. Đạt được thăng hoa, hiện tại cổ lút thậm chí đều không phân rõ mình cùng hầu gái ở giữa đến cùng nên như thế nào một loại quan hệ. Hắn đem hắn xem như muội muội của mình, người nhà của mình, thậm chí là mình trong mộng chỗ không muốn xa rời nữ nhân kia. Mặc kệ như thế nào, hai người này tổ hợp xem như vinh quang chiến đội ở trong mỗi một cái phân tổ trước hết nhất lấy được đột phá tính tiến triển tồn tại. Đắc thủ về sau, cổ lút cùng hầu gái hai người liền lập tức hành động, hướng phía Từ Dương bọn người chỗ đoàn đội hạch tâm phương hướng dựa sát vào. Cái này trong thời gian ba ngày, mặc kệ cổ lút hai người đoàn đội lấy được tiến triển, Tuyết Nhi bên kia cùng hắn trung thành nhất kỵ sĩ cũng nhiều lần trình diễn sóng giữ hỏa hoa, hai người cơ hồ là một đường đẫm máu mà đến, gặp phải tất cả đều là mười phần đáng sợ khát máu nhất tộc thượng cổ sinh mạng thể. Những cái này hình thể phá lệ khổng lồ bọ cạp đồng dạng trùng tộc, có được cực kỳ cường đại thôn vệ người huyết dịch năng lượng năng lực. Đồng thời bọn hắn phía sau khoan đâm, lực sát thương hết sức kinh người, liên tiếp mấy lần, Tuyết Nhi cùng bên cạnh hắn kỵ sĩ đều là cửu tử nhất sinh, tóm lại là dựa vào siêu nhiên trí. Tuệ cùng cường đại nghị lực cứng chắc lấy tới, chẳng qua một trận chiến này mặc dù chật vật, lại mang cho Tuyết Nhi trước nay chưa từng có đột phá tính tiến triển. Trước đó hắn chính là vinh quang chiến đội ở trong tu luyện cố gắng nhất một người, mà trải qua sau trận chiến này, hắn cũng việc nhân đức không nhường ai bắt được mình kia một tia đột phá từ cấp chuyên môn thời cơ. Cái gọi là thời cơ, chính là các tu sĩ riêng phần mình tu luyện bản đồ ở trong nhất cực kỳ trọng yếu một khối điểm mắt chi bút, chỉ cần tìm được khối này điểm mắt chi bút, hoàn thành tự mình tu luyện con đường bên trong một khối trọng yếu nhất ghép hình, nhất định có thể làm cho toàn bộ đồ đằng giao phó hoàn toàn. Mới sinh mệnh lực, đây cũng là đối với một cái tu sĩ đột phá đến từ cấp trình độ hoàn mỹ nhất thuyết minh cùng hình dung. Một khi bắt lấy cái này một tia chớp mắt là qua hoàn mỹ thời cơ, lấp đầy mình tu luyện bản đồ, mang ý nghĩa thông hướng từ cấp con đường như vậy mở ra. Giống như là trong lòng mình ngưng tụ ra hoàn toàn mới hoàn chỉnh tu luyện đồ đằng. Mà tại loại này đồ đằng gia trì cùng thăng hoa phía dưới, từ cấp tu sĩ, liền đã coi như là đứng tại toàn bộ vinh quang đại lục Tây bộ đỉnh cao nhất, bất kỳ cái gì một từ cấp cường giả, tại toàn bộ bên trong doanh châu đại lục Tây vực đều được hưởng lấy không gì sánh kịp tôn sùng địa vị. Đồng dạng, Tuyết Nhi mở ra đột phá dáng vẻ về sau, bên người kỵ sĩ cũng bảo vệ tại bên cạnh hắn, Lister bên này đáng nhắc tới. Bởi vì hắn cùng bên người hai cái nhân ngư thiếu nữ lần này gặp phải đối thủ rất không tầm thường, vậy mà là một cái tại rừng cây ở trong hái nấm tiểu nữ hài. Một phen nghe ngóng, Lister mới biết được cô bé này có một cái ca ca tên là Kim Cương Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, tiểu gia hỏa này vậy mà là toàn bộ Khô Lâu Vương đảo tiểu công chúa, mặc dù nàng có được nhân tộc hình thái cùng hình dạng, nhưng Lister rất rõ ràng tiểu nha đầu này phải cùng bên người hai. Người này cùng thiếu nữ đồng dạng, đều là thông qua thức tỉnh tự thân huyết mạch huyễn hóa thành nhân tính. Nguyên bản cũng là thú tộc sinh mạng thể phạm chu hắc hắc, tiểu cô nương, đưa ngươi rổ ở trong cây nấm để lại cho ta, ca ca ta liền không khi dễ ngươi, sẽ để cho ngươi trở lại sơn cốc của ngươi bên trong. Thế nào? Giao dịch này nghe có phải là rất có lời đâu có lời cái rắm, đây chính là lão nương hoa nhiều thời gian như vậy mới tới cây nấm, ngươi nghĩ dễ như trở bàn tay cướp đi ngươi nằm mơ đâu tiểu nhị, ngươi có biết hay không ca ca ta là ai nói ra danh tự quyết định dọa đến ngươi quỳ trên mặt đất Lister tại. Chỗ ngây ngốc. Hắn là thật không nghĩ tới trước mắt như thế tiểu cô nương khả ái, mới mở miệng lời nói ở giữa phong mang lại sâu như thế, cùng nàng xinh xắn dáng vẻ khả ái hoàn toàn không hợp ông trời của ta. Ta thậm chí hoài nghi ngươi cái này xinh xắn lanh lợi trong thân thể ở chính là như thế nào một đạo linh. Hồn, quả thực là cái hiếm thấy, chẳng qua ngươi đã như thế có tính tình, ca ca ta cũng không ngại thật sinh giáo huấn ngươi một phen. Ngươi ca ca có mạnh đến đâu, hắn hiện tại chẳng phải là cũng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Ta liền thừa dịp hắn tỉnh lại trước đó thật tốt khi dễ ngươi một phen, nhìn hắn có thể làm gì ta quả nhiên, làm cái này tiểu thái muội đồng dạng nha đầu, gặp Lister dạng này mặt dày mày dạn lưu manh, thật là không. Có cách nào, không chút do dự vứt bỏ trong tay một rổ cây nấm, quăng về phía Lister vị trí. Hắn lại là không nghĩ tới, cái này một rổ cây nấm tại vọt tới trước mặt mình thời điểm đột nhiên bạo tạc, phóng xuất ra vô cùng nồng đậm độc vật khí tức, lập tức liền để Lister lâm vào tinh thần tê dại trạng thái ở trong. Không những hành động lực lớn bị hạn chế, liền linh lực trong cơ thể tuần hoàn cũng bị cưỡng chế đánh gãy, hắn lúc này hẳn là lâm vào ngưng chiến trạng thái bên trong, đến cùng lúc nào mới có thể khôi phục lại, liền chính hắn cũng không chắc móa nó, tiểu cô nương này lại dám ám toán lão tử, hôm nay ta không bắt được nàng. Để nàng biết thế giới này hiểm ác, Tần Lý Tư đọc ba chữ đổ về đến viết hít tờ cắn chặt răng cưỡng ép nhấc lên một hơi, sau đó vặn vào uốn éo trong tay mình cái này một chiếc nhẫn. Quả nhiên, không có mất một lúc, trong cơ thể hắn trúng độc trạng thái liền bị chiếc nhẫn kia ở trong thần bí vong linh lực lượng hoàn toàn hóa giải. Thật tình không biết dạng này một loại công năng vẫn là Lister tại một lần uống say về sau vô ý ở giữa phát hiện. Mặc kệ là cùng loại hình gây tê hiệu quả đồ vật, vẫn là loại này mang theo độc tố mặt trái trạng thái, tất cả đều có thể bằng vào chiếc nhẫn ở trong vong linh lực lượng, ngay lập tức hóa giải, đồng thời để cho mình khôi phục lại đứng thẳng đỉnh phong trạng thái. Hắn là thật không nghĩ tới, mình cái này một chiếc nhẫn vậy mà có được như thế khó có thể tưởng tượng công năng, dưới mắt quả thật cũng là phát huy được tác dụng, tại khôi phục trạng thái về sau. Lister lập tức cùng hai người mình cùng hầu gái xông tới, đôi cái kia nha đầu chết tiệt kia theo đuổi không bỏ, một mực liền. Khóa chặt khí tức của nàng, mặc cho nha đầu này dày vò đến địa phương nào, ba người này đều có thể lập tức theo vào, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được hắc hắc, người cái nha đầu chết tiệt kia, ta cũng muốn xem thử xem hôm nay ngươi còn có thể chạy chỗ nào. Tiểu cô nương mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, chạy ra. Một khoảng cách về sau, liền không nhịn được quay đầu nhìn một chút. Lại phát hiện Lister ba người từ đầu đến cuối đều đi theo mình đằng sau tương đối đứng im một khoảng cách, căn bản không có biện pháp đưa nó triệt để vứt bỏ. Nha đầu này cũng là tức giận hung ác không đánh một chỗ đến, rốt cục lập tức nghĩ ra, nghĩ đến một cái rất gặp may biện pháp, trên mặt lộ ra một vòng lãnh khốc mỉm cười xú ra hòa, ngươi không phải rất thích truy ta sao, ta cũng muốn xem thử xem, lần này ngươi còn dám hay không tiếp tục đuổi. Tiểu cô nương này một mặt cười xấu xa bộ dáng mười phần hoạt bát đáng yêu, cho người ta một loại nhí nha nhí nhảnh cảm giác. Chỉ có điều không ai có thể tưởng tượng, nàng như thế thiên chân khả ái tinh xảo như là búp bê đồng dạng bề ngoài phía dưới, cất giấu một cái tiểu ác ma đồng dạng nội tâm thế giới. Chính đang suy nghĩ nên như thế nào chơi chết Lister tên kia. Nhưng mà nha đầu này vừa mới thu hồi trên mặt cười xấu xa dáng vẻ, bận bịu chuyển qua muốn tiếp tục trốn thời điểm ra đi, đột nhiên mắt tối sầm lại, tựa hồ là đâm vào một cái mười phần vật cứng phía trên, hiển nhiên đưa nàng thân thể gầy nhỏ băng về mười mấy mét có hơn trên mặt đất ngồi xổm một cái đại thí. Đôn có chút mê muội lắc lắc đầu, một lần nữa mở ra nước mắt to màu xanh lam con ngươi thời điểm, tiểu cô nương lại là nhìn thấy, trước mắt chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một nam một nữ hai cái hình dạng tuyệt mỹ người trẻ tuổi. Không hề nghi ngờ hai người này chính là Phổ Lãng Xích vợ chồng, mà tiểu cô nương vừa mới đâm vào chính là Jessica phu nhân cao thẳng phong cốc phía trên, nha đầu này cũng là một mặt mê ly nhìn chằm chằm Jessica phu nhân kiêu ngạo nhất bộ vị nhìn hồi lâu, vậy mà lộ ra một mặt hâm mộ biểu lộ, sau đó vừa bất đắc. Dĩ mà cúi thấp đầu nhìn một chút mình sân bay đồng dạng bộ vị một mặt bất đắc dĩ, trời ạ, đã qua nhiều năm như vậy, thân thể của ta thế mà còn không có một tí biến hóa, chẳng lẽ ta giấc mộng trong lòng đời này cũng không có cách nào thực hiện sao? Tiểu cô nương đột nhiên một mặt yêu thương, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, dạng như vậy đừng đề cập có bao nhiêu đáng yêu, cũng nguyên nhân chính là như thế, Phổ Lãng Xích vợ chồng liếc nhau một cái, sau đó hướng phía tiểu cô nương vị trí chậm rãi tiến lên đón. Bọn hắn cũng không có đem tiểu cô nương này xem như là đối thủ. Ta nói tiểu oa nhi ngươi chuyện gì xảy ra, một người chạy đến bên trong vùng rừng rậm này đến, chẳng lẽ ngươi cũng là gặp được cái gì người xấu đi, tiểu cô nương cỡ nào thông minh. Đi lòng vòng mình nước mắt to màu xanh lam con ngươi, trong đầu phi tốc vận chuyển, nàng ngay lập tức liền đánh giá ra trước mắt tướng mạo này tinh xảo vợ chồng, nhất định chính là sau lưng cái kia gọi Lister ra hòa đồng bạn. Nếu như là những người khác, căn bản không có khả năng như vậy dễ dàng tiến vào khô lâu vương đảo lĩnh vực. Liền xem như những hài tử kia cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám tại không có kim cương các hạ thụ ý phía dưới tiến vào khô lâu vương đảo nội vực. Bởi vậy đánh giá ra dạng này một loại nhận biết về sau, tiểu cô nương lập tức nghĩ ra một cái chủ ý xấu, vội vàng bày ra một mặt yêu thương bộ dáng, giả mô hình giả thức bắt đầu rụi mắt, giả vờ như thút thít dáng vẻ. Đại ca ca đại tỷ tỷ, các người nhanh mau cứu ta đi, sau lưng có một cái dáng dấp rất vẻ người lớn miệng rất thúi trung niên đại thúc, nói là muốn đem ta bắt về nấu canh. Nghe tiểu cô nương lời này, không khỏi làm Phổ Lãng Xích vợ chồng nhịn không được ha ha phá lên cười, người tiểu cô nương này thật đúng là có thú, thúc thúc ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút trong miệng trung niên đại thúc này đến cùng là như thế nào mặt hàng. Tiểu cô nương vội vàng ngừng lại nước mắt, lộ ra vui vẻ ngây thơ lãng mạn nụ cười, nói như vậy đại ca ca đại tỷ tỷ, các người là muốn trợ giúp ta, chẳng qua cái kia trung niên đại thúc thực lực rất mạnh, bên người còn có mấy cái tùy tùng, các người nhất định phải cẩn thận na. Phổ Lãng Xích vợ chồng cũng không có cái gì phòng bị. Đang nghe tiểu nha đầu này về sau, Phổ Lãng Xích sắc mặt lập tức ngưng trọng mấy phần, quả quyết làm ra một cái quyết định, phu nhân người trước mang theo tiểu nha đầu này trở lại nàng đến lĩnh vực, đưa nàng về, nơi này để ta chặn lại những xâm lấn giả kia. Jessica phu nhân cũng không nói thêm gì, trên thực tế vợ chồng bọn họ đã kết hôn nhiều năm, lại từ đầu đến cuối không có con của mình. Bởi vậy tại dạng này một loại tình huống dưới, Trông thấy như thế ngây thơ tiểu cô nương khả ái, hai người bọn họ cũng là ái tâm bạo dạp, căn bản không có suy nghĩ nhiều, càng thêm không có cảm thấy cái này hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương chính là Khô Lâu Vương Đảo danh xứng với thực công chúa. Kết quả là Jessica phu nhân lập tức dắt tiểu cô nương trắng nõn tay nhỏ mang theo nàng hướng phía rừng nội bộ cấp tốc rời đi, chỉ để lại Phổ Lãng Xích một người lẳng lặng thủ hộ tại cái này lâm đạo ở giữa chờ đợi nguy hiểm giáng lâm. Nhưng mà để Phổ Lãng Xích nằm mơ cũng không có nghĩ đến chính là, trọn vẹn chờ hơn nửa canh giờ, không những bất luận cái gì cái gọi là người truy kích, liền cái bóng người đều không có, đợi đến ngược lại là trước mắt Litter gia hỏa này, tại hắn hai cái tuyệt mỹ nhân ngư thiếu nữ tôi tớ đi theo phía dưới xuất hiện. Tại Phổ Lãng Xích tầm mắt bên trong, thấy cảnh này về sau, Phổ Lãng Xích cũng là bản năng một mặt ngây ngốc, ta nói người gia hỏa này tới nơi này làm gì. Litter đương nhiên cũng không rõ ràng đến cùng là như thế nào một loại tình trạng, đứng tại chỗ miệng lớn thở hổn hển chậm nửa ngày, rốt cục một mặt tức hổn hển thở dài, ngươi không biết vừa mới ta bị một cái tiểu cô nương cho đùa nghịch. Cái kia xú nha đầu đừng để ta bắt đến hắn, bằng không mà nói ta nhất định sống lột da của nàng, để nàng biết cái gì mới là nhân gian hiểm ác. Đang nghe tiểu cô nương ba chữ thời điểm, Phổ Lãng Xích liền ý thức đến không ổn, kết quả là bản năng mở miệng, dựa theo mình trong đầu hình tượng, đối vừa mới cái kia ngây thơ tiểu cô nương khả ái hình tượng tiến hành một phen trình bày. Quả nhiên tại Litter nơi đó đạt được xác minh về sau, Phổ Lãng Xích dưới cơn nóng giận hung hăng đập bắp đùi của mình, hỏng bét ta còn đem Jessica cho phân phối đi, nàng hiện tại hẳn là bị tiểu cô nương kia cho cưỡng ép ở, chúng ta nhanh đi cứu nàng. Kết quả là, hai anh em này giống một mặt đùa ép bộ dáng, tranh thủ thời gian xoay người hướng phía rừng cây chỗ Sophie tốc tiến lên, nhưng là bây giờ khoảng cách Jessica mang đi tiểu cô nương kia đã qua hơn nửa lúc, không có ai biết trong thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó hoàn thành đột phá cổ lút cùng Tuyết Nhi hai người, danh xứng với thực chân chính tử cấp cường giả cũng tại rừng cây mặt khác một mảnh lĩnh vực hoàn thành, gặp mặt không bao lâu Từ Dương cũng mang theo xoáy vòng xoáy ngũ lang bọn người nhau nhau đi vào bên này. Mọi người hơi tổng cộng một chút trước đó riêng phần mình gặp phải, Từ Dương nhìn thấy Tuyết Nhi cùng cổ lút đều có nhảy vọt sau khi đột phá, rốt cục bước vào đến lĩnh vực của mình, hắn làm vinh quang chiến đội tuyệt đối lão đại cũng là một mặt vui mừng. Chẳng qua rất sắp mọi người đem câu chuyện Nhi chuyển rời đến Phổ Lãng Xích vợ chồng cùng Litter trên thân thời điểm, đám người cũng đều là một mặt ngây ngốc biểu lộ, không có ai biết trong thời gian này mấy người bọn hắn đến cùng trải qua cái gì. Ý của ngươi là từ sau khi tách ra, các người liền đều chưa từng nhìn thấy Phổ Lãng Xích vợ chồng cùng cổ lút hai người bọn họ tổ nhân mã, cái này sao có thể, lấy bọn hắn thực lực, đoạn thời gian này hẳn là cũng sớm đã kết thúc chiến đấu tới đây cùng chúng ta hội hợp mới là. Tuyết Nhi sắc mặt lập tức ngưng trọng mấy phần. Ta rất rõ ràng Phổ Lãng Xích vợ chồng bọn hắn ổn trọng, đã bọn hắn chưa từng xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì mới chỉ dẫn, tất nhiên là xảy ra điều gì phiền phức. Đang nghe lời nói này về sau, nữ yêu vương lập tức mở miệng thỉnh cầu Từ Dương thi triển càng cường đại hơn tinh thần kiểm tra thủ đoạn, đến tiến một bước trưởng khống toàn bộ Khô Lâu Vương Đảo tình huống, mau chóng khóa chặt Phổ Lãng Xích vợ chồng cùng Litter chờ hai tổ nhân mã vị trí cụ thể. Từ Dương sắc mặt xác thực khó coi mấy phần, muốn tìm được vị trí của bọn hắn kỳ thật cũng không khó. Chỉ khi nào làm như vậy, toàn bộ Khô Lâu Vương trong đảo bộ ngủ say tất cả đỉnh cấp thượng cổ ma thú đều sẽ trước tiên bị hoàn toàn tỉnh lại, liền xem như Kim Cương tên kia cũng sẽ ngay lập tức có chỗ phản. Hồi, ta lo lắng nếu như bọn hắn đã thân hãm nhà tù, làm như vậy ngược lại sẽ rút dây động rừng, nếu như cho hai người bọn hắn cái đầy đủ phát huy không gian, ta tin tưởng bọn họ có thể bằng vào mình thực lực biến nguy thành an, kéo dài đến chúng ta chạy đến lúc kia. Không thể không nói Từ Dương những người này rõ ràng có cấp độ càng sâu suy xét. Chỉ là dưới mắt ai cũng không có cách nào đánh giá ra Phổ Lãng Xích vợ chồng mấy người bọn hắn hiện tại đến tụt cùng là như thế nào một loại tình trạng. Mọi người ở đây trượng nghị hòa thượng sờ không tới đầu não thời điểm, cái kia mắt tím thiếu niên xuất hiện lần nữa, gia hỏa này làm Phổ Lãng Xích vợ chồng tùy tùng, trước đó liền đã mất đi mình chủ nhân tung tích. Trên thực tế Phổ Lãng Xích vợ chồng hai người mệnh lệnh cái này mắt tím thiếu niên ngay lập tức trở lại Từ Dương vị trí hướng hắn báo cái bình an kia về sau, bọn hắn mới gặp phải cái kia hai nấm tiểu nữ hài nhi, mới có đến tiếp sau gặp phải. Bởi vậy cái này cũng không tính là cái này mắt tím thiếu niên có sai lầm chức trách, đang nghe tiểu tử này đem toàn bộ quá trình từ đầu chí cuối nói một lần về sau, Từ Dương bên đường quyết đoán nghĩ đến một cái hết sức sáng suốt phương pháp, đã có thể tránh mình vấn đề lo lắng nhất xuất hiện, còn có thể tìm tới. Có quan hệ Phổ Lãng Xích vợ chồng bọn người khí tức chạy khắp động thái tốt nhất manh mối, trên thực tế lúc trước Từ Dương tại chinh phục vĩnh hằng ma thụ thời điểm, cũng không có đem kia cây già sinh mệnh lực hoàn toàn diệt đi. Ba là lưu lại một gốc vĩnh hằng ma thụ bản nguyên linh hồn tích chứa ma trùng. Bởi vậy từ sau lúc đó, Từ Dương cũng thử nghiệm dựng dục ra một chút thập phần cường đại ma thụ hạt giống, đồng thời mắt tím thiếu niên linh hồn năng lực khống chế cũng so ban sơ thời điểm có bước tiến dài, mà Từ Dương nói tới phương pháp này chính là tìm tới Phổ Lãng Xích vợ chồng cùng mắt tím thiếu niên tách ra lúc. chỗ cụ thể dừng cây vị trí. Mới đầu mọi người cũng không biết Từ Dương làm như vậy động cơ đến cùng là cái gì, chẳng qua tất cả mọi người rất rõ ràng, Từ Dương cho ra mệnh lệnh từ đến đều không phải không có lửa thì sao có khói, nhất định là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ làm ra tốt nhất phán đoán. Bởi vậy cũng đều không có càng nhiều hoài nghi, tất cả đều dựa theo phân phó của hắn đi làm. Rất sắp đoàn đội đám người lần nữa tới đến lúc ấy Tử Mạch thiếu niên cùng Phổ Lãng Xích vợ chồng tách ra tại rừng cây vị trí thời điểm, chỉ thấy Từ Dương vung tay lên đột nhiên đem rừng cây chỗ sâu một cái thỏ rừng bắt đến trước mặt mình, sau đó đem hắn đưa đến Tử Mộng thiếu niên trước mặt. Hiện tại ngươi cho hắn chế tạo một cái huyễn cảnh không gian, để hắn tuần hoàn theo Phổ Lãng Xích vợ chồng khí tức lưu động phương hướng làm chúng ta dẫn đường. Cho đến lúc này Vinh Quang chiến đội mỗi người mới cuối cùng đã rõ Từ Dương chân chính mục đích. Dù sao ở đây những người này mặc dù tất cả đều là có được đỉnh cấp thực lực cường đại ưu thế, nhưng là muốn là so một lần truy tung, không ai có thể so những cái này Khô Lâu Vương trong đảo sinh trưởng ở địa phương thượng cổ chủng tộc nhóm càng thêm cường đại sức quan sát. Bởi vì kia là bọn hắn bản năng trời sinh, đôi bên tại loại thiên phú này năng lực phương diện so đấu căn bản là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, coi như cái này thỏ rừng bản thân cũng không có quá cường đại năng lực công kích, nhưng là nó là một loại nào đó thượng cổ loại biến dị tộc huyết mạch người. Sở hữu khí tức của nó bắt giữ năng lực căn bản không phải hiện trường bất cứ người nào có thể so sánh, coi như mạnh như Từ Dương cũng không có tự tin có thể tại dạng này một cái phương diện chiến thắng đối thủ. Quả nhiên, mộng cảnh biên chế hoàn tất về sau, trước mắt cái này có được thượng cổ huyết mạch bích con người màu xanh lam thỏ hoàng đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, sau đó thân thể của nó trong thời gian cực ngắn bành trướng mấy lần, đạt tới lợn rừng một loại lớn nhỏ. Điên cuồng hướng phía chỗ rừng sâu nào đó một cái phương hướng chạy vội. Thật tình không biết nó chỗ truy đuổi một phương này hướng chính là Phổ Lãng Xích vợ chồng đến tiếp sau tiến lên vị trí, không đủ nửa canh giờ công phu, Vinh Quang chiến đội đám người liền đã đi tới Phổ Lãng Xích vợ chồng khí tức lưu lại sau cùng vị trí. Mà ở nơi này Từ Dương bọn người thình lình phát hiện, thế mà còn lưu lại Litter tên kia dấu chân, ta dựa vào, lão đại các người mau chạy tới đây nhìn một chút, đây là Litter tên kia dấu giày đâu, dấu giày phía trên có một cái hình tròn kim tệ tiêu chí, ra hỏa này khi lấy được cái này xong giày ra thời. Điểm. Còn cố ý hướng ta khoe khoang một chút, ta là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Từ Dương tại chỗ hóa thân hồng mộ thám tử, lặng lặng sờ sờ cầm của mình lâm vào suy tư trạng thái, dựa theo người nói như vậy ta nghĩ trước mắt cục diện này xuất hiện hẳn là có một loại khả năng, đó chính là Litter cùng Phổ Lãng Xích vợ chồng hai người bọn họ tổ người đụng nhau, nhưng cùng lúc đều gặp rất khó giải quyết tình trạng. Quan trọng hơn chính là phía trước rõ ràng còn có đường, thế nhưng là cái này con thỏ lại nói cái gì cũng không chịu lại bước lên phía trước. Nói rõ nó không phải là không có biện pháp truy tung đến khí tức của bọn nó, mà là từ nơi này lại hướng xâm nhập đi, chính là đối với nó đến nói không cách nào phía trước. Tiến, nếu như phán đoán của ta không có sai, cuối con đường này hẳn là thông hướng cái kia kim cương ngủ say Khô Lâu Vương đảo chân chính hạch tâm lĩnh vực phương hướng. Từ Dương nói ra phán đoán của mình về sau, lập tức liền đạt được Vinh Quang chiến đội ở trong mỗi người cao độ tán thành, mọi người thống nhất ý kiến về sau, quả quyết quyết định hướng phía cuối con đường này xuất phát. Trực tiếp tìm cái kia kim cương cứng đối cứng. Nào có thể đoán được đúng lúc này, không đợi Từ Dương bọn người bước chân hướng phía cuối con đường này tiến lên, một đạo vô cùng cường đại khí tức khủng bố nháy mắt bộc phát, tại con đường này cuối phương hướng khuếch tán hướng chung quanh. Thanh âm kia như là vực sâu cự thú phát ra gầm lên giận dữ gào thét, theo sát lấy một tiếng lại một tiếng đại địa chấn chiến rất có tần suất khuấy động thanh âm phóng xuất ra. Ta dựa vào, nếu như đoán không lầm, thanh âm này hẳn là kim cương đập bộ ngực mình lúc chấn động. Đây cũng quá đáng sợ đi, dùng lực đạo như vậy đánh thân thể của mình, còn không cho nhục thân của mình nện nát đồng dạng. Cổ Lút nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn gần đây thế nhưng là đối ngạnh công phương diện hộ thể công pháp rất có tâm đắc, hắn biết rõ dùng lực đạo như vậy đập nện thân thể của mình ý vị như thế nào. Cũng từ phương diện này có thể nhìn ra được, cái kia gọi kim cương trong biển tam đại bá chủ ở trong cường đại nhất từ cấp đỉnh phong tính cường giả đến cùng có được như thế nào thực lực đáng sợ, mặc kệ như thế nào chúng ta tới đều đã đến. Cái này cũng đem không thể tránh né, liền xem như xem ở Phổ Lãng Xích. Mấy người bọn hắn phần bên trên, con đường này cũng nhất định phải tiếp tục tiến lên, rốt cục tại chắc chắn tâm tư như vậy về sau, Từ Dương Vinh Quang chiến đội tất cả mọi người làm tốt cuối cùng tác chiến chuẩn bị, tất cả đều kéo ra chiến trận, hướng phía cuối con đường này lao xuống mà đi. Riêng phần mình phóng xuất ra vô cùng cường đại khí tức chấn động ven đường đẩy lui không ít sơn cốc đỉnh cấp giống loài, những cái kia đều là làm kim cương tôi tớ thủ hộ giả, trông coi tại tòa này ở giữa sơn cốc bên ngoài. Thẳng đến Từ Dương đám người đi tới cuối con đường này. Quả nhiên, trước mắt cái này một mảnh 10 phần khoáng đạt sơn cốc lĩnh vực đập vào mi mắt, mà cái kia được xưng kim cương ra hỏa nhì như núi lớn liền như thế đứng tại toàn bộ to lớn sơn cốc tận cùng thế giới. Má ơi, ta có phải là con mắt hoa, trên thế giới này thật sự có to lớn như thế cự thú sao? Chiều cao của hắn chừng hơn 100 mét cao độ, Cái này sao có thể là chúng ta loại này nhỏ bé nhân tộc có thể chống lại, coi như đem lực lượng của ta cường đại gấp trăm lần một ngàn lần, ta cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng được dáng người cao to như vậy tồn tại. Cổ Lút triệt để sụp đổ, hắn nguyên bản liền coi chính mình trước đó gặp phải một con kia cuồng bạo khủng long, liền đã coi như là dáng người phi thường cao lớn thượng cổ ma thú, thế nhưng là trước mắt khi hắn nhìn thấy cái bóng lưng này thời điểm. Cổ Lút cuối cùng đã rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, liền trước mắt cái này kim cương một loại bóng lưng đến xem, gia hỏa này thân xác so kia khủng long lớn gấp mấy chục lần. Một đầu cánh tay trắng kiện liền có dài 50, 60 mét độ, toàn bộ thân cao càng là đạt tới 80, 90 mét, tiếp cận 100 mét cao độ, độ rộng cũng có 2-30 mét, dạng này giống như núi cao thân thể khổng lồ, đoán chừng hắn tráng kiện cẳng tay nhẹ nhàng vung lên chính là một vùng núi non vỡ nát. Kết cục, kế hoạch có biến, các người tất cả mọi người lập tức rút lui, vòng xoáy ngũ lăng lập tức mở ra hư không chi môn đem bọn hắn phóng thích trở về, bằng không mà nói tình huống sẽ trở nên tương đương nguy hiểm. Từ Dương quả quyết hạ đạt cái này một mạng lệnh, bởi vì hắn ngay lập tức nhìn thấy tình huống này liền ý thức được đối kháng loại này cấp bậc tồn tại, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, Vinh Quang chiến đội ở trong căn bản không có bất kỳ người nào có thể đối phó được đối phương một cái trọng quyền lực lượng, đây mới thực là từ cấp hậu kỳ cường giả tối đỉnh, đương nhiên nơi này nói vẻn vẹn chỉ là năng lực của hắn cấp bậc, nếu như là thật so đấu chiến lực, coi như là chân chính từ cấp đỉnh phong, toàn bộ linh lực hệ thống tu luyện cực cao người, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tại gia hỏa này trước mặt chiếm được tiện nghi gì. Đây mới thực sự là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, trừ ma long đảo bên trên cái kia được xưng là như thần ma long bên ngoài, nghĩ đến cái này vô cùng to lớn gia hỏa cũng đã vô địch tại vô tận hải ở trong. Mới đầu Tử Dương tại cùng những cái kia viễn cổ thàn lằn nhất tộc liên hệ thời điểm liền rất kinh ngạc, vì sao lấy hắn cấp bậc như vậy thực lực tồn tại hết lần này tới lần khác cam lòng tại cái này khô lâu vương đảo ở trong là một cái gọi là thủ hộ giả, đấy viễn cổ Tây Y lãnh tụ thực lực như. Vậy, coi như lèn vào đến biển sâu cuối cùng, cũng giống vậy là quét ngang một phương tuyệt đối bá chủ cấp tồn tại. Bây giờ khi nhìn đến chân chính kim cương thực lực về sau, Từ Dương cuối cùng đã rõ, viễn cổ thần lằn nhất tộc ở tại kim cương che chở phía dưới, toàn bộ vô tận hải căn bản cũng tìm không được nữa người thứ hai dám uy ế bọn hán bộ tộc này an toàn. Từ Dương Vinh Quang chiến đội những người này khí tức cỡ nào cường hoành, tại khí tức chấn động sau khi xuất hiện không bao lâu liền hấp dẫn đến sự chú ý của đối phương, cũng chính là tại thời khắc này, vòng xoáy ngũ lang không chút do dự tôn trọng Từ Dương chỉ dẫn, ngay lập tức tại mọi người lưng sau khi ngưng tụ ra hư. Không chi môn, nghiễm nhiên đã là sớm làm tốt rút lui chuẩn bị. Từ Dương thanh âm dần dần trở nên băng lãnh, lại một lần nữa phát ra một tiếng la lên, sau đó cả người đằng không mà lên, căn bản không làm một tí do dự, muốn mượn nhờ phương thức như vậy hấp dẫn đến cái kia gọi kim cương đại gia hỏa toàn bộ tinh thần lực khóa chặt, dạng này có thể vì những thứ khác đồng đội. Tranh thủ đến càng nhiều rút lui thời gian, ta dựa vào, thân liền để cho lão đại mình đi đối mặt quái vật khổng lồ này sao, chẳng lẽ Vinh Quang chiến đội chúng ta những người khác là như thế này tham sống sợ chết tồn tại. Cổ Lút tựa hồ có chút do dự, hắn là thật lo lắng nhà mình lão đại sẽ ở trước mắt cái này giống như núi cao không thể chiến thắng gia hỏa trước mặt ăn thiệt thòi. Nhưng mà đồng thời tại thời khắc này, Lăng Dao lại là đối Cổ Lút lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, người có thể nghĩ như vậy, ta tin tưởng lão đại trong lòng nhất định sẽ cảm thấy hết sức vui mừng, thế nhưng là mệnh lệnh của hắn tổng vĩnh viễn tràn ngập đạo lý, hắn đã quyết định để chúng ta lập tức rời đi. Liền mang ý nghĩa mà kệ chúng ta đánh ra như thế nào biểu hiện, cũng không thể uy ế được cái này khổng lồ, càng thêm không có khả năng đối với lão đại hắn đến tiếp sau tác chiến sinh ra cái gì tích cực ảnh hưởng. Bởi vậy chúng ta bây giờ lựa chọn duy nhất chính là thoát ly mảnh này khu vực nguy hiểm, trốn ở một bên yên tĩnh quan sát là được, ghi nhớ ta, mặc kệ đến lúc nào, lão đại đều là đáng giá nhất chúng ta tin tưởng người, mà thực lực của hắn càng thêm không thể nghi ngờ, các người liền đợi đến xem đi, một trận chiến. Này lão đại đem hiển lộ rõ ràng ra tới thực lực, sao muốn so trước đó hắn tự tay chấn áp xong đầu cự giải thời điểm muốn kinh người nhiều, có lẽ hắn đem trong trận chiến này xuất ra mình lực lượng chân chính. Trên thực tế Lăng Dao cũng không rõ ràng Từ Dương đến cùng còn có hay không cái gì càng thêm kinh người chuẩn bị ở sau, nhưng hắn tin tưởng Từ Dương cái này một đường đều là dựa vào sáng tạo kỳ tích đi tới nam nhân, một trận chiến này cũng tuyệt đối không thể nào là điểm cuối của hắn. Quả nhiên rất nhanh không bao lâu, Từ Dương đứng ngạo nghễ tại hư không bên trên, rốt cục cùng cái này khổng lồ kim cương nhìn nhau, đối phương loại này bẩm sinh bá chủ khí thế thật là không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nhưng mà làm cho đối phương ế sợ là, ánh mắt của hắn nhưng không có để Từ Dương cảm nhận được. Một tia sợ hãi hoặc bối rối, thậm chí ngược lại làm cho kim cương mình cảm nhận được một tia kinh ngạc cùng thấp thỏm. Nhân tộc mặc kệ thực lực của ngươi như thế nào, ngươi nhất định là ta đã từng gặp tất cả nhân tộc tu sĩ ở trong lá gan lớn nhất một cái, tại bản tôn trước mặt như cũ có thể như vậy trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Ta bội phục tâm tính của ngươi. Từ Dương nghe câu nói này như cũ sắc mặt lạnh lùng ung dung mở miệng, ta muốn biết ta kia mấy người đồng bạn hiện tại ở nơi nào. Kim Cương lộ ra một vòng cười lạnh, thân thể của hắn vô cùng to lớn, chỉ là một cái đầu lâu liền như là nửa tòa núi đồng dạng lớn nhỏ, lộ ra cười lạnh bộ dáng có vẻ hơi buồn cười. Sau đó cái này cái đại gia hỏa đột nhiên lắc lắc đầu của mình, đem Từ Dương ánh mắt hấp dẫn đến một ngọn núi khác một gian nhà gỗ nhỏ trước mặt. Từ Dương dõi mắt trông về phía xa rất nhanh liền nhìn thấy kia phòng nhỏ cổng, đương nhiên đó là Litter cùng Phổ Lãng Xít vợ chồng bọn người, mà tại bên cạnh của bọn hắn lóe ra một đạo vô cùng đặc thù cấm chế, hiển nhiên bọn hắn là bị Kim Cương gia hỏa này thức tỉnh về sau cho cưỡng chế giam xuống dưới sung làm. Còn tin cũng tốt, mang theo mục đích khác cũng được. Chỉ có điều Từ Dương đồng thời cũng nhìn thấy Phổ Lãng Xít vợ chồng cùng Litter mấy người kia bên người, xuyên tới xuyên lui cái kia ấu tiểu thân ảnh, tiểu cô nương kia trong tay dẫn theo rổ, bên trong còn có đủ loại nhan sắc cây nấm, lúc này lại lộ ra phá lệ vui vẻ. Đồng bọn của ngươi dám đánh ta muội muội chủ ý đã là một con đường chết, ngươi liền đừng vọng tưởng có thể cứu bọn họ, nếu như ngươi còn ôm lấy ảo tưởng như vậy ngươi chỉ có thể để ngươi càng nhanh hướng đi vẫn lạc. Kim Cương thật sự là một điểm mặt mũi đều không cho Từ Dương lưu, nhưng mà hắn lại cũng không rõ ràng Từ Dương cũng không phải dọa lớn, quả quyết hừ lạnh một tiếng. Kia không ngại ngươi ta tới chơi một trò chơi đi, tiền đặt cược chính là bọn hắn mấy người kia, nếu như ta thắng ngươi chẳng những phải ngoan ngoan thả bọn hắn, còn muốn đáp ứng ta một cái điều kiện, nếu như ta thua, như vậy bao quát ta ở bên trong, còn có cái khác tất cả vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên đều. Mặc cho ngươi xử trí, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản kháng. Kim Cương ha ha phá lên cười, nhịn không được lại liều mạng đánh lên lồng ngực của mình đến. Mỗi lần đánh bạo phát đi ra khủng bố sóng âm, đều có thể để chung quanh đếm không hết dãy núi phát ra kịch liệt rung động chấn động. Ngươi thật là tự tin đâu, có thể đem tính mạng của người khác cũng trưởng khống trong tay của mình, cái này không vẻn vẹn chỉ là Từ Dương có dũng khí đơn giản như vậy. Từ Dương cười lạnh một tiếng, bớt nói nhiều lời đi, để cho ta tới kiến thức một chút ngươi thực lực chân chính, làm Vô Tận Hải hoàn toàn xứng đáng thứ nhất bá chủ, nếu như ngươi đều không thể làm ta cảm thấy biểu hiện kinh diễm, như vậy ta sẽ đích thân tước đoạt ngươi cái này một xưng hào. Hắn đã áp đảo trước mắt khổng lồ Kim Cương phía trên, chỉ là trong tích tắc Từ Dương bản thể thân ảnh lóe ra vô cùng vô tận tàn ảnh về sáng, sửng sốt để trước mắt cái này khổng lồ không có cách nào phân biệt ra được đến cùng cái kia một đạo mới là Từ Dương bản thể. Cũng chính bởi vì loại này cùng loại thủ thuật che mắt phương thức, Từ Dương ngay lập tức đánh giá ra cái này Kim Cương có thể di động chiến trường không gian phạm vi, sau đó chế định thích hợp nhất kế hoạch tác chiến. Trên thực tế bằng vào Từ Dương chân chính nội tình căn bản không có cần phải cùng cái này Kim Cương dùng như thế loài loài thủ đoạn, hắn nhưng là có được đồ thiên chủ thần khí, đồng thời có được chủ long khải giáp cái này hai đại công thủ lĩnh vực vô thượng chí bảo. Hai ngày này vô thượng chủ thần khí cường độ thậm chí đều đã áp đảo chủ thần khí phía trên, đây chính là có thể làm cho Từ Dương tại chính thức đại vị diện thế giới cùng thần vương cấp bậc đỉnh tiêm boss chống lại mạnh nhất in vào. Tại cái này doanh châu đại lục hệ thống sức mạnh ở trong, căn bản không có khả năng có bất luận một cái nào thần khí hoặc là bất cứ người nào lực lượng có thể cùng cái này hai kiện chủ thần khí bản thể lực lượng chống lại, bởi vậy tay nắm lấy hai đại vương bài, Từ Dương có thể tại doanh châu đại lục ở trong. Bất luận cái gì một mảnh chiến trường đứng ở thế bất bại, hắn nguyên bản không cần đem tình huống làm cho phức tạp như vậy, sở dĩ lựa chọn dùng loại này bỏ gần tìm xa phương thức cùng trước mắt Kim Cương quyết đấu, chính là nghĩ 100% bảo đảm Litter đám người an toàn. Từ Dương đã vừa mới đánh giá ra, trên một ngọn núi khác kim sắc quang mang bao phủ phong ấn trận pháp cũng không phải là Từ Dương có thể tại một kích phía dưới nhẹ nhõm hóa giải, nếu như tư thái của hắn rất cao, triệt để chọc giận trước mắt cái này khổng lồ Kim Cương, vạn nhất đối phương lựa chọn cá chết lưới rách. Tại chiến bại về sau phát ra mình lực lượng cường đại nhất, cưỡng ép mang đi Litter cùng Phổ Lãng Xít vợ chồng, Từ Dương thật khả năng không có cách nào ngay lập tức tiến hành ngăn cản. Bởi vậy ra ngoài đối với phương diện này vấn đề nghiêm cẩn suy xét, Từ Dương rốt cục vẫn là quyết định không nên mạo hiểm lấy chính mình các đồng bạn sinh mệnh nói đùa, bởi vậy lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức, đó chính là tiến hành theo chất lượng một chút xíu cùng đối phương so đấu thực lực chân chính cường độ. Nhưng khi Từ Dương thay đổi ra dạng này một loại tâm tư thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa đối phương căn bản không có bất luận cái gì lật bàn khả năng, ổn xuống tới Từ Dương đã không còn sơ hở gì, toàn bộ doanh châu đại lục căn bản không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Ngọc cốt thần khí xuất hiện lần nữa tại Từ Dương lưng về sau, kiếm mang trong thời gian cực ngắn tỏa ra vô cùng vô tận kiếm ảnh hướng phía Kim Cương bản thể đánh xuống, chỉ có điều để Từ Dương cũng không có cảm thấy giật mình một màn rốt cục vẫn là trình diễn. Tất cả kiếm mang đánh vào Kim Cương trên thân, thật thuyết minh cái gì gọi là kiến càng lay cây châu chấu đá xe. Mình đánh ra kiếm mang đã đầy đủ cường đại, thế nhưng là đánh vào Kim Cương khổng lồ trên thân, thế mà tựa như là cho đối phương gãi ngứa ngứa một loại, căn bản không có cách nào đánh nát bản thể của hắn thủ hộ cực hạn lực lượng. Ha ha ha, nhân loại, nếu như ngươi thật chỉ có ngần ấy lực lượng, vậy ta khuyên ngươi vẫn là mau mau rời đi đi, bởi vì ngươi tại trước mặt của ta thậm chí là liền một con run dế cũng không bằng, vương trên đảo một chút chủng tộc viễn cổ năng lực công kích đều mạnh hơn ngươi được nhiều. Từ Dương nghe câu nói này lại là ha ha phá lên cười, nếu như ngươi cho rằng như vậy, ta không ngại để ngươi cảm thụ một chút cái gì mới thật sự là lực lượng. Sau một khắc, Từ Dương đột nhiên chắp tay trước ngực, bắt đầu ngưng kết một cỗ mười phần quỷ dị công pháp, lực lượng tại thời khắc này bị Từ Dương hoàn toàn phóng thích thức tỉnh. Cùng lúc đó, chân chính áp sở vạn cổ cấp khí tức chấn động cấp tốc bao phủ hướng toàn bộ Khô Lâu Vương Đảo, theo sát lấy ngọc cốt thần kiếm bản thể biến mất, thay vào đó thì là một cái tinh xảo đến hoàn mỹ tuyệt luân khí tức lại đồng dạng cường đại thần kiếm, chính là thượng cổ thần vương Phong Hỏa Không Báo bản mệnh. Chủ thần khí Đồ Thiên, Đồ Thiên thần kiếm xuất hiện trong nháy mắt, hắn chỗ phóng xuất ra khủng bố sát cơ lập tức bao trùm toàn cái Khô Lâu Vương Đảo, trong nháy mắt này người được sát cơ tất cả mọi người không tự chủ được run rẩy. Tự nhiên cũng bao quát ngoại đạo những cái kia lấy ngàn mà tính hài từ các thành viên, mỗi người đều bản năng dừng lại trong tay mình bật lửa, đem ánh mắt quét về phía Khô Lâu Vương trong đảo bộ, mà hải tặc đầu lĩnh tên kia cũng tại thời khắc này lộ ra nụ cười vui mừng. Dựa theo suy nghĩ của hắn để phán đoán, hẳn là kim cương khổng lồ triệt để nổi giận nghiền nát Từ Dương dạng này kịch bản trình diễn, lung túng là sự thật căn bản hoàn toàn tương phản, Từ Dương cỗ khí tức này xuất hiện về sau, trước mắt khổng lồ kim cương bản năng trừng lớn hai mắt. Hắn là thật nằm mơ cũng không có nghĩ đến, cái này nhìn rất thực lực bình thường nhân tộc, thế mà còn có được cường đại như thế chủ thần khí. Mà cái này toàn thân gần như hoàn mỹ, mặc kệ là hình dáng khí tức, vẫn là bản thân phát ra cái chủng loại kia kiếm hồn chấn động, đều có thể để người cảm thấy xuất phát từ nội tâm kiêng kỵ. Trước mắt khổng lồ kim cương toàn bộ vô tận hải lĩnh vực gần như vô địch tồn tại đều thật sâu bị chấn động đến, ta thu hồi ta vừa mới nói qua kia lời nói, bằng vào trong tay người thanh kiếm này là đủ thắng được tôn trọng của ta. Từ Dương lại là cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý trước mắt cái này khổng lồ ngôn từ, nắm chặt trong tay Đồ Thiên chủ thần khí tại thời khắc này bộc phát ra không gì sánh kịp khủng bố khe hở chấn động, chỉ trong chốc lát Đồ Thiên thanh kiếm này kiếm hồn phảng phất đều tại thời khắc này lần nữa thức tỉnh. Gào thét mà ra long ngâm nương theo lấy Từ Dương một kiếm này chém về phía hạ kim cương lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi đồng thời bắt đầu nổi giận, hai đầu to lớn tráng kiện cánh tay bỗng nhiên hướng mặt đất đập xuống. Cũng chính là tại thời khắc này, Từ Dương thình lình phát hiện cái này kim cương khổng lồ sở dĩ cường đại, có một cái không thể không xét nguyên nhân, là bởi vì đối phương dường như cũng trình độ nhất định nắm trong tay đại địa pháp tắc. Làm hai cánh tay của hắn đánh phía mặt đất thời điểm, chung quanh tất cả vỡ nát ra loạn thạch đều tại đặc thù nào đó linh hồn khí tức chấn động chỉ dẫn phía dưới điên cuồng ngưng tụ, ngăn cản tại cái này kim cương bá chủ trước người, đây cũng là hắn mấy ngàn năm qua tham gia qua tất cả trong chiến đấu, lần thứ nhất. Mượn nhiều ngoại lực làm đối với mình thân xác che chở, bởi vì coi như kim cương khổng lồ lúc này cũng không có niềm tin tuyệt đối, có thể bằng vào nhục thân của mình cường độ gánh vác được Từ Dương cái này một đòn kinh thiên động địa. Ha ha ha, ngươi sợ hãi, làm vô tận hải ở trong thứ nhất bá chủ, ngươi thế mà đối ta năng lực tiến công bắt đầu sợ hãi, đây là một cái khiến người cảm thấy phấn chấn điểm tốt. Từ Dương dùng dạng này ngôn ngữ trào phúng lấy kim cương khổng lồ, cùng lúc đó tại thời khắc này con ngươi của hắn bắn ra kim sắc quang mang rơi vào trước mắt cái này trồng chất cự thạch trước mặt trong nháy mắt. Tất cả nguyên bản bắt đầu hướng kim cương thân bên cạnh ngưng tụ cự thạch, đều ở sau đó một nháy mắt hoàn toàn sập lún xuống dưới. Kim cương một mặt ngây ngốc đứng tại chỗ, căn bản không biết vừa mới một màn này phát sinh đến tột cùng là như thế nào một loại nguyên nhân. Thời gian đã không có biện pháp để hắn lần thứ hai ngưng tụ những cái này loạn thạch thủ hộ nó, chỉ có thể mạnh mẽ dựa vào nhục thân của mình cưỡng ép chống đỡ một kiếm này. Cũng may khẩn yếu quan đầu, kim cương xoay người dùng mình khoan hậu lưng đối mặt một kiếm này, mà cũng vô dụng mình chính diện thân xác đến chống lại Từ Dương một kiếm này, bởi vậy là một kiếm này ầm vang nện xuống trong nháy mắt, kim cương lưng sau bị cắt một đạo máu me đầm đìa vết thương sâu đủ thấy xương. Ông trời của ta, lão đại một kiếm này đến cùng có như thế nào uy lực, cái này thật đáng sợ đi. Trong tay hắn thanh kiếm này hẳn là do hắn thường xuyên sử dụng cái kia thanh ngọc cốt thần khí mạnh càng nhiều, hắn hẳn là còn có càng cường đại át chủ bài, gia hỏa này thật là một cái khó mà tin nổi nam nhân, các người nhìn thấy sao? Vừa mới một kiếm thế mà đem kim cương khổng lồ thân xác cho chém ra chóc thịt bong, chỉ sợ toàn bộ vô tận hải bên trong, rốt cuộc không có có một người khác có thể làm được lão đại lực lượng như vậy bộc phát. Trên thực tế Từ Dương vừa mới cái này một đợt tiến công vẻn vẹn chỉ là mượn nhờ Đồ Thiên chủ thần khí tự thân mũi kiếm lực lượng, cũng không có đem một kiếm này ở trong quán chú càng nhiều thuộc về mình lực lượng. Bằng không mà nói nếu như Từ Dương mượn nhờ Đồ Thiên thần khí mở ra trong cơ thể chín đạo khí tuyển bộc phát ra chân chính một kích mạnh nhất, chỉ sợ toàn bộ doanh châu đại lục đều muốn sẽ tại nó một kích phía dưới đi hướng hủy diệt, lại càng không cần phải nói là hắn mượn nhờ hư không pháp tắc vô hạn đẹp ra. Một kiếm này uy lực. Nói cách khác, cái này kim cương khổng lồ nhìn mặc dù đầy đủ khủng bố, đầy đủ có lực uy ế, nhưng là tại Từ Dương trước mặt vẫn là còn thiếu rất nhiều nhìn, bởi vì Từ Dương tại đối mặt kim cương khổng lồ thời điểm, cũng căn bản không cần Từ Dương vận dụng mình thực lực chân chính, này lên kia xuống lúc liền có thể. Từ khía cạnh tiến thêm một bước đột xuất, Từ Dương thực lực chân chính đến cùng khủng bố cỡ nào, ngươi thế mà làm bị thương ta. Đã có gần vạn năm không có thể để ta nhân loại bị thương, ta nhất định phải xưng ngươi là vô tận hải ở trong mạnh nhất chân chính một đời mới bá chủ, ta thậm chí không có nắm chắc có thể trong trận chiến này chiến thắng ngươi, bởi vì trong tay ngươi thanh kiếm này thực sự là quá cường đại. Sau khi kim cương khổng lồ nói ra mấy câu nói như vậy thời điểm, Từ Dương đột nhiên thu hồi mình đồ thiên thần khí. Hiển nhiên hắn là muốn dùng mình chân chính tự sáng tạo truyền thừa lực lượng chấn áp trước mắt khổng lồ kim cương, muốn dùng mình chân chính thuộc về mình nội tình đến chinh phục đối thủ, mà cũng không phải là lấy mạng của hắn. Trên thực tế Từ Dương từ đầu đến cuối đều không muốn đem trước mắt cái này kim cương khổng lồ triệt để chém giết, dạng này một cái cường đại giúp đỡ, nếu là có thể đem cái này kim cương khổng lồ chinh phục đến làm mình ế thân bảo vệ lời nói, ngày sau hoành hành toàn bộ doanh châu đại lục cũng lại không có bất kỳ người nào có thể ở trước mặt của hắn làm càn. Người trẻ tuổi, ngươi có phải hay không bởi vì ta khen ngươi một câu cũng đã bắt đầu tìm không thấy Nam Bắc rồi. Ngươi cũng hẳn là có thể nghe ra được, ta sở dĩ đối ngươi bảo trì đầy đủ kiêng kỵ cùng tôn trọng, tất cả đều là bởi vì ngươi có được kia một cái thế tuyệt luôn vô địch thần kiếm. Nhưng ngươi bây giờ thu lại thanh kiếm này, ngươi đã không có tư cách tại trước mặt của ta làm càn, có lẽ ngươi cũng không có nhận rõ mình lực lượng chân chính. Từ Dương lại là ha ha phá lên cười, ta đương nhiên minh bạch ngươi ý tứ. Sở dĩ thu hồi thanh kiếm này chính là muốn hướng ngươi chứng minh, chỉ dựa vào ta mình lực lượng cũng nhất định có thể đưa ngươi trấn áp. Kim cương khổng lồ lắc đầu bất đắc dĩ, không có khả năng, nếu như ngươi là lấy cuồng vọng như vậy tự đại làm chôn vùi mình kết cục, ta sẽ đối một trận chiến này mất đi tất cả hứng thú. Từ Dương trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, ồ, như thế nghe lên, ngươi muốn một trận đầy đủ công bằng quyết đấu thật sao? Như vậy rất tốt, muốn để ta đối với ngươi đánh ra mình lực lượng chân chính, ta Từ Dương tăng thêm một trận tiền đặt cược. Nghe được Từ Dương kiểu nói này, trước mắt kim cương lập tức hiểu ý, nói đi, ngươi muốn cái gì? Từ Dương cười lạnh nâng lên ngón trỏ phải của mình vừa vặn điểm hướng khổng lồ kim cương vị trí, ta muốn ngươi gia hỏa này đi theo cùng ta quét ngang toàn bộ doanh châu đại lục, làm ta ế thân đồng bạn cùng thủ hộ giả, ta đương nhiên biết rõ, lấy thực lực của ngươi muốn huyễn hóa thành hình người dễ như trở bàn tay. Ta hy vọng từ sau trận chiến này, ngươi có thể bằng vào ta cận vệ thân phận theo ta cùng rời đi nơi này, đồng thời chinh phục Ma Long Đảo. Kim cương khổng lồ lập tức đến hào hứng, ngươi muốn đi Ma Long Đảo. Đương nhiên đừng đối ta nói, tại trong lòng của ngươi cũng đem kia Ma Long Đảo bên trên Ma Long xưng là cái gọi là thần, lấy thực lực của ngươi, coi như không có cách nào chiến thắng Ma Long Đảo tên kia, cũng xa xa không đến mức sùng bái đối phương, ngươi cùng hắn ở giữa khoảng cách cũng chỉ cách xa một bước, trong mắt của. Ta hoàn toàn có cơ hội siêu việt nó, thậm chí bao trùm ở trên hắn, nếu như ngươi chịu làm ta ế thân bảo vệ lời nói. Tương lai ta có niềm tin tuyệt đối trợ giúp ngươi tiến một bước thu hoạch được tăng lên, trở thành chân chính khinh thường toàn bộ doanh châu đại lục tất cả thú tộc thú vương. Kim cương nghe lời này trầm mặc nửa chàng, sau đó bỗng nhiên vung vẩy song quyền lần nữa đánh hướng lồng ngực của mình, dường như đã quên đi sau lưng mình cái kia đạo đẫm máu vết sẹo mang tới đau xót. Ngươi có biết vì sao ta trốn ở cái này khô lâu vương đảo thủ hộ vô số năm? Cũng là bởi vì kia Ma Long đảo bên trên Ma Long năm đó tàn sát tổ tiên của ta. Đồng thời đem ta tổ tiên hài cốt phong ấn tại cái này khô lâu vương đảo bên trong. Trên thực tế các người hôm nay nhìn thấy những cái này khô lâu vương ở trên đảo một tòa lại một tòa quỷ dị mà kỳ huyễn sơn phong. Tất cả đều là ta tổ tiên thi thể huyễn hóa được đến. Nghe được dạng này bí mật về sau, liền xem như Từ Dương cũng giật nảy cả mình. Nói như vậy ngươi cùng Ma Long đảo bên trên tên kia có huyết hải thâm cừu. Như thế rất tốt, ta có thể giúp ngươi báo thù. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta đáp ứng. Lần này rốt cục đến phiên Từ Dương hai mắt tỏa sáng, ngươi nói cái gì, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền từ bỏ sao? Kim cương khổng lồ vẻ mặt thành thật mở miệng nói ta đáp ứng làm ngươi cận vệ, tùy ngươi cùng một chỗ đánh trận bốn phương, chẳng qua trước lúc này, ngươi vẫn là muốn không thể tránh né đánh với ta một trận, bởi vì ngươi muốn hướng ta chứng minh ngươi có đủ thực lực đứng tại đỉnh đầu của ta, dẫn theo ta cùng đi. Chinh phục Ma Long Đảo, nếu như ngươi liền ta đều đánh không lại, nói những cái này chẳng phải quá giống như là một trò đùa. Cái này kim cương khổng lồ một phen ý tứ chân chính là không nhờ vào hết thảy ngoại bộ lực lượng, nếu như còn có thể bằng vào mình thuần túy nhất tu luyện nội tình chiến thắng cái này kim cương, liền có thể chân chính trên ý nghĩa đem chinh phục, trái lại, nếu như không làm được đến mức này, e là cho dù Từ Dương. Vận dụng lực lượng mạnh nhất, một kiếm chém nát kim cương, đối phương cũng tuyệt đối không có khả năng vui lòng phục tùng đi theo tại bên cạnh hắn. Có dạng này thanh tỉnh cục diện nhận biết về sau, Từ Dương cũng không tính tiếp tục lãng phí thời gian, hắn đã chắc chắn tâm tư. muốn chinh phục cái này kim cương khổng lồ liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ từ bỏ suy nghĩ. Từ Dương nội tâm cỡ nào kiên nghị chấp nhất, chỉ sợ cũng chỉ có Linh Giao chân chính hiểu rõ. Cái này cùng nhau đi tới, Từ Dương gặp được bao lớn khó khăn cùng gian khổ, chưa từng có bất luận cái gì một cỗ lực lượng có thể chiến thắng nội tâm của hắn, có lẽ đây cũng là tại Linh Giao xem ra cái này nam nhân có mị lực nhất địa phương chỗ. Chỉ cần có Từ Dương hầu ở bên cạnh mình, e là cho dù là trời sập xuống, cũng vẫn không có biện pháp chạm đến sâu trong nội tâm mình kia một phần thản nhiên. Rốt cục tại thời khắc này, Từ Dương lộ ra một vòng bình tĩnh mỉm cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem tinh thần lực của mình thử nghiệm điều khiển chung quanh thân thể thủ hộ lấy mình thân xác tổ long áo giáp lực lượng tạm thời thu nhập đến tâm hải của mình thế giới ở trong. Xem như tạm thời xóa đi đối với mình thân xác cực hạn thủ hộ trạng thái, Tiêu Tử, ngươi khẳng định muốn làm như vậy, tạm thời từ bỏ thân thể ngươi che chở sao, dù sao cái này kim cương khổng lồ hẳn là cũng không có phát hiện ta tồn tại, coi như làm tệ lại nên làm như thế nào. Đồng dạng không chậm trễ ngươi hoàn thành mục tiêu của mình, ngươi không phải liền làm muốn chinh phục đối phương sao? Không cần thiết xả thân mạo hiểm, gia hỏa này thân xác lực lượng chính là ta đã từng gặp Doanh Châu đại lục cường đại nhất huyết mạch, hắn nếu thật là dốc hết toàn lực, một đấm huy sái xuống tới, tại không có lực lượng của ta che chở điều kiện tiên quyết, liền xem như ngươi dạng này tu luyện nội tình, sợ rằng cũng phải thân chịu trọng thương. Tổ Long thanh âm tiếp tục tại Từ Dương trong óc vang vọng không dứt, nhưng mà Từ Dương đã chắc chắn ý nghĩ như vậy, liền sẽ không có bất kỳ trì trệ. Ngươi không cần có bất kỳ lo lắng nào, cho dù ta thật thịt nát xương tan, cũng nhất định sẽ không là ở đây, huống chi ta Từ Dương không muốn chết, trên thế giới này chỉ sợ còn không có gì lực lượng có thể đem ta mang đi đâu. Lấy dạng này đùa giỡn phương thức hóa giải Tổ Long lo lắng, cái này lão Long cũng là khẽ thở dài một hơi, cũng không nói gì nữa cái gì, mặc dù hắn vẫn là đối Từ Dương một trận chiến này bảo trì thân xác hoàn hảo không chút tổn hại không có chút tự tin nào, nhưng hắn tôn trọng Từ Dương làm ra mỗi một lựa chọn, đồng thời tại ở sâu trong nội tâm tin tưởng hắn có thể có được ứng đối hết thảy biến cố năng lực. Liên Tổ Long áo giáp đều đã dỡ xuống, lại càng không cần phải nói Đồ Thiên, cái này đều thuộc về đời trước thần vương, Phong Hỏa Vô Cực cũng là bản mệnh chủ thần khí, Từ Dương càng thêm không có khả năng sử dụng, nhưng mà cái này còn không phải khoa trương nhất, càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy giật nảy cả mình chính. Là, lần này Từ Dương thế mà ngay cả mình Ngọc Cốt Thần Kiếm đều không có phóng xuất ra. Hắn là dự định cùng trước mắt cái này kim cương khổng lồ cứng rắn thân xác lực lượng, tuy nói thân xác phương diện không hề nghi ngờ kim cương khổng lồ chiếm cứ lấy quá lớn ưu thế, thế nhưng chỉ có thông qua thân xác hình thái phóng thích lực lượng mới có thể càng thuần túy càng nguyên thủy hiển lộ rõ ràng ra một người tu luyện nội tình cường đại nhất. Đây cũng là mặc kệ ở đâu một cái vị diện không gian đều càng cổ không đổi đạo lý, đánh giá một cái tu sĩ phải chăng có được chân chính ngạnh thực lực, thân xác cường độ cùng cỗ thân thể này có thể bộc phát ra nguyên thủy nhất lực lượng, thường thường là một cái hạch tâm cứng nhắc tiêu chuẩn. Bởi vậy Từ Dương mới có thể như vậy bí quá hóa liều, lựa chọn dùng loại này nhìn khó mà tin nổi nhất phương thức để chứng minh mình chinh phục đối thủ, kim cương khổng lồ tại thời khắc này ha ha phá lên cười, trên thực tế, một trận chiến này còn chưa có bắt đầu, kim cương khổng lồ nội tâm cũng đã bắt đầu xuất hiện. Phòng tuyến đổ sụp biến hóa. Không nói những cái khác, vẹn vẹn chỉ là giờ phút này cần hiển lộ rõ ràng ra tới cái này một phần chân thành cùng dũng khí liền đầy đủ, chỉ có điều một trận chiến này còn chưa có bắt đầu. Kim cương khổng lồ cũng không có làm lấy Từ Dương mặt nhà ra, hắn là thật muốn xem một chút mình sắp đi theo cái chủ nhân. Này, đến tột cùng có được như thế nào tu luyện nội tình. Điên cuồng đánh lấy lồng ngực của mình, kim cương phát ra núi kêu biển gầm một loại khủng bố tiếng gầm lan tràn hướng chung quanh xung kích đến Khô Lâu Vương đảo bên ngoài lân cận hải vực chỗ sâu, hù dọa vạn trượng sóng to gió lớn, phảng phất một tiếng này chấn thiên nộ hống, liền có thể làm cho cả vô tận hải xung động đồng. Dạng, cũng tiến một bước phụ trợ kim cương khổng lồ. Tại thú tộc trong mạch máu không gì sánh kịp vương giả địa vị. Trên thực tế Từ Dương chỉ cần có thể thuận lợi cầm xuống một trận chiến này, đem trước mắt kim cương thu nhập dưới trướng, sau này tại toàn bộ Doanh Châu đại lục bất luận cái gì một trận đối kháng bên trong, Từ Dương liền đã không cần lại tiến hành bất luận cái gì ngạnh thực lực phương diện biểu hiện, chỉ cần có dạng này một. Cái tùy tùng đi theo trái phải, mặc kệ gặp được như thế nào cấp bậc đối thủ Từ Dương đều có được trời ưu ái ưu thế cực lớn. Dù sao nói đến cái này kim cương khổng lồ tại công thủ hai đầu huyết mạch thiên phú ưu thế thực sự là quá lớn, không nói những cái khác, vẹn vẹn nó khổng lồ thể trạng phóng xuất ra bản thể hình thái, hướng kia một chạm liền đầy đủ để ngươi toàn bộ Doanh Châu đại lục bất kỳ một cái nào đối thủ tâm thần khuấy động. Tiểu tử, đã ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, ta cũng không cần thiết khách khí với ngươi cái gì, chuẩn bị tiếp chiêu đi, ta sẽ chỉ đánh ra một quyền, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một quyền này, coi như ngươi thắng. Kim cương khổng lồ vừa mới nói xong, toàn thân bắt đầu phóng xuất ra từ năng lượng màu đỏ bản nguyên, phải biết hắn hiện tại đã là từ cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực trạng thái, khoảng cách chân chính từ cấp đỉnh phong đại viên mãn chỉ có cách xa một bước. Chẳng qua một bước này đã kẹt tại kim cương khổng lồ sinh mệnh ở trong gần thời gian vạn năm, có lẽ hắn cuối cùng cả đời cũng không có cách nào vượt qua cái này khó mà vượt qua lạch trời đồng dạng cánh cửa. Chẳng qua dù vậy cũng không có tí ti ảnh hưởng nào sự cường đại của nó, từ ánh sáng màu đỏ cấp tốc ngưng tụ tại kim cương khổng lồ hữu quyền phía trên, mà ánh mắt của hắn cũng tại thời khắc này ẩn ẩn ngưng tụ ra hào quang màu vàng sậm, thì là hắn chân chính tức giận thời điểm mới có thể xuất hiện lấp lóe. Quang huy, mang ý nghĩa kim cương khổng lồ một quyền này đã bắt đầu ngưng tụ chân chính có thể đại biểu hắn thực lực lực lượng. Toàn bộ Khô Lâu Vương đảo đều tại thời khắc này không tự chủ được rung động bắt đầu chuyển động, liền xem như trốn ở Khô Lâu Vương đảo ngoại vực kia lấy ngàn mà tính hải tặc các chiến sĩ, từng cái cũng đều bản năng tâm thần thoải mái, ông trời ơi. Đây rốt cuộc là như thế nào một loại lực lượng đang phát tiết, thật là thật đáng sợ, ta phảng phất lúc nào cũng có thể linh hồn sụp đổ cảm giác tràn ngập đầu óc của ta. Càng ngày càng nhiều người có ý nghĩ như vậy cùng suy nghĩ, nhưng mà bọn hắn càng là muốn tránh thoát loại này cảm giác sợ hãi, thì càng đối nó muốn ngừng mà không được. Rốt cục làm kim cương khổng lồ lần thứ nhất bước chân thời điểm, hắn hữu quyền lực lượng tích xúc hoàn tất, từ ánh sáng màu đỏ đã đem hắn cự thành một loại lớn nhỏ thiết quyền hoàn toàn bao phủ. Mà đây chính là hắn dùng để thăm dò cùng đối kháng Tử Dương cuối cùng vũ khí, cùng tại thời khắc này, một tòa khác núi đỉnh nhỏ cửa phòng cái kia hái nấm tinh xảo tiểu nữ hài nhi cũng không nhịn được dừng lại sao động dáng vẻ, trừng lớn hai mắt, đứng tại vách núi biên giới. Một mặt giật mình nhìn chăm chú lấy bộ ngực của mình, ông trời ơi! Kim cương ca ca hắn là thật nghiêm túc sao? Ta đã có quá nhiều năm không thấy được hắn hiển lộ rõ ràng ra thái độ như thế, hắn một quyền kia liền xem như đánh nát toàn bộ Khô Lâu Vương đảo cũng không phải làm không được, đối phó một người như vậy tộc thật cần hắn vận dụng như thế lực lượng cường đại sao? Tiểu nha đầu tại thời khắc này tự lẩm bẩm lên, thật tình không biết bị nàng cột vào cổng Litter cùng Phổ Lãng Xít vợ chồng đều là cười lạnh hừ hùng một tiếng, ngươi cái này xú nha đầu làm sao có thể hiểu rõ đến lão đại của chúng ta thực lực chân chính? Liền xem như người kỳ tinh tinh lão ca nhi vận dụng ra chính mình toàn bộ nội tình, muốn tại lão đại của chúng ta thủ hạ chiếm tiện nghi cũng là si tâm vọng tưởng, không tin ngươi chờ xem đi. Litter dứt lời bên cạnh Phổ Lãng Xít dường như đạt được dẫn dắt một loại tròng mắt xoay tít đi lòng vòng, sau đó lộ ra một vòng cười lạnh, đôi hai nấm tiểu cô nương bóng lưng nhẹ nhàng mở miệng, ta nói ngươi nhà đầu này không phải luôn yêu thích khiêu chiến kích động sao, không bằng lần này chúng ta tới chơi cái trò chơi đánh một cái cược như thế nào. Phổ Lãng Xít lần nào cũng đúng, trên thực tế thích dùng đánh cược đến giải quyết vấn đề làm sao dừng hắn một cái đâu. Toàn bộ Vinh Quang chiến đội trừ Linh Giao cái nha đầu kia bên ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều ở phương diện này tràn ngập hứng thú nồng hậu. Quả nhiên, tiểu nha đầu này đang nghe Phổ Lãng Xít dạng này một loại đề nghị về sau, lập tức hưng phấn xoay người lại, mắt to thẳng tỏa ánh sáng một loại nhìn chằm chằm Phổ Lãng Xít, ngươi ngược lại là nói một chút có cái gì tốt chơi trò chơi. Rất đơn giản, chúng ta liền đến cược một trận chiến này đến cùng ai sẽ trở thành cuối cùng bên thắng. Nếu như là ngươi kia kim cương lão ca thắng, như vậy chúng ta có chơi có chịu, ngươi thả ta lão bà Jessica, ta cùng Litter đời này đều đi theo ở sau lưng của ngươi làm người hầu của ngươi. Dù là ngươi vĩnh viễn đều muốn đợi tại cái này Khô Lâu Vương đảo phía trên, ta hai người cũng tuyệt không nuốt lời, nhất định bồi ở bên cạnh ngươi hầu hạ trái phải. Đương nhiên, nếu như lão ca ngươi thua trận đấu này, ngươi không những muốn thả ba người chúng ta, còn muốn cùng ta cùng một chỗ đến lão đại ta trước mặt bồi tội, đồng thời đáp ứng lão đại ta một cái điều kiện. Tiểu cô nương tựa hồ đối với mình cái này kim cương ca ca tràn ngập lòng tin, không chút do dự đáp ứng xuống, đấy chính là các người nói, ta thậm chí cần nên suy nghĩ một chút như thế nào sai xử các người hai cái này nô bộc. Xú nha đầu lộ ra phá lệ hưng phấn, thật tình không biết nàng tại đáp ứng Phổ Lãng Xít yêu cầu này về sau, liền đã coi như là ngã vào hắn chuyên môn vì cái này xú nha đầu thiết trí cái bẫy, nguyên nhân rất đơn giản, từ giữa lúc nào thua qua. Trên lý luận tới nói, cái này căn bản không phải một cái công bằng đánh cược. Bởi vì người thắng mãi mãi cũng chỉ có thể thuộc về Từ Dương một người, theo kim cương khổng lồ hành động bước chân càng thêm trở nên tấp nập, đại địa rung động thanh âm cũng đang không ngừng cường hóa một lần lại một lần, Từ Dương cảm nhận được đến. Từ không khí chung quanh dần dần gia tăng cảm giác áp bách về sau, cũng rốt cục lại một lần nữa mở hai mắt ra, rất tốt, nhất là dã tính bằng nguyên thủy lực lượng va chạm, dạng này hình thức ta đã có quá nhiều năm không có trải qua, Từ Dương lời này cũng không phải là tại nói chuyện giật gân. Bởi vì từ lúc hắn rời đi Cù Châu Thiên Lam quê quán về sau, gần như mỗi một trận quyết đấu đỉnh cao, đến từ lực lượng của đối thủ đều muốn trải qua đủ loại ngoại lực gia trì, chỉ có tại cùng người thân cận mình luận bàn thời điểm, mới có thể ngẫu nhiên thể nghiệm đến loại này thuần túy lực lượng giao phong khoái cảm. Thế nhưng là bên người những cái này đồng bạn so sánh Từ Dương thực lực lại khác rất xa, bởi vậy hắn đã quá lâu không có thể thể nghiệm đến loại này thuần túy nhất người tu luyện ở giữa độc hưởng niềm vui thú. Đây cũng chính là một chút đứng tại tu luyện giới đỉnh phong cường giả. Cả đời độc cô cầu bại, lại đối một cái nào đó suốt đời đại địch cùng trung trí hướng trọng yếu nguyên nhân, người mặc kệ đứng tại cái kia một cái cấp độ, cũng phải cần một cái cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ. Hai người lẫn nhau ở giữa không ngừng luận bàn chống lại sinh ra loại kia khiến người vui vẻ khoái cảm, ngược lại có thể tiến thêm một bước tăng cường riêng phần mình tốc độ tu luyện. Lúc này Linh Giao bọn người một đám người quan sát cũng dần dần minh bạch, vì sao Từ Dương sẽ dùng dạng này một loại phương thức đến cùng Kim Cương. Khổng lồ chiến đấu, hắn là đem đối thủ xem như cái kia cùng chung chí hướng thí luyện thạch, muốn thông qua Kim Cương khổng lồ mang cho mình cường đại áp lực, thử nghiệm đối kéo dài không động loại này bình cảnh tiến hành đột phá cùng bán vọt, khổng lồ lực lượng ở trong thu hoạch được kia phần đã lâu cảm giác áp bách. Rốt cục Kim Cương cái này một hủy thiên diệt địa nắm đấm đánh tới hướng Từ Dương trước mặt, cũng chính là tại thời khắc này, Từ Dương không chút do dự lại một lần nữa điều động trong cơ thể nguyên thủy lực lượng chín đạo luồng khí xoáy, đồng thời đem trong cơ thể kia một đạo tiên thiên nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, liên tục không ngừng nguyên thủy lực lượng tại thời khắc này từ Từ Dương trong cơ thể phóng thích ra ngoài. Trời ạ, các người nhìn đây là tình huống như thế nào? Lão đại trong cơ thể hắn thế mà phóng xuất ra như thế nồng đậm màu đen khí tức, ta tu luyện lâu như vậy chưa từng thấy từng tới ai trong cơ thể có thể phóng xuất ra loại màu sắc này khối không khí đến. Hắn đến cùng tại mượn nhờ loại nào lực lượng? Cổ lút bọn người triệt để được bức, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy có người có thể tại trong cơ thể của mình phóng xuất ra hắc khí, chỉ có trong truyền thuyết chân chính ma là thả ra ma sát khí tức mới có thể bài biện ra màu đen, lại như cũ không có Từ Dương lúc này phóng xuất ra khí tức. Đen như vậy thuần túy. Các người không cần ngạc nhiên, lão đại sử dụng lực lượng chính là cùng nhau truyền thụ cho các người tất cả mọi người nguyên thủy lực lượng hệ thống tu luyện. Sở dĩ các người chỗ phóng xuất ra nguyên thủy lực lượng bản nguyên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại màu sắc này là bởi vì thực lực của các ngươi cường độ còn thiếu rất nhiều. Lão đại bây giờ đã có thể mở ra nguyên thủy lực lượng một mạch mạnh nhất chín đạo luồng khí xoáy, trong cơ thể chín đám nguyên thủy lực lượng khí vòng xoáy đồng thời vận chuyển, ngưng tụ ra lực lượng bản nguyên liền sẽ hiện ra loại này màu đen, đương nhiên, coi như các người có một ngày có thể tu luyện tới loại trình độ này, có lẽ cũng không có cách nào ngưng tụ ra như thế đen thuần túy nguyên thủy lực lượng. Bởi vì lão đại chính là nguyên thủy lực lượng hệ thống tu luyện ở trong có 102 một cái duy nhất tiên thiên nguyên khí viên mãn tồn tại, trong cơ thể hắn có thể ngưng nhuận ra tới nguyên thủy lực lượng là vô cùng vô tận, có lẽ cũng chính là bởi vì có được hoàn mỹ như vậy tu luyện nội tình, mới có thể để hắn ngưng tụ ra như vậy thuần túy không tì vết màu đen lực lượng. Tuyết Nhi cũng là triệt để bị kinh đến, nhịn không được mở ra miệng anh đào nhỏ giọng thầm thì hai tiếng, xem ra lão đại hắn các phương diện đều đã tiếp cận hoàn mỹ, nếu như ta là hắn. Thật không biết tu luyện đối với mình đến nói còn có ý nghĩa gì. Hắn có lẽ đã đứng tại thế nhân vĩnh viễn cũng không có cách nào siêu việt đỉnh điểm nhất. Linh Giao lộ ra một vòng mỉm cười, thật sâu nhìn bên cạnh Tuyết Nhi một chút. Ngươi nói không sai, nha đầu, hiện tại chúng ta lão đại mục tiêu chính là bước ra một đầu thuộc về mình xưa nay chưa từng có con đường tu luyện, mở ra cho tới bây giờ đều không có người đạt tới qua hoàn toàn mới đỉnh phong, không ngừng đột phá. Mình lưu lại một tòa tấm bia to mới là thuộc về riêng mình hắn ý nghĩa. Bởi vậy lão đại cũng thường xuyên nói con đường tu luyện vĩnh viễn không có điểm cuối cùng cùng cuối cùng, đó là bởi vì các ngươi nhìn thấy tấm bia to phía trên vĩnh viễn còn có cảnh giới cao hơn vết tích, cho dù có một ngày đạt tới chân chính đỉnh điểm, cũng nhất định phải không ngừng tiến lên, đem cái này tấm bia to đưa. Đến cao hơn lĩnh vực, đây mới là một cái tu sĩ một chân chính người tu luyện, nên có cao xa tâm cảnh cùng chấp nhất truy cầu. Mặc dù mọi người đều không rõ lắm, như là đã tu luyện tới đỉnh phong, lại làm sao có thể tiếp tục mở ra cao hơn lĩnh vực. Nhưng kế tiếp làm Từ Dương đến tiếp sau động tác xuất hiện về sau, chiến trường ở trong cục diện vậy mà lần nữa phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy kia kim cương khổng lồ rốt cục đem mình hủy thiên diệt địa một quyền đánh vào Từ Dương trước mặt, đồng thời tại thời khắc này Từ Dương vậy mà cũng chậm rãi nâng lên tay phải của mình, biến trường thành quyền, đem trong cơ thể cái này vô cùng nồng đậm màu đen nguyên thủy lực lượng bản nguyên chuyển di. Bắt trước đối phương hình thức ngưng tụ đến hữu quyền của mình phía trên hai đụng nhau một khắc. Kim cương khổng lồ cùng Từ Dương hai người nắm đấm ở giữa bắn ra lực lượng vòng xoáy trong khoảnh khắc khuếch tán hướng toàn bộ Khô Lâu Vương đảo, vậy mà là đem nơi này chấn tiếng gầm ngập trời phá thành mảnh nhỏ, cuồng mãnh. Vô cùng lực lượng sóng cả càn quét chỗ, núi đá sụp đổ, sóng biển bốc lên, toàn bộ một bức diệt thế chi tràng cảnh như vậy giáng lâm. Trời ạ, chân chính hủy thiên diệt địa thật đáng sợ, ta sống như thế phần lớn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy như thế cấp bậc lực lượng chấn động, quả thực khiến người không thể tưởng tượng. Hai người bọn họ lực lượng đã không có biện pháp dùng linh lực tu luyện đẳng cấp cực hạn để cân nhắc, nếu như đổi lại là ta. Lại hướng phía trước mấy trăm mét chỉ sợ đều muốn bị cỗ lực lượng này xé rách thành phấn vụn. Vòng xoáy ngũ lang một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú trong chiến trường ở giữa, cũng cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục ý thức được, vì sao ban sơ gặp được kim cương khổng lồ thời điểm, Từ Dương liền lập tức mở miệng hạ đạt gọi hắn mở ra hư không chi nhãn rời đi tất cả mọi người mệnh lệnh. Hiện đang hồi tưởng lại đến vòng xoáy ngũ lang không thể không bội phục Từ Dương nhìn xa trông rộng, có lẽ từ lúc hắn vừa mới nhìn thấy kim cương khổng lồ lần đầu tiên thời điểm, đến tiếp sau cái này đã phát sinh hết thảy chỉ sợ đều đã bị Từ Dương bày ra tại trong đầu của mình bên trong, đoạn này nhìn xa trông rộng. Năng lực thật không phải là người bên ngoài tùy tiện liền có thể bắt chước đến, đối với thế cục đem khống đối tình thế đi hướng phán đoán thường thường có thể thể hiện ra một người chân chính nội tình, không hề nghi ngờ tại lĩnh vực này phương diện Từ Dương có được làm vinh quang chiến đội tuyệt đối lãnh tụ lớn nhất tư bản. Làm cái này rắn rắn chắc chắc một quyền đánh vào trước người mình ba thước vị trí thời điểm, Từ Dương cũng rốt cục ý thức được kim cương khổng lồ cực hạn lực lượng có thể đạt tới như thế nào trình độ, chỉ trong nháy mắt này, Từ Dương thậm chí có thể cảm nhận được thân thể của mình thất kinh bát mạch mỗi một tấc xương. Cốt đều tại bị loại này có tính đột phá lực lượng nháy mắt xé rách đến cực hạn. Cắn chặt răng điên cuồng vận chuyển trong cơ thể tùy ý chảy xuôi huyết dịch tinh hoa, Từ Dương vô cùng rõ ràng nhận thức đến, đây cũng là mình 10 vạn niên sinh mệnh trong lịch trình, tuyệt phần lớn thời gian đến nay, chưa bao giờ va chạm qua cực hạn thân xác lực lượng thể hiện. Chính như Từ Dương lý luận đến phân tích, cái này kim cương khổng lồ đã không cần điều khiển bất luận một loại nào công pháp, vẹn vẹn thuần túy cái này bẩm sinh huyết mạch thiên phú, liền có thể xé bỏ hết thảy cùng mình cùng cấp bậc cùng một cấp độ đối thủ. Tại loại lực lượng này đẳng cấp nắm đấm trước mặt, bất kỳ cái gì một loại cái gọi là phòng ngự tính ngạnh công đều đem không có chút ý nghĩa nào. Thật tình không biết, Từ Dương bên này mặc dù tiếp nhận cũng đủ lớn áp lực, nhưng là chân chính cảm thấy tuyệt vọng vẫn là đứng tại Từ Dương trước mặt ba thước vị trí cái này to lớn kim cương lãnh tụ, ăn ta hủy thiên diệt địa mạnh nhất một quyền, lại còn có thể sừng sững không ngã. Chẳng lẽ người này thật là thượng thiên đưa cho chủ nhân của ta lãnh tụ sao? Ta cần đi theo cúc bộ của hắn mới có thể thắng đến tiếp sau càng cường đại đột phá thời cơ. Nếu quả thật là như vậy một trận chiến này không còn tiếp tục cần phải, ta đã bị dũng khí của hắn nội tình cùng thực lực chỗ chinh phục, ta nguyện ý đi theo tại hắn trái phải. Kim cương khổng lồ cũng không có lập tức thu hồi nắm đấm của mình, như cũ tại phóng thích càng thêm lực lượng cường đại, nhưng trong đầu của hắn linh hồn ý thức đã sớm làm ra lựa chọn, mặc kệ một trận chiến này kết cục như thế nào, hắn đều muốn đi theo tại Từ Dương trái phải, trở thành bên cạnh hắn thứ nhất bảo tiêu. Đương nhiên một trận chiến này vẫn là cần phải có một cái càng thêm thể diện kết thúc phương thức, lúc này kim cương khổng lồ thậm chí có chút vì Từ Dương cảm thấy lo lắng, đã hắn đã quyết định nhận cái chủ nhân này, liền không hy vọng hắn sẽ trong tay của mình bị thương nặng. Nhưng rất nhanh kim cương khổng lồ mới ý thức tới mình ý nghĩ như vậy thật là dư thừa, thậm chí còn có một số buồn cười, bởi vì khi hắn tâm thần có chút không tập trung kết quả, đột nhiên cảm nhận được Từ Dương trong đầu một cỗ không có cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng đột nhiên phóng xuất ra, vô cùng cường đại. Tinh thần lực uy áp trong thời gian cực ngắn điên cuồng khóa chặt hết thảy chung quanh. Cũng chính là tại thời khắc này, Từ Dương toàn thân phía trên vô cùng thuần túy màu đen khí tức, trong thời gian cực ngắn bắt đầu trở nên mềm mại, một chút xíu cuối cùng giống như là rơi sơn, không ngừng xuất hiện xen lẫn thủy tinh nhan sắc đường vân. Ta dựa vào, chẳng lẽ lão đại thực bị đối phương cái này khổng lồ không gì sánh kịp lực lượng đánh phá công sao? Các người nhìn lão đại trên nắm tay hắc sắc quang mang ngay tại một chút xíu biến mất. Sẽ không cũng khó trách đối mặt với kim cương khổng lồ cái này cấp bậc cường giả, e là cho dù là ma long đảo cái kia chúa tể hết thảy ra hòa cũng chưa chắc có thể chịu nổi, chớ nói chỉ là tiếp nhận hết thảy lực lượng chúng. Ta lão đại, đang lúc cổ lút nói xong câu đó thời điểm, Từ Dương trên nắm tay rất nhanh xuất hiện hắc sắc quang mang, mặc dù trong thời gian cực ngắn điên cuồng dập tắt, nhưng thay vào đó lại là một đạo vô cùng trong suốt bóng loáng thủy tinh một loại trong suốt quang hoàn bao phủ tại Từ Dương trên nắm tay. Không... Đây cũng không phải là cái gọi là phá công bị đánh bại báo hiệu, mà là một loại phá rồi lại lập tại cực hạn trạng thái bên trong bắt giữ thời cơ đột phá, nếm thử đột phá tiên phong, nếu như phán đoán của ta không sai, lão đại đã chạm đến tiến thêm một bước cuối cùng khâu. Linh Giao không phải không có lý, nhưng nàng lại nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Từ Dương là dựa vào như thế nào phương thức chạm đến cái này cực kỳ trọng yếu một bước, lại là như thế nào đột phá lực lượng hệ thống tu luyện bên trong cuối cùng một đạo thời cơ. Mọi người đều biết. Từ Dương bây giờ đã tu luyện tới nguyên thủy lực lượng cảnh giới cực hạn, mở ra 9 đạo luồng khí xoáy tại thể nội, nhưng hắn tại trước đây không lâu đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào mở ra đạo thứ 10 luồng khí xoáy khả năng. Về sau bởi vì đủ loại khả năng tại thế giới tinh thần của hắn tiến hành mô phỏng về sau đều lấy thất bại mà kết thúc, ý nghĩ như vậy liền bị Từ Dương bị ép gác lại, thế nhưng là làm vừa mới trong nháy mắt đó, Từ Dương đang đánh ra trí cường 9 đạo luồng khí xoáy màu đen lực lượng đồng thời, như cũ cảm. Giác được cỗ lực lượng này không đủ cường đại. Còn muốn tiếp tục tăng lên thời điểm, trong lòng của hắn bốc cháy lên vô cùng vô tận tăng lên đi si vọng, cũng nguyên nhân chính là như thế, tại loại này cường đại tín niệm cảm giác trèo trống phía dưới, Từ Dương thình lình phát hiện trong cơ thể mình màu đen nguyên thủy lực lượng bản nguyên bắt đầu phát sinh lột xác, cũng chính là. Tại thời khắc này, trong mi tâm một đạo vô cùng tinh xảo điểm sáng màu xanh nước biển lặng yên không một tiếng động hình thành, Mà cái này miếng điểm sáng màu xanh nước biển trên thực tế chính là từ dương đạo thứ 10 luồng khí xoáy nguyên thủy lĩnh vực. Một khi ý nghĩ này toàn phương vị bị hoàn thành đầy tới, từ dương chỉ sợ thật sự có thể là một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nguyên thủy lực lượng tuyệt đại nhân kiệt, hắn sắp mở sáng tạo đạo thứ 10 luồng khí xoáy, cái này sẽ thành xưa nay chưa từng có tên phong. Rốt cục nương theo lấy mình không ngừng phát tiết nguyên thủy lực lượng còn tại tùy ý phóng thích ra, từ dương chỗ mi tâm kia một viên lam sắc quang điểm càng thêm trở nên rõ ràng, mà chung quanh hắn tất cả phóng xuất ra màu đen khí tức, cũng đều bởi vì điểm sáng này xuất hiện điên cuồng chảy trở về, cũng không có như vậy. Lãng phí hết, mà là lấy hải nạp bách xuyên dáng vẻ, một lần nữa đem thả ra ngoài nguyên thủy lực lượng gom tiến mi tâm của mình một điểm. Theo kim cương khổng lồ một quyền này lực lượng đến tiếp sau truyền lại, từ dương từ đầu đến cuối đắm chìm trong loại này cực hạn cao áp trạng thái bên trong, ngược lại cũng đánh bậy, đánh bạ thời gian chạm vào hắn lĩnh ngộ thành quả điên cuồng phát sinh. Thật tình không biết dạng này tăng trưởng đối với từ dương đến nói, liền như là trong lòng hắn dựng dục ra đến một đứa bé đồng dạng sinh mệnh lực. Ha ha ha, kim cương khổng lồ cảm ơn ngươi, nếu không phải một trận chiến này ngươi khăng khăng muốn thử dò xét thực lực của ta ra tay với ta, chỉ sợ ta còn cần rất lâu mới có thể bắt được cái này cực kỳ trọng yếu đột phá thời cơ. Là lực lượng của ngươi giáng lâm mang cho ta đầy đủ áp lực, cũng cho ta tại trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ được đạo thứ 10 luồng khí xoáy mở ra phương thức, trước đó ta còn thực sự cho tới bây giờ không nghĩ tới đem đạo thứ 10 luồng khí xoáy phong ấn tại linh hồn của mình thế giới bên trong, thật là ta tinh thần nhỏ. Hẹp, xem ra tại tinh thần lực phương diện, sau này ta còn có tăng lên rất nhiều không gian, kim cương khổng lồ lúc ấy nghe được một mặt ngây ngốc, ngươi TMD đột phá hay không cùng bản tôn có quan hệ gì. Ta mặc dù đáp ứng làm người hầu của ngươi, nhưng cũng không đến nỗi liền có thể gọi ngươi như thế không hiểu thấu đeo lên một đỉnh tâm bốc. Từ dương ha ha phá lên cười, tựa hồ là trước mắt kim cương khổng lồ trên gương mặt đặc thù bối rối chọc cười hắn. Cũng ngay tại giờ phút này, từ dương thông suốt đằng không mà lên, chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, sau đó xếp bằng ở hư không bên trên, chung quanh thân thể một đạo lại một đạo trong suốt lực lượng ngưng tụ mà ra. Nếu không phải là có khí tức chấn động không ngừng truyền lại, không ai có thể đánh giá ra lúc này từ dương ngay tại ngừng tụ ra cường đại nhất nguyên thủy lực lượng. Thật tình không biết loại này trong suốt sáng bóng chỉ có một loại giải thích, đó chính là chân chính trên ý nghĩa trở lại nguyên trạng, xếp bằng ở hư không ở giữa từ dương lại không còn phóng xuất ra một tí trong cơ thể lực lượng, mà là dụng tâm cảm ngộ giữa thiên địa nguyên thủy nhất khí tức biến hóa quy tắc, cuối cùng đã rõ cái gì gọi là đại đạo đơn giản nhất trở lại nguyên trạng. Phía trước chín đạo luồng khí xoáy mở ra không thể nghi ngờ không phải tại một lần lại một lần cường hóa nguyên thủy lực lượng bản thân không gì sánh kịp thiên phú thuộc tính, thế nhưng là làm tu luyện tới từ dương loại tình trạng này, đã sớm có thể không nhìn, đồng thời coi nhẹ nguyên thủy lực lượng hình thái về sau, mới có thể làm được chân chính trở lại nguyên trạng suy cho cùng, bởi vậy hiện tại từ dương ngưng tụ ra nguyên thủy lực lượng bản nguyên cũng không cần gánh chịu lấy bất luận một loại nào nhan sắc, hay là nói cái này trong suốt nhan sắc sáng ngời, đồng thời gánh chịu phía trước chín loại nhan sắc. Chỉ ở trong nháy mắt này ở giữa, từ dương thình lình phát hiện trong đầu của mình tất cả không có tính nhắm vào huấn luyện qua công pháp, tất cả đều tại thời khắc này bị từ dương thấu hiểu cặn kẽ, triệt đề tiêu hóa xong tất, đồng thời hắn đem toàn bộ trên việc tu luyện được đến tất cả công pháp huyền bí tất cả đều bắt đầu dùng lĩnh ngộ của mình tiến hành dung hợp, rốt cục ở sau đó một nháy mắt huyện hóa ra một đạo cho đến trước mắt từ dương chân chính mạnh nhất áo nghĩa. Thiên địa vô cực, đạo pháp tự nhiên, đạo của ta chú định có thể hải nạp bách xuyên dung cửu thiên thập địa tại một lò. Cũng không tiếp tục là một loại nào đó công pháp lực lượng đại danh từ hôm nay trở đi, tên của ta vì Thái Nhất. Đại đạo âm dương, vô cực thái cực, trước đó cái kia tương đối non nớt từ dương thật sớm liền mở ra âm dương đạo, mà khi đó từ dương thậm chí còn không có chạm phá thiên cơ, chính đạo hóa thân, thậm chí còn chỉ là 3000 đạo ở trong một cái không đáng chú ý nhân vật. Thế nhưng là bây giờ từ dương đã đem tự mình mở ra ra đạo, hoàn mỹ chỉnh hợp đột phá một lần, nghênh đón chân chính trên ý nghĩa lột xác cùng tân sinh. Âm dương cái thứ hai bộ phận cũng có thể nói là cái thứ hai cảnh giới toàn mới, Thái Nhất kính rốt cục tại một trận chiến này ở trong bị từ dương chế tạo. Hoàn tất, cái gì, vừa mới tất cả lực lượng đâu, làm sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa rồi, chẳng lẽ là lão đại hắn chứng đạo thất bại rồi. Cổ lút bọn người một mặt ngây ngốc tại chỗ mắt trợn tròn, cũng chờ đợi từ dương ngưng tụ ra mình toàn tân áo nghĩa thủ đoạn đến đối trước mắt kim cương khổng lồ triển khai diệt thế phản kích, nhưng mà một màn này cuối cùng vẫn là chưa từng xuất hiện. Kim cương khổng lồ đã vui lòng phục tùng, từ dương là có thể cảm giác được, huống chi hắn làm sao lại dùng mình tính sát thương lực lượng mạnh nhất đến công kích mình cái này hoàn toàn mới đồng bạn đâu. Chỉ có điều cho dù từ dương không có đánh ra đến tiếp sau hủy thiên diệt địa tự cùng lực lượng, hắn lúc này từng hành động cử chỉ ở giữa phát ra cái chủng loại kia đạo pháp khí tức, từ lâu không phải trước đó cái kiên non nớt hắn có thể so sánh, hiện tại từ dương vẻn vẹn một mặt bình tĩnh hướng kia một chạm. Đều có thể mang cho người ta một loại thế ngoại cao nhân cảm giác. từ hư không bên trong đi vào kim cương khổng lồ trước mặt. Từ Dương cứ như vậy một mặt bình tĩnh nhìn nhau kim cương khổng lồ giống như núi cao hình dáng, rốt cục cũng không lâu lắm, kim cương khổng lồ bất đắc dĩ thở dài một tiếng lắc đầu. Sau đó tại thời gian cực ngắn bên trong cấp tốc khôi phục bộ dáng của ban đầu, một lần nữa huyễn hóa thành hình người, cũng không tiếp tục là cái kia thân hình giống như núi cao khổng lồ, mà là một cái nhìn lông tóc rất phát đạt nhân tộc. Kim cương bái kiến chủ nhân, từ hôm nay trở đi ta chính là chủ nhân trung thành nhất hộ vệ cùng ế thân thị vệ bảo hộ chủ nhân hết thảy phân phó cùng mệnh lệnh. Ta nhất định xông pha khói lửa giúp cho hoàn thành. Từ Dương ngửa mặt lên trời ha ha phá lên cười, hắn khát vọng nhất đạt tới mục đích rốt cục đạt thành, rất là hài lòng trước mắt cái này khổng lồ biểu hiện, đối hắn liên tục gật đầu. Làm được rất tốt, từ giờ trở đi chúng ta chính là chân chính thân như tay chân chiến hữu huynh đệ, phục tùng chỉ là một cái thân phận một loại xưng hô thôi, lên chiến trường chúng ta chính là có thể đem phía sau lưng để lại cho đối phương thân mật nhất đồng bạn, cũng không có cái gọi là thượng hạ cấp phân biệt, cho dù ngươi là ta tôi tớ. Nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, ta cũng tuyệt đối không có khả năng để ngươi ngăn tại trước mặt của ta thay ta đi chết. Đây là ta Từ Dương đi lại thiên hạ nguyên tắc. Sau đó kim cương rốt cục vẫn là đối Từ Dương một mực cung kính ôm quyền, sau đó quỳ một chân trên đất làm ra một cái tôn sùng tổ tiên lễ nghi tính động tác, nhưng mà cũng chính là một màn này trình diễn, rốt cục vẫn là để sát vách núi non đỉnh kia hái nấm tiểu nữ hài nhi triệt để được bức. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn vừa mới căn bản cũng không có đánh xong. Ca ca vì sao cứ như vậy đột nhiên thần phục với đối phương rồi, tiểu tử kia đến cùng có cái gì ma lực, chẳng lẽ là trưởng khống ca ca thế giới tinh thần, mới ép buộc hắn làm ra dạng này thần phục cử động sao? Hiển nhiên, cây nấm tiểu nha đầu trong lúc nhất thời không có cách nào có thể tiếp nhận sự thực như vậy, lại là nghe được sau lưng Phổ Lãng xít cười ha ha thanh âm. Tiểu cô nương ngươi trúng kế, trên thực tế từ vừa mới bắt đầu ta liền biết lão đại của chúng ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi ca ca, đồng thời hiện tại ngươi cũng nhìn thấy. Người cái kia kim cương ca ca đã trở thành lão đại ta tùy tùng, đương nhiên hắn cũng coi là trở thành chúng ta vinh quang chiến đội thành viên mới. Người yên tâm, chúng ta đại gia đình này rất hòa hài, coi như về sau muốn đi theo bên cạnh của chúng ta, các người hai huynh muội cũng tuyệt đối sẽ không bị bạc đãi. Cây nấm xú nha đầu hừ lạnh một tiếng xoay người lại, ai muốn cùng các người cùng một chỗ. Đừng si tâm vọng tưởng, bản cô nương vĩnh viễn là cái này khô lâu vương ở trên đảo chủ nhân chân chính, nha đầu này cơ hồ là tức giận nói ra mấy câu nói như vậy. Nhưng mà Phổ Lãng xích vợ chồng bọn người nghe ra được lần này ngôn ngữ không còn có trước đó kêu căng ương ngạnh lực lượng. Coi như cái này xú nha đầu lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết. Đem ánh mắt rơi vào cổng nhi bị trói phải nghiêm nghiêm thật thật Phổ Lãng xích vợ chồng cùng lít tơ mấy người trên thân, trong đầu một loạt làm xấu chủ ý cùng trừng trị thủ đoạn đã hiện ra tới. Cũng chính là tại thời khắc này, mấy đạo kim sắc phong ấn pháp trận đột nhiên biến mất, Phổ Lãng xích vợ chồng cùng lít tơ bọn người trên thân phong ấn cấm chế hoàn toàn bị giải trừ. Cùng lúc đó Từ Dương cùng hóa thành nhân hình kim cương đồng thời rơi xuống đất, đi vào cái này bỉ ngạn dãy núi đỉnh phong, tự mình đến nghênh. Đón Phổ Lãng xít mấy người, a ha ha, lão đại người rốt cục tới đón chúng ta liền biết cái này xú nha đầu nhất định sẽ không được như ý, nhưng mà Litter vừa nói xong, Từ Dương lại là một mặt khinh bỉ lườm hắn một cái. Đừng nói các người là ta vinh quang chiến đội hạch tâm thành viên, là ta Từ Dương tay chân huynh đệ, liền các người cái này mèo ba chân hai lần, liền như thế một cái trai trai cô nương đều giải quyết không được. Con bị nàng nghiêm nghiêm thật thật trói như thế nửa ngày, thật là đủ cho ta mất mặt. Ha ha ha ha, lão đại người có chỗ không biết, ta cũng muội muội này nhí nha nhí nhảnh ý đồ xấu nhiều lắm, đồng thời nàng tinh thông một tay đặc thù tuyệt kỹ cũng là nàng bẩm sinh một loại nào đó thiên phú, có thể điều khiển thế gian này hết thảy có độc nguyên tố, liền xem như những cái kia tiên diễm cây nấm. Cũng có thể kinh hắn chi thủ hóa thành thế gian độc nhất tồn tại, nghĩ đến nàng cũng hẳn là dùng loại này đánh lén trò xiếc, tính toán mấy vị đồng bạn. Nói tóm lại, hiểu lầm lúc trước theo Từ Dương cùng Kim Cương cái này hai đại nhân vật chính đột nhiên cùng giải trừ hoàn toàn, họa phong nhất chuyển tứ hải một nhà toàn TMD đều thành huynh đệ, chỉ có điều cục diện như vậy, cũng chính là Từ Dương chỗ mong đợi cục diện. Vinh quang chiến đội tất cả thành viên một lần nữa tụ hội đến cùng một chỗ, Từ Dương cũng ở trước mặt mọi người chính thức quan tuyên, thông báo chính thức Kim Cương thân phận, trở thành trừ vòng xoáy ngũ lang bên ngoài, bản thân thứ hai ế thân tùy tùng, đương nhiên cũng là duy nhất cận vệ. Bởi vì Từ Dương lâm thời quyết định muốn Kim Cương thay thế trước đó vòng xoáy ngũ lang vị trí, sau đó đem vòng xoáy ngũ lang đề bạt làm vinh quang chiến đội thứ 8 thành viên chính thức. Không hề nghi ngờ, đây là một cái đáng giá chúc mừng thời gian, cổ lút mập mạp này tự mình xuống bếp, tại cái này khô lâu vương đảo thăm sơn lĩnh vực một chỗ sơn thanh thủy tú dưới thác nước, cho mọi người làm một bữa ăn tối thịnh soạn, cũng coi là bây giờ vinh quang chiến đội đoàn đội lớn mạnh hấp thu vòng xoáy ngũ. Lang cùng Kim Cương hai đại thực lực thành viên chúc mừng nghi thức. Từ Dương bên này nhi ngược lại là mừng rỡ tự tại, lại là khổ khô lâu vương đảo bên ngoài những cái kia hải tặc các thành viên từng cái nơm nớp lo sợ dày vò hơn phân nửa đêm, cũng là không thể dò thăm nội vực bộ phận đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà hải tặc đầu lĩnh tên kia càng là nơm nớp lo sợ, lo lắng bất an, hắn có một loại dự cảm xấu, mình lo lắng nhất một màn rốt cục vẫn là phát sinh, tất nhiên là từ Dương Vinh Quang chiến đội không thể vẫn lạc tại kim cương khổng lồ trong tay. Không được, cùng nó dạng này ngồi chờ chết, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường, vẫn là trước mở ra trăm năm trước liền chuẩn bị tốt trung cực kế hoạch đi, đã các ngươi không để chúng ta ở đây sống yên phận, vậy chúng ta ai cũng đừng tốt qua, lớn không được mỗi người mỗi ngả. Thật tình không biết trăm năm trước làm cái này một nhóm người vừa mới bắt đầu tại Khô Lâu Vương đảo lấy được quyền cư ngụ thời điểm, bọn hắn liền chuẩn bị một cái long trời lở đất diệt đảo kế hoạch, là đem toàn bộ mấy ngàn người hải tặc quân đoàn, cái này trăm năm tại vô tận hải ở trong tích lũy tất cả vào ta. Tính chất vật phẩm tất cả đều mai táng tại ngoài đảo cùng bên trong đảo ở giữa biên giới khe rãnh chỗ sâu. Đồng thời lấy cực kỳ cường đại đặc thù phong ấn pháp trận tiến hành phong ấn, sở dĩ chôn xuống dạng này một cái chuẩn bị ở sau, chính là cái này hải tặc đầu lĩnh phòng ngừa có một ngày Khô Lâu Vương đảo những cái này viễn cổ giống loài, bao quát kim cương bản nhân đột nhiên bùng nổ, lấy người bề trên dáng vẻ trấn áp. Hải tặc quân đoàn, chừa lại dạng này một cái chuẩn bị ở sau có thể tùy thời nhiều một tấm cùng bọn hắn đàm phán ác chủ bài. Chỉ có điều kia về sau hải tặc đầu lĩnh cũng không có nghĩ đến, kim cương thống khoái như vậy liền cho bọn hắn ở tại trên đảo quyền hạn, bởi vậy năm đó kế hoạch như vậy gác lại, chôn giấu tại hải vực chỗ sâu những cái kia thuốc nổ cũng không có lập tức dẫn bạo, cứ như vậy gác lại trong năm lâu. Lại không muốn bây giờ tại dạng này một loại tình huống dưới, từ Dương Vinh Quang chiến đội cường thế xâm lấn, đã không có những cái này hải tặc nhóm sinh tồn chỗ trống, làm cho bọn hắn không thể không ra này sách, bí quá hóa liều lần nữa xuất ra năm đó gác lại kế hoạch. Ông trời ơi, lão đại, ngươi thật nghĩ được chưa? Kế hoạch một khi áp dụng, vậy chúng ta liền thật không quay đầu lại chỗ trống, huống chi một khi hòn đảo bị hủy diệt, kim cương tên kia chắc chắn sẽ không có việc gì, lại bất luận cái kia Vinh Quang chiến đội thành viên kết cục như thế nào, chúng ta cái này mấy ngàn hào các huynh đệ tất nhiên nhận ảnh hưởng cùng xung kích là lớn nhất. Bằng chúng ta trước mắt nội tình thực lực, muốn lập tức chuyển rời đến cái khác chỗ tiếp theo nơi dừng chân chi địa khó càng thêm khó, huống chi không được bao lâu, mà lòng đảo ngàn năm tết sắp giáng lâm, toàn bộ vô tận hải một vòng mới phân chia thế lực còn chưa có xác định, đến lúc kiều phong vân đột biến, sự tình gì đều có thể tại vùng biển này ở trong phát sinh, nếu như tại cái này mấu chốt bên trên, chúng ta mất đi Khô Lâu Vương đảo quyền cư ngụ, nhất định sẽ lâm vào cực lớn bị động. Hiển nhiên làm cái này hải tặc đầu lĩnh đưa ra kế hoạch này khởi động nhiệm vụ về sau, bên người những cái này các tùy tùng cả đám đều biểu thị phản đối, nhưng mà lần này, đầu lĩnh lại là cắn răng dậm chân, bằng vào sức một mình uy nghiêm trực tiếp đánh gãy tất cả mọi người lời nói. Không có gì có thể do dự, ta tâm đã quyết, trong các người ai tán thành, ai phản đối. Nghe tới nhà mình lão đại hỏi như thế, quả nhiên, những cái này tùy tùng cả đám đều nói năng thận trọng, cũng không dám lại nói một chữ không, bọn hắn rất rõ ràng, nếu như tiếp tục dựa vào lý lẽ biện luận cùng nhà mình lão đại đối nghịch, chỉ có thể có được giết gà dọa khỉ kết cục. Thôi được, dù sao dọc theo con đường này phiêu bạt mấy trăm năm, chúng ta đều là đi theo lão đại cước bộ của ngươi mới đi đến hôm nay, coi như quyết định này là sai lầm, huynh đệ chúng ta nhóm đi theo bên cạnh ngươi tự nhiên không oán không hối, cũng tiêu xài phóng túng những năm này, cho dù lúc này đi hướng vẫn lạc. Chúng ta cũng không thẹn mình cả đời này. Đã lão đại ngươi tâm ý nhất quyết, các huynh đệ liền theo ngươi làm một trận, không thành công thì thành nhân, dẫn bạo diệt đảo kế hoạch về sau, đoán chừng coi như nổ không chết Vinh Quang chiến đội, mấy tên kia cùng toàn bộ hòn đảo cũng đem triệt để sụp đổ, chúng ta cũng có đầy đủ thời gian bỏ trốn. Ha ha ha, rất tốt, đây mới là hảo huynh đệ của ta nhóm, lập tức đi chuẩn bị đi, diệt đảo kế hoạch sắp diễn ra. Trên thực tế, diệt đảo kế hoạch đã thành ra hỏa này cái cuối cùng cây cỏ cứu mạng, cái này thống ngự lấy 5,000-6,000 người vô tận hải lĩnh vực phạm vi bên trong, trừ Vinh Quang chiến đội bên ngoài trước mắt lớn nhất một chi quân đoàn thế lực, đã gặp phải lúc nào cũng có thể bị lật úp nguy cơ. Mà bọn hắn tất cả kỳ vọng tất cả đều đặt ở hòn đảo trong ngoài ở giữa dính liền chỗ kia đếm không hết bom phía trên. Nếu như cái này một đợt nhi bạo tạc phang động không thể dẫn phát ý tưởng ở trong hiệu quả, toàn bộ quân đoàn đều đem bởi vì bọn hắn làm ra cái này một cái quyết định triệt để đi hướng lật úp. Bởi vì bây giờ Vinh Quang chiến đội từ Dương bọn người đã cùng kim cương khổng lồ đạt thành hòa giải, đồng thời đôi bên triệt để kết thành sắt thép một loại liên minh quan hệ, cái này mang ý nghĩa đôi bên thế tất là muốn cùng chung mối thù đứng tại cùng một trận doanh. Mà Khô Lâu Vương đảo uy nghiêm cũng tuyệt không cho phép bất luận cái gì một mạch ngoại bộ thế lực tùy ý xâm phạm, một khi cái này hải tặc đầu lĩnh quyết định cá chết lưới rách, hắn đem gặp được từ Dương Vinh Quang chiến đội cùng kim cương khổng lồ đôi bên gian khổ nhất hủy diệt tính đả kích. Rốt cục, ngay tại từ Dương Vinh Quang chiến đội bọn người sắp mang theo kim cương khổng lồ huynh muội hai cái rời đi bên trong đảo tiến vào ngoại bộ lĩnh vực thời điểm, một tiếng long trời lở đất một loại khủng bố tiếng vang đột nhiên bộc phát. Cái này kịch liệt tiếng nổ, trong khoảnh khắc càn quét hướng toàn bộ Khô Lâu Vương đảo mỗi một cái góc, quả thật như là trong tưởng tượng như vậy cuồng loạn bộc phát, liên tiếp trình diễn, mắt trần có thể thấy lực lượng sóng xung kích ngay tại cấp tốc hướng phía Tử Dương đương nhiên vị trí tới gần. Tầm mắt bao phủ tới, kia sóng xung kích ven đường thôn vệ qua hết thảy núi đá cỏ cây, đều tại trong khoảnh khắc hoàn toàn biến thành bột mịn, ông trời ơi, kinh khủng như vậy bạo tạc lực, đến cùng là ai đối Khô Lâu Vương đảo ra tay. Kim cương khổng lồ giận tím mặt, dưới chân bỗng nhiên một trận, cường đại mặt đất khí tức sóng cả tại thời khắc này cấp tốc ngưng kết. Đếm không hết cự thạch tại kim cương khổng lồ khi còn sống cấp tốc đắp lên mà thành, thật tình không biết đây chính là kim cương khổng lồ, dùng mình lực lượng bảo vệ toàn bộ vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên thân mật cử chỉ. Hiển nhiên, cái này một đợt là cái này ngoại lai đại gia hỏa, lấy Từ Dương ấy thân tùy tùng thân phận, lần thứ nhất làm vinh quang chiến đội cống hiến mình lực lượng, Từ Dương mặt mỉm cười thấy cảnh này, kim cương khổng lồ thực lực, cùng hắn bây giờ đi theo quyết tâm của mình, đều để Từ Dương có chút hài lòng. Cùng lúc đó, Từ Dương một bước lên trời, đằng không mà lên, đại địa pháp tắc tại thời khắc này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa phóng thích, lúc này Từ Dương tâm ý tươi sáng, tại không có bất kỳ cái gì tâm kết trở ngại phía dưới, thi triển đi ra đại địa pháp tắc, cũng đạt tới trước nay chưa từng có trình độ kinh khủng. Chỉ một ý niệm, Từ Dương một đạo linh hồn ba động cấp tốc càn quét toàn bộ hòn đảo bốn phương tám hướng, đồng thời tại thời khắc này ngưng tụ ra một đạo không gì sánh kịp cự thạch vách tường, cứ như vậy phóng lên tận trời, chui ra độ cao mấy chục mét, đem trong lúc này đảo cùng ngoài đảo ở giữa bị vỡ nát màn. Ngăn, một lần nữa dùng chung quanh vô tận cự thạch đắp lên, quả nhiên, theo Từ Dương điều động đại địa pháp tắc lực lượng kinh khủng, cái này một hành vi nghịch thiên lập tức phát huy ra mình độc nhất vô nhị tác dụng, rất nhanh, liền đem kia cỗ hủy diệt hết thảy sóng xung kích hoành ngăn tại cự thạch bầy bên ngoài. Cũng là Từ Dương cái này một đợt thao tác, triệt để vỡ vụn hải tặc đầu lĩnh tên kia, muốn thông qua diệt đảo kế hoạch thôn vệ hết toàn bộ Khô Lâu Vương trong đảo bên ngoài dự mưu, ông trời của ta, khó trách gia hỏa này có thể chiến thắng ca ca ngươi. Gia hỏa này thủ đoạn như vậy ta thật là cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy, giống như so ca ca ngươi kêu gọi chung quanh thổ thuộc tính lực lượng thủ đoạn cao minh quá nhiều. Hắn vẻn vẹn chỉ là bằng vào tinh thần lực, liền có thể điều khiển toàn bộ Khô Lâu Vương đảo mỗi một chỗ mặt đất hình dạng, đây rốt cuộc là như thế nào một loại đoạt thiên địa chi tạo hóa thủ đoạn mới có thể làm được nha. Nhỏ cây nấm cũng là trợn mắt há hốc mồm mà cảm khái một đợt, mọi loại giật mình phía dưới, vội vàng từ rổ ở trong nhặt ra một con cây nấm nhét vào trong miệng, không được, ta phải ăn mau đi một con cây nấm ép một chút, gia hỏa này thực sự là quá làm cho người cảm thấy sợ hãi. Kim cương khổng lồ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, trên thực tế, vừa mới tại hắn ra tay về sau, làm Từ Dương đại địa pháp tác khí tức chuyển lúc đi ra, kim cương khổng lồ liền ý thức đến đồng dạng là một loại pháp tác lực lượng, thế nhưng là tại Từ Dương trong tay thi triển đi ra, hiệu quả xác thực cường đại hơn. Mình nhiều như vậy lần, không hề nghi ngờ, từ ngưng tụ ra vách đá từng cao quy mô cùng cường độ đến xem, kim cương khổng lồ đại địa pháp tắc cùng Từ Dương chân chính hoàn mỹ vô khuyết đại địa pháp tắc ở giữa, vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Cũng may mọi người bây giờ đều là một đoàn đội tay chân huynh đệ, ai mạnh ai yếu cũng liền không có trọng yếu như vậy. Kim cương khổng lồ cũng dần dần buông xuống chấp niệm trong lòng, hắn biết rõ, coi như mình lại thế nào chấp nhất, đời này cũng vĩnh viễn không có khả năng đuổi được Từ Dương bước chân, trở thành sánh vai cùng hắn đỉnh cấp tồn tại, như thế điểm cuối cùng, cách mình thật là quá mức xa xôi. Theo diệt đảo kế hoạch tuyên cáo thất bại, chung quanh tất cả bạo tạc lực dần dần biến mất, Từ Dương đạp không mà xuống, rất nhanh liền trở lại vinh quang chiến đội một đám các thành viên trước mặt, lão đại, vừa mới kêu một cỗ bạo tạc lực đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này trên đảo vì sao đột nhiên sinh ra dạng này một cỗ lực lượng, nếu là không có người kịp thời xuất thủ, chỉ sợ toàn bộ Khô Lâu Vương đảo cũng sẽ ở kia một cỗ lực lượng bao trùm phía dưới nháy mắt sụp đổ, Từ Dương cũng là ha ha phá lên cười, còn có thể là ai. Tất nhiên chính là ngoài đảo những cái kia từ đầu đến cuối đều không có an phận qua đoàn hải tặc đúng không? Trước đó viễn cổ thần lần nhất tộc đột nhiên đối với chúng ta ra tay, không phải liền là kia hải tặc đầu lĩnh thủ bút sao? Bây giờ ta nghĩ hắn là dự định nương tựa theo một chút thuốc nổ cùng chúng ta cùng một chỗ cùng đến chỗ chết, đồng thời trực tiếp vỡ vụn Khô Lâu Vương đảo một mạch truyền thừa. Chỉ tiếc, hắn cái này tính toán nhất định là muốn thất bại, chúng ta tiếp xuống duy nhất nhiệm vụ, chính là toàn diện thanh lý toàn bộ Khô Lâu Vương đảo, coi như chúng ta sắp rời đi nơi này, cũng tuyệt không phải những cái kia tôm tép nhãi nhép có thể tùy ý hủy hoại. Trước đó ta đều còn chưa ý thức được vấn đề này, gia hỏa này đích thật là cho ta một lời nhắc nhở, chúng ta rời đi về sau, nơi này nhất định phải thiết trí đủ cường đại phong ấn pháp trận, đem Khô Lâu Vương trong đảo bộ toàn bộ lĩnh vực tiến hành phong ấn. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể bảo lưu lại cái này trên biển mênh mông ở trong cực kỳ trọng yếu một chỗ căn cứ địa. Từ Dương nói như vậy, đám người bao quát kim cương khổng lồ huynh muội ở bên trong, cũng tất cả đều là một mặt tràn đầy phấn khởi, sát ý bốc hơi bộ dáng ta thật là hào tâm bị xem như lòng lang dạ thú, thu lưu những cái kia nhiều người như vậy năm, nghĩ không ra kết quả là bọn hắn từ đầu đến cuối còn tại. Tính toán ta, hôm nay, liền cho bọn hắn một cái kết thúc đi, để bọn hắn tại cái này Khô Lâu Vương đảo ở trong ở lại nhiều năm như vậy, cũng nên thu hồi một điểm lợi tức. Kim cương khổng lồ nói, bản năng lại bắt đầu biến ra mình nguyên thủy nhất bản thể hình thái, giống như núi cao to lớn hình dáng cấp tốc ngừng tụ tại trước mặt mọi người. Sau đó, gia hỏa này nhảy lên phóng lên tận trời đến 8.000 mét cao, liên tiếp mấy cái hư không lớn cất bước động tác, liền để nó từ bên trong đảo trực tiếp tiến vào ngoài đảo lĩnh vực. Nương theo lấy kim cương khổng lồ quái vật khổng lồ đồng dạng thân thể không ngừng tới gần, toàn bộ ngoài đảo lĩnh vực mặt đất cảm giác chấn động cũng trong thời gian cực ngắn cấp tốc tăng cường, vô cùng vô tận linh hồn, đều bởi vì cái này hủy diệt tính thanh âm giáng lâm, liên tiếp run rẩy lên. Không hề nghi ngờ, ngoài đảo ở trong cái này 5-6.000 hải tặc các chiến sĩ, không thể nghi ngờ là cái này một nhóm người ở trong bất lực nhất nhất tuyệt vọng một nhóm người, mọi người tự động tụ tập lại bão đoàn sưởi ấm, đồng thời khát vọng từ hải tặc đầu mục nơi đó đạt được tiến một bước chỉ dẫn. Tuy nói cái này hải tặc đầu lính, có thể nói là tự tay đem toàn bộ quân đoàn 5-6.000 người đẩy hướng vực sâu kẻ đầu têu, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tình huống như vậy phát sinh. Hắn là thật không nghĩ tới, Từ Dương thực lực hôm nay cường đại đến trình độ như vậy, vẻn vẹn chỉ là dựa vào lực lượng một người liền có thể thay đổi toàn bộ hòn đảo địa mạch hình thái, trực tiếp đánh cái này hải tặc đầu lĩnh một đợt trở tay không kịp, để hắn căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ khả năng. Các người không muốn như vậy ủ rũ vội vàng hấp tấp dáng vẻ, nếu như tai nạn nhất định giáng lâm, coi như chúng ta lại bối rối cũng không có cách nào thay đổi chúng ta sắp đi hướng sinh mệnh kết thúc vận mệnh. Bởi vậy, hiện tại chúng ta duy nhất phải làm, chính là nắm chắc tốt mỗi một cái cơ hội chạy trốn, trước ứng phó tốt cái này một đợt lại nói, ta chuẩn bị đem cái này nổi đẩy lên trên người người khác đi. Quả nhiên, cái này hải tặc đầu lĩnh đã nghĩ kỹ ứng đối chi pháp, bởi vì hắn từ địa mạch chấn động tình huống lập tức đánh giá ra cái này tiếng gầm là nguồn gốc từ kim cương khổng lồ, tóm lại là muốn do Từ Dương nhóm người kia không nói lời gì trực tiếp ra tay xóa bỏ phải tốt hơn nhiều. Bởi vậy, hải tặc đầu mục một phương diện ra lệnh cho người chuẩn bị thuyền, tùy thời để phần lớn người đi đầu rút lui. Một phương diện khác, mình thì mang theo hạch tâm cốt cán thế lực, cùng mình lấy trọng bồi dưỡng các đệ tử, như cũ duy trì một bộ bình thường dáng vẻ, đống lửa khói bếp, nam cái nữ dệt, bày ra một bộ thổ dân cư dân vốn có thong dong cùng bình tĩnh. Thật tình không biết, lần này kim cương khổng lồ căn bản không có cho bọn hắn bất luận cái gì bình tĩnh đi xuống tư bản, rất nhanh, hắn giống như núi cao hình dáng liền xuất hiện tại hải tặc đầu lĩnh cái này một nhóm người thế giới ở trong. To lớn dấu chân giữa trời nện xuống, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền dễ như trở bàn tay nghiền chết như là kiến hôi tính ra hàng trăm hải tặc quân đoàn đám gia hỏa, kim cương các hạ, ngươi đây là làm cái gì? Vừa mới kia một đạo tiếng nổ chúng ta cũng nghe đến, vậy căn bản không phải chúng ta làm, là hỏi bằng lực lượng của chúng ta, như làm sao có thể chế tạo ra như thế có lực quỷ diệt thủ đoạn. Lại nói, coi như cho chúng ta 10 cái lá gan, chúng ta cũng tuyệt đối không dám đối với ngài ra tay, quan trọng hơn chính là, chúng ta cũng là cái này Khô Lâu Vương đảo ở trong ở lại một viên, đã ở đây ở mấy trăm năm, lại làm sao có thể vô duyên vô cớ, đạp nát chén cơm của mình đâu. Không đợi kim cương khổng lồ tự mình mở miệng, đằng không mà đến Từ Dương vô cùng cường đại tinh thần lực đã bao phủ tại ngoài đảo khu vực bên trong mỗi một cái góc, tiếng cười lạnh không ngừng truyền ra, ngươi ra hỏa này, chuyện cho tới bây giờ, còn dự định tiếp tục rào biện xuống dưới sao. Nhất định phải ta tự mình mở miệng cho ngươi vạch trần ngươi cái này buồn cười âm mưu. Khô Lâu Vương trong đảo bên ngoài hai vực chính giữa rãnh biển phía dưới, chính là lần này bạo tạc hạch tâm điểm tụ tập. Nếu như phán đoán của ta không sai, đây cũng là mấy trăm năm trước, các người vừa mới lên đảo thời điểm dùng để đề phòng kim cương làm ra bí mật thủ đoạn. Chỉ chẳng qua về sau theo kim cương cho các người sáng tạo một lần chung sống hòa bình cơ hội, các người cũng không có dẫn bạo cái này quả bom hẹn giờ, ngược lại là đưa nó lưu tại mấy trăm năm sau hôm nay, dùng tại trên người của chúng ta. Nhưng ngươi càng thêm không nghĩ tới, bằng vào ta một lực lượng cá nhân, liền đem ngươi cái này tự cho là rất không chê vào đâu được kế hoạch tiêu tán thành vô hình bên trong. Chỉ có thể nói ngươi vẫn là quá non, thực lực của ngươi trong mắt của ta căn bản không chịu nổi một kích. Hôm nay, ngươi cũng phải vì chính ngươi phạm sai lầm trả tiền, Khô Lâu Vương đảo ngoại vực tổn thất nặng nề, nhất định phải đem các ngươi toàn bộ quân đoàn toàn quân bị diệt, mới có thể vuốt lên ta kim cương huynh đệ nội tâm phẫn nộ. Từ Dương vừa mới nói xong, cùng kim cương khổng lồ liếc nhau một cái, một lớn một nhỏ hai đạo hình dáng, một cái từ trên trời, một cái từ mặt đất bắt đầu một đợt chân chính siết chóc thịnh yến. Toàn bộ tác chiến trong quá trình Vinh Quang chiến đội cái khác bất kỳ một cái nào thành viên đều không có ra tay, mọi người cứ như vậy lặng lặng nhìn Từ Dương, mang theo mình hoàn toàn mới tùy tùng hai người huynh đệ cùng một chỗ chiến trường giết khắp thập phương, căn bản không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản hay. Người bọn họ hợp lực bộc phát ra khủng bố uy thế, ha ha ha, thống khoái, thật là quá sảng khoái, từ lúc ta bắt được đạo thứ 10 luồng khí xoáy mở ra thời cơ về sau, bây giờ ta chiến đấu đi, si vọng càng thêm trở nên tăng lên điên cuồng lên. Chỉ có điều khoảng cách ta chân chính hoàn thành lần này lột xác, còn có một bậc thang muốn vượt qua, mà cái này bậc thang chính là cần ta tích lũy đầy đủ sát lục khí tức mới có thể hoàn thành. Dù sao ta chỗ đi con đường chính là từ xưa đến nay xưa nay chưa từng có thiên nhân con đường, nhất định là muốn vượt lên trên chúng sinh, tự nhiên cũng phải ngưng tụ ra linh á chúng sinh vương giả uy nghiêm. Từ Dương nói như vậy, trong tay ngọc cốt thần kiếm kiếm mang bay ra, nháy mắt có mấy chục tên trên trăm tên cường giả vỡ nát thân thể, thử hỏi cái này mênh mông vô tận biển bên trong, còn có một nguồn thế lực ra sao có thể chống cự Từ Dương phong mang, quả thực chính là nói chuyện viển vông thôi. Mà kim cương khổng lồ phương diện, hắn cũng là càng chiến càng mạnh, mỗi một lần vèn vẹn bằng vào thuần túy nhất thân xác lực lượng, liền có thể dễ như trở bàn tay địa mang đi phần lớn địch nhân. Mắt thấy bên mình thế lực binh bại như núi đổ, trong thời gian cực ngắn điên cuồng giảm quân số, hải tặc đầu lĩnh cũng rốt cục lâm vào tuyệt vọng, hắn đã triệt để mất đi chống cự bản năng cùng hứng thú, duy nhất nghĩ đến chính là làm sao có thể còn sống rời đi tòa hòn đảo này. Chỉ cần có thể làm được, coi như muốn hắn dùng toàn bộ hải tặc quân đoàn 5-6 ngàn người tính mạng, đổi mình một cái chạy trốn đường ra, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự làm ra cái lựa chọn này. Sư tôn, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Còn có hay không những khả năng khác gật bàn biện pháp sao? Ngay tại cái này hải tặc đầu lĩnh vắt hết óc tính toán chạy trốn con đường thời điểm, quả thật, còn có mấy cái đầu đất chủ động đưa tới cửa, thật tình không biết, cái này hải tặc đầu lĩnh bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem mình mấy cái trung thành tuyệt đối đệ tử một mặt trung thành bộ dáng, cũng rốt cục thỏa mãn gật đầu cười. Khó được các người có thể có phần này kề vai chiến đấu quyết tâm, biện pháp ta đích xác là có một cái, chẳng qua lại muốn các người trả giá một điểm đại giới. Đúng lúc này, hải tặc đầu mục đem một đạo tinh thần lực cùng hưởng cho trước mắt mấy cái này làm cấp đỉnh phong thân truyền đệ tử, các đệ tử lướt nhau, mặc dù biểu lộ có chút phức tạp, nhưng cuối cùng đều là vô cùng kiên định gật đầu, muốn vì một trận chiến này trả giá, cuối cùng là đáng giá. Chúng ta có thể có hôm nay toàn bộ nhờ sư tôn ngươi nâng đỡ, cũng là thời điểm trả lại người ân tình này. Kỳ thật cái này hải tặc đầu mục nói tới biện pháp, căn bản không phải cái gì có thể chân chính chuyển bại thành thắng thủ đoạn, mà là muốn để mình những đệ tử này cho mình ngưng tụ ra một đạo đủ cường đại hộ thân pháp trận, tại bằng vào mình từ cấp trung giai lực lượng cường đại, giết ra một đường máu. Nhưng mà những đệ tử này phần lớn lòng dạ biết rõ, nhà mình sư tôn căn bản chính là nghĩ mình chạy trốn, đem cái này quân đoàn tất cả những người khác lưu tại hòn đảo phía trên.